Chương 2641, tháng 1 chiêu chương 2641, tháng 1 chiêu Cổ Đạo Tôn nếu là gia nhập Cửu Vũ Thành vẫn như cũng là tứ đại bản khối bên trong yếu nhất. Thế nhưng, Cổ Đạo Tôn nếu là có thể bước vào Cửu Vũ Thành, tuyệt đối có thể đưa đến tính quyết định lực lượng, đến lúc đó cho dù là chính diện giao thủ, Cửu Vũ Thành trong thời gian ngắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ngại hạ, Dương Kỳ Sơn trong lòng đã hiểu, Cổ Đạo Tôn không thể nào cùng Cửu Vũ Thành liên hợp. Đạo hữu, là ăn cướp trắng trợn, hay là ngươi thay cái điều kiện, chính ngươi quyết định đi. Cổ Đạo Tôn nhìn Quát Tử Du nói. Tại Cổ Đạo Tôn trong lòng, vốn là muốn hòa bình giải quyết chuyện này, năng lực không biểu hiện ra chính mình lực lượng tình huống phía dưới mang đi Lý Phúc Sinh. Tất nhiên không thể cùng mình giải quyết, vậy liền sáng sáng lên thực lực của mình, cũng có thể nhường Vô Tận Sơn kiếm kỵ. Quát Tử Du nghe được Cổ Đạo Tôn lời nói, không trả lời ngay, mà là vung tay lên, đồng dạng hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Quát Tử Du. Tăng thêm Quát Tử Du ở bên trong, tổng cộng 8 vị đạo tôn, hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả, toàn bộ xuất hiện. Cổ Đạo Hữu, các ngươi chỉ có 7 vị, mà chúng ta có 8 vị, dù là một đối một. Quát Tử Du vừa cười vừa nói, còn lại vị kia đạo tôn cũng có thể thoải mái quyết định Lý Phúc Sinh sinh tử. Một đối một tình huống phía dưới, đừng nói Vô Tận Sơn có thêm đến vị kia đạo tôn, cho dù là còn lại hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả bên trong, tùy tiện đứng ra một vị cũng được, thoải mái giải quyết Lý Phúc Sinh. Nếu là Lý Phúc Sinh bỏ mình, kia Cổ Đạo Tôn làm tất cả thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trừ phi Cổ Đạo Tôn mục đích không phải cứu viện Lý Phúc Sinh, mà là giúp đỡ Cửu Vũ Thành. Theo Quát Tử Du, nếu Cổ Đạo Tôn muốn cứu Lý Phúc Sinh chỉ là một cái lấy cớ, mục đích thực sự là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhúng tay chiến tranh, giúp đỡ Cửu Vũ Thành chống cự Vô Tận Sơn, kia Lý Phúc Sinh chết sống, đối với Cổ Đạo Tôn mà nói, kỳ thực thì không trọng yếu. Lý Phúc Sinh hiện tại là Vô Tận Sơn trong tay một con cờ này rốt cục có thể phát huy bao lớn tác dụng, ngay cả Vô Tận Sơn chính mình cũng không xác định. Cổ Đạo Hữu, Cửu Vũ Thành vui lòng điều động hai vị đạo tôn, hàng chục nhập đạo tương trợ. Đang Cổ Đạo Tôn tình thế khó xử thời khắc, theo Dương Kỳ Sơn trong miệng cũng là truyền ra một thanh âm. Đúng lúc này, theo Hoàng Tuyển Thông đạo bên trong, vọt thẳng ra 12 đạo thân ảnh, trong đó đã bao hàm hai vị đạo tôn, hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả. Này 12 người cũng không có quá mức tới gần chiến trường, bởi vì bọn họ chủ yếu trách nhiệm hay là thủ hộ Hoàng Tuyển Thông đạo, nếu là có cứu Lý Phúc Sinh cơ hội, có thể ra tay, nếu là không thể, vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đại cục làm trọng. Cổ Đạo Tôn thấy tình huống như vậy, không hề có đúng Dương Kỳ Sơn nói lời cảm tạ, bởi vì đây là Dương Kỳ Sơn phải làm, nói đúng ra, đây là Cửu Vũ Thành chuyện nên làm, hiện tại Cổ Đạo Tôn làm sự tình, là đang trợ giúp Cửu Vũ Thành, vì Vô Tận Sơn là vì Lý Phúc Sinh đang uy hiếp Cửu Vũ Thành, cũng không phải là uy hiếp hắn Cổ Đạo Tôn. Ngại hà Cổ Đạo Tôn vì các loại nguyên nhân liên lụy trong đó, bằng không, Cổ Đạo Tôn cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực. Hiện tại, là bản tôn bên này nhiều một vị. Cổ Đạo Tôn vừa cười vừa nói, chỉ lần này một câu, theo lời nói bên trong, không hề có thể hiện ra bất cứ uy hiếp gì ý nghĩa, nhưng mà trong đó ý đồ lại là hiện lộ không thể nghi ngờ. Bao gồm Cổ Đạo Tôn ở bên trong, tổng cộng là 7 vị đạo tôn, mà Vô Tận Sơn có 8 vị, Vô Tận Sơn đây Cổ Đạo Tôn nhiều một vị. Mà bây giờ, có rồi Cửu Vũ Thành trợ giúp, Cổ Đạo Tôn bên này thì có 9 vị đạo tôn, so với Vô Tận Sơn ngược lại là nhiều một vị, loại tình huống này, kia Quát Tử Du uy hiếp thì không tồn tại. Quát Tử Du nhìn Cổ Đạo Tôn đứng bên người đạo tôn, không hề có quá mức để ý, vì hiện tại Lý Phúc Sinh nắm giữ tại Vô Tận Sơn trong tay, là cái này ưu thế lớn nhất. Nếu là Quát Tử Du bỏ cuộc con cờ này, không có ý định phát huy Lý Phúc Sinh tác dụng, hiện tại là có thể ra tay chém giết Lý Phúc Sinh. Tại Tống Thích Phong xuất thủ thời điểm, Cổ Đạo Tôn dựa vào thực lực mạnh mẽ, có thể ngăn cản Tống Thích Phong, nhưng mà vì Quát Tử Du thực lực, nếu thật là quyết tâm muốn giết Lý Phúc Sinh, Cổ Đạo Tôn khẳng định không gánh nổi. Cổ Đạo Hữu, ngươi có nắm chắc năng lực mang theo sống Lý Phúc Sinh rời khỏi sao? Quát Tử Du vừa cười vừa nói, không có. Cổ Đạo Tôn như nói thật nói, Lý Phúc Sinh cuối cùng tại Vô Tận Sơn trong tay, Vô Tận Sơn nếu là cái gì đều không để ý, trực tiếp ra tay chém giết Lý Phúc Sinh, cho dù là Cổ Đạo Tôn cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Do đó, bản tôn tới đây chỉ là muốn mang đi Lý Phúc Sinh, đạo hữu có thể ra điều kiện. Cổ Đạo Tôn nói thẳng, nhưng mà bản tôn cũng là nắm chắc hạn. Cổ Đạo Tôn lần nữa nói ra thái độ của mình. Trước đó Cổ Đạo Tôn nói ra thái độ của mình, chẳng qua khi đó ai cũng không có làm chuyện, ngay cả Cửu Vũ Thành thì không cho rằng Cổ Đạo Tôn có thể đem Lý Phúc Sinh cứu ra. Do đó, tại Cổ Đạo Tôn lần đầu tiên mở miệng lúc, Cửu Vũ Thành không hề có biểu lộ ra muốn trợ giúp ý nghĩa. Mà bây giờ Cổ Đạo Tôn hiện lộ thực lực của mình, nói rõ Cổ Đạo Tôn là quyết tâm muốn cứu Lý Phúc Sinh, đồng thời thì có đem Lý Phúc Sinh cứu ra thực lực, Cửu Vũ Thành thì thôi lan trợ ba rồi một cái, trực tiếp đem Vô Tận Sơn cho dựng lên đến rồi. Trước sau hai lần mở miệng, cho Vô Tận Sơn hoàn toàn khác biệt áp lực. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, hiện tại hai bên dương cung bạc kiếm, nếu là hai bên vẫn như cũ gìn giữ cường thế thái độ, tiếp xuống tới chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cổ Đạo Tôn sẽ không nhượng bộ, đem Lý Phúc Sinh còn sống mang đi, là Cổ Đạo Tôn để hạ, về phần Vô Tận Sơn đưa ra điều kiện gì, vậy liền nhìn xem Vô Tận Sơn rốt cục thái độ gì rồi. Mà Vô Tận Sơn hiện tại biểu lộ ra thái độ căn bản cũng không phải là Cổ Đạo Tôn có thể tiếp nhận. Cổ Đạo Hữu, đã như vậy, thay cái điều kiện có thể. Trên người Quát Tử Du đột nhiên thì truyền ra một cô mênh mông chiến ý, vừa nãy Cổ Đạo Hữu thắng Tống Đạo Hữu một chiêu, nếu Cổ Đạo Hữu có thể thắng qua bản tôn một chiêu, kia Cổ Đạo Hữu có thể bình an mang đi Lý Phúc Sinh, nếu không vậy liền khai chiến đi. Bất quá bản tôn khuyên nhủ Cổ Đạo Hữu một câu, không muốn đùa giỡn cái gì tiểu tâm tư, bằng vào ta Vô Tận Sơn thực lực, tại chém giết Lý Phúc Sinh lúc, các ngươi liên doanh cứu cơ hội đều không có. Nói xong, Quát Tử Du thì nhìn Cổ Đạo Tôn, dù sao đã đổi một cái điều kiện rồi, hiện tại liền đợi đến Cổ Đạo Tôn tỏ thái độ. Nghe được Quát Tử Du yêu cầu, Cổ Đạo Tôn cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật sự là không rõ Quát Tử Du vì sao muốn đưa yêu cầu như vậy. Cùng tiến công Cửu Vũ Thành so ra, giao chiến thắng một chiêu yêu cầu như vậy, quả thực thoải mái quá nhiều rồi. Tất nhiên, yêu cầu này là so với tiến công Cửu Vũ Thành mà nói, muốn thoải mái một ít, thực chất, yêu cầu này cũng không dễ dàng. Vì Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du đã từng giao thủ qua một lần, mặc dù bèn bèn là rất ngắn một lần luận bàn, nhưng mà đối với Quát Tử Du thực lực, vẫn hơi hiểu biết. Bá trọng chi gian, Cổ Đạo Tôn trong lòng cân nhắc một phen, trong lòng nói ra, thậm chí, Quát Tử Du thực lực so với ta còn cường đại hơn một tia. Muốn thắng hắn một chiêu, rất khó. Chương 2642, ta sẽ cố hết sức. Chương 2642, ta sẽ cố hết sức. Nếu đáp ứng Quát Tử Du yêu cầu như vậy, vậy có thể hay không mang đi Lý Phúc Sinh, dựa vào chính là thực lực của mình. Đứng ở Cổ Đạo Tôn góc độ, cũng có thể tiếp nhận điều kiện như vậy, bởi vì này dạng có thể tránh hai bên đại quy mô giao chiến, tại Cổ Đạo Tôn trong lòng, hay là không muốn cùng Quát Tử Du giao thủ. Quát Tử Du sau lưng, đại biểu là Vô Tận Sơn, Vô Tận Sơn thực lực cường đại, Cổ Đạo Tôn trong lòng rất rõ. Thế nhưng, nếu thật là cùng Quát Tử Du giao thủ, Cổ Đạo Tôn thật không thể thắng qua Quát Tử Du một chiêu lòng tin. Làm sao? Quát Tử Du mở miệng nói, hiện tại đem Lý Phúc Sinh chết sống giao cho trong tay của ngươi, ngươi dám đáp ứng sao? Quát Tử Du hùng hổ dọa người, một thân uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại Quát Tử Du cố này uy thế phía dưới, trừ ra hoàng tuyển bên ngoài, chung quanh tất cả chỗ đều là phong vân cuốn ngược, lực lượng mạnh mẽ không ngừng quét sạch. Ở đây hai bên tu sĩ, trừ ra bước vào đạo cảnh cường giả, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại đây cố uy thế phía dưới đều là nằm dạp trên mặt đất, không thể có mảy may động đậy. Cho dù là bước vào đạo cảnh nhập đạo cảnh giới cường giả, tại đây cố uy thế phía dưới cũng là run lẩy bẩy. Đạo tôn chi uy, chỉ cần là đạo tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ cũng ngăn cản không nổi. Cũng đúng thế thật, vì sao đạo tôn giao thủ chiến trường, tu sĩ khác không thể đi vào, nguyên nhân trong đó, trên lệnh thật sự là quá lớn. Tránh trong Hoàng Tuyền Vương Trường Sinh cũng là cảm nhận được cỗ này uy thế cường đại, khống chế Hoàng Tuyền lực lượng để chống đỡ, mới cảm giác cảm thụ một ít. Long buồn bực, Cổ Minh cũng là mở miệng nói, tại đây cỗ uy thế phía dưới, cho dù là có Hoàng Tuyền ngăn cản, Vương Trường Sinh ngược lại là có thể không nhận quá lớn ảnh hưởng, mà Cổ Minh tại Hoàng Tuyền ngăn cản phía dưới, dư uy vẫn như cũ nhường hắn có chút không thở nổi. Mà Quát Tử Du đại bộ phận uy thế cũng rơi vào rồi Cổ Đạo Tôn trên người, có thể nghĩ thời khắc này Cổ Đạo Tôn đứng trước bao lớn áp lực. Huống chi Quát Tử Du cuối cùng hỏi một chút, cũng làm cho Cổ Đạo Tôn trong lòng có áp lực. Dám đáp ứng sao? Cổ Đạo Tôn cũng là ở trong lòng không ngừng hỏi mình, nhìn một chút Quát Tử Du, lại nhìn một chút buộc trên thiết trụ Lý Phúc Sinh, Cổ Đạo Tôn trong lúc nhất thời thì không quyết định chắc chắn được rồi. Nếu là thành công ngược lại tốt, trực tiếp có thể mang đi Lý Phúc Sinh, tại đây trước mắt bao người, Quát Tử Du chắc chắn sẽ không chơi xấu, nhưng nếu là thất bại rồi, hậu quả chính là Lý Phúc Sinh chết tại Vô Tận Sơn trong tay, chính mình chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Thời khắc này Lý Phúc Sinh, tại Tông Thích Phong rút ra đạo khí trường kiếm sau đó, tại mi tâm chỗ lưu lại một huyết động, không có đạo khí trường kiếm hấp thụ huyết dịch. Huyết dịch theo Lý Phúc Sinh mặt lưu lại, đã nhuộm đỏ rồi đại bộ phận vào áo. Thương thế như vậy, đối với một đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mà nói, cũng không chí mạng, chỉ là tiếp tục rằng co nữa, Lý Phúc Sinh kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thực chất, Lý Phúc Sinh vẹn vẹn là bị trấn áp rồi, không thể có mảy may động đậy, nhưng mà đối với chuyện xảy ra xung quanh, thấy rất rõ ràng, cũng nghe đến rồi Quát Tử Du cùng Cổ Đạo Tôn ở giữa nói chuyện. Lý Phúc Sinh đã hiểu, nếu là Cổ Đạo Tôn đáp ứng, thì tương đương với là hai vị đạo tôn vì tính mạng của mình đến đánh cược rồi. Đáp ứng hắn. Đây là Lý Phúc Sinh nội tâm hống, ngại hà. Bị trấn áp sau đó, Lý Phúc Sinh ngay cả ánh mắt cũng không thể có chút nào di động, chớ nói chi là biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng rồi, mặc kệ nội tâm làm sao hống, đều bị trấn áp chi lực gắt gao đè ép, không cách nào biểu hiện ra ngoài. Lý Phúc Sinh khẳng định là hy vọng Cổ Đạo Tôn đáp ứng, vì Cổ Đạo Tôn cự tuyệt, chính mình không có chút nào sống sót cơ hội, chỉ khi nào Cổ Đạo Tôn có thể thắng một chiêu, chính mình là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Điều này đem sinh tử giao cho những người khác đến khống chế cảm giác, nhường Lý Phúc Sinh rất khó chịu, nhưng mà khó chịu cũng có thể như thế nào đây? Chỉ có thể nhận lấy. Địa thế còn mạnh hơn người, thực lực mình chưa đủ, không địch lại Vô Tận Sơn cường giả, bị Vô Tận Sơn bắt sống, hiện tại rơi xuống cục diện như vậy, cũng là gieo gió gặt bão. Muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể trách chính mình nhỏ yếu. Tốt. Theo Cổ Đạo Tôn trong miệng, truyền ra một đạo thanh âm như đinh chém sắt. Làm đạo thanh âm này sau khi truyền ra, Cổ Đạo Tôn trên người cũng là truyền ra một cỗ rồi rào uy thế, cỗ này uy thế, cũng không đây Quát Tử Du kém, tại Cổ Đạo Tôn cỗ này uy thế va chạm phía dưới, Quát Tử Du uy thế bị Cổ Đạo Tôn hoàn toàn chặn lại, ở đây tu sĩ mới cảm giác dễ chịu một chút. Một phen suy nghĩ sau đó, Cổ Đạo Tôn vẫn đồng ý Quát Tử Du yêu cầu. Ngay cả Lý Phúc Sinh đều có thể nghĩ thông suốt đạo lý, thân làm đạo tôn cảnh giới Quát Tử Du tự nhiên có thể nghĩ thông suốt, muốn cứu Lý Phúc Sinh, thế cục bây giờ phía dưới, chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Ta sẽ cố hết sức. Cổ Đạo Tôn đối xa xa Lý Phúc Sinh nói. Đối mặt Quát Tử Du, Cổ Đạo Tôn cũng chỉ có thể tỏ vẻ chính mình sẽ hết sức, nếu thật là có năm chắc có thể cứu Lý Phúc Sinh, cũng sẽ không do dự thời gian dài như vậy. Thực chất Cổ Đạo Tôn quả thực không có niềm tin quá lớn, nhưng là lại không thể không đáp ứng. Hết sức nỗ lực, là cái này Cổ Đạo Tôn đúng Lý Phúc Sinh bàn giao. Làm sao chiến? Cổ Đạo Tôn mở miệng hỏi. Đạo tôn cảnh giới cường giả giao thủ có rất nhiều chủng giao chiến phương thức, trước đó Cổ Đạo Tôn cùng Tống Thích Phong giao chiến phương thức là đơn giản nhất một loại, sẽ không ảnh hưởng chung quanh tu sĩ cùng môi trường, liều là để ẩn cùng cá nhân thực lực, dạng này giao chiến cách thức cũng không thể đem đạo tôn thực lực hoàn toàn phát huy ra. Mà những phương thức khác thì hoàn toàn khác nhau. Quát Tử Du cười cười, duỗi ra ngón tay, hướng phía bầu trời chỉ một chút, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tốt. Cổ Đạo Tôn gật đầu. Lựa chọn đến cái chỗ kia đi chiến đấu, cũng đúng thế thật Cổ Đạo Tôn hy vọng. Nếu là lấy cùng Tống Thích Phong giao chiến phương thức, đến đối chiến Quát Tử Du, Cổ Đạo Tôn chỉ có 3 thành 5 chắc có thể thắng Quát Tử Du một chiêu, thế nhưng, như bung ra tất cả thực lực, hai bên tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, Cổ Đạo Tôn có 5 thành 5 chắc. Tuyệt đối không nên xem thường nhiều này 2 thành 5 chắc, đặt tới Đạo Tôn cảnh giới, đặc biệt Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du cấp bậc này, cho dù là có khoảng cách, thì cực kỳ bé nhỏ rồi, có thể đề cao 2 thành 5 chắc thắng Quát Tử Du một chiêu, đây đã là làm tốt nhất dự định rồi. Vậy thì đi thôi. Quát Tử Du nhìn Cổ Đạo Tôn nói ra, nhường bản tôn xem xét, ngươi vị này Thâm Viên Thập Đại Đạo Tôn, những năm này rốt cục có bao nhiêu tiến bộ. Nói xong, Quát Tử Du thì mặc kệ Cổ Đạo Tôn thái độ, trực tiếp bước ra một bước, hướng phía Thâm Viên Thiên Ngoại bỏ chạy, chẳng qua là hoảng hốt trong lúc đó, liền rốt cuộc không cảm giác được hơi thở của Quát Tử Du rồi. Các ngươi xem trọng Lý Phúc Sinh, nếu là Vô Tận Sơn thừa dịp ta rời khỏi giết Lý Phúc Sinh, các ngươi cũng được, trực tiếp động thủ. Cổ Đạo Tôn vẻ mặt nghiêm túc đối với Cẩm Đạo Tôn đám người nói. Cẩm Đạo Tôn mấy người đều là gật đầu, tất nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng đã làm tốt rồi cùng Vô Tận Sơn giao thủ chuẩn bị, tại đối mặt Vô Tận Sơn lúc, không có khiếp đảm chút nào cùng e ngại, dù sao cũng là đứng ở Thâm Viên đỉnh cao nhất đạo tôn cường giả. Sau đó, Cổ Đạo Tôn thân ảnh cũng là biến mất tại rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Chương 2643, Thiên Ngoại Giao Chiến. Chương 2643, Thiên Ngoại Giao Chiến. Tại Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du sau khi rời khỏi, hai bên kiếm bạt nỗ trương khí thế ngược lại là biến mất, tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì hài hòa bầu không khí, rốt cuộc hai bên hiện tại hay là ở vào mặt đối lập, chẳng qua là hai bên chủ sự người đi rồi, chỉ cần Vô Tận Sơn không tới di chuyển Lý Phúc Sinh, kia tạm thời cũng không cần động thủ. Chẳng qua, hai bên đều còn tại đề phòng đối phương. Cổ Đạo Tôn mời cường giả, tại đề phòng Vô Tận Sơn cường giả đúng Lý Phúc Sinh hạ tử thủ, một khi Vô Tận Sơn cường giả thật làm như thế, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên cứu viện. Đồng dạng, Vô Tận Sơn cường giả thì tại phòng bị Cổ Đạo Tôn mang tới cường giả ra tay nghị cách cứu viện Lý Phúc Sinh. Hai bên đề phòng một phen sau đó phát hiện, đối phương đều không có muốn ý tứ động thủ, dứt khoát thì càng biến đổi thêm tùy tiện lên. Thực chất, trên trận mặc kệ là đến từ phương nào cường giả, đều chú ý tới tình thế phát triển, nhưng mà đạt tới Đạo Tôn cảnh giới cường giả, đại bộ phận chú ý đã sớm không ở nơi này rồi, mà là thẳng đến trên vực sâu, xông ra tầng tầng cương phong cách trở, tiến nhập vô tận trong hư không. Chỉ có Vương Trường Sinh mấy người, nhìn thấy tình huống như vậy, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh nhìn Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du biến mất, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vừa mới Cổ Đạo Tôn không phải muốn cùng Quát Tử Du giao thủ sao? Vương Trường Sinh cũng đã làm xong quan chiến chuẩn bị, nhưng mà hai người đột nhiên biến mất, xem ra hẳn là tại chỗ khác đi giao chiến, một chút khí tức cũng không cảm giác được. Bọn hắn muốn đi cùng địa phương khác giao chiến sao? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Tại chỗ khác giao chiến, căn bản cũng không hiểu rõ kết quả, cũng không biết Lý Phúc Sinh rốt cục sẽ là kết quả thế nào, thấp thỏm trong lòng. Có lẽ vậy. Cổ Minh mở miệng nói, chúng ta đợi kết quả đi. Ta tin tưởng tổ tiên nhất định sẽ làm hết sức. Cổ Minh cũng giống như thế, đi theo Cổ Đạo Tôn đoạn thời gian kia, cũng không có nhìn thấy Cổ Đạo Tôn và hắn Đạo Tôn cảnh giới cường giả giao thủ, cũng không biết chính mình tổ tiên rốt cục đi chỗ nào giao chiến, chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Đồng thời, Cổ Minh trong lòng hiểu rõ, chính mình tổ tiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà tổ tiên thì đã từng nói, hắn cùng Quát Tử Du ở giữa thực lực, thực chất chính là bá trọng chi gian, thậm chí càng yếu một phần. Tại loại tình huống này, rốt cuộc sẽ là kết quả thế nào, Cổ Minh trong lòng mình cũng không có đáy. Tối nóng này, khẳng định chính là Lý Phúc Sinh. Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du trong lúc đó giao thủ tiền đặt cược, chính là Lý Phúc Sinh sinh tử của mình, vốn cho là Cổ Đạo Tôn cùng Tống Thích Phong như thế giao chiến cách thức, Lý Phúc Sinh chí ít cũng có thể nhìn ra hai bên giao chiến tình huống, biết mình rốt cục là sinh hay là chết. Chính mình nhìn, làm kết quả xuất hiện lúc, trước tiên là có thể hiểu rõ, cũng được, chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng hiện tại hai vị cường giả đều biến mất, không biết đi chỗ nào giao chiến, chính mình không cách nào trước tiên hiểu rõ kết quả, chỉ có thể thấp thỏm trong lòng lo lắng. Nếu có thể sống sót, Lý Phúc Sinh vẫn là hy vọng có thể sống sót, thật không dễ dàng đi tới Thâm Uyên, kiến thức rồi nơi này cường giả sau đó, Lý Phúc Sinh cũng nghĩ bước vào cảnh giới càng cao hơn, đi xem thiên địa gian cao hơn phong cảnh. Lý Phúc Sinh trong lòng thở dài một hơi nói ra, hay là thực lực quá yếu. Điều này ta như cá nằm trên tất cảm giác, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi, không ngờ rằng mình còn có cơ hội lần nữa lãnh hội cảm giác như vậy. Tại sinh cùng tử biên giới lặp đi lặp lại hoành thiêu, nhường Lý Phúc Sinh kinh hồn tăng đảm. Một phen cảm thán sau đó, Lý Phúc Sinh chỉ có thể yên lặng chờ đợi rồi, dù sao cũng vô pháp nói chuyện, càng là hơn không thể làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Vương Trường Sinh ngược lại là muốn liên hệ Lý Phúc Sinh, nói cho Lý Phúc Sinh tình huống hiện tại, suy tính một phen sau đó, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ như vậy. Hiện tại Vô Tận Sơn hiểu rõ rồi Lý Phúc Sinh cùng Cổ Đạo Tôn có quan hệ, thì đang nghĩ biện pháp làm khó Cổ Đạo Tôn, một khi Vô Tận Sơn hiểu rõ Lý Phúc Sinh cùng mình có quan hệ, khẳng định cũng đều vì khó chính mình. Cũng không phải sợ làm khó, mà là một khi đưa ra chính mình không cách nào đạt tới yêu cầu, đến lúc đó Lý Phúc Sinh sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương Trường Sinh thì quyết định trước chờ một chút, xem xét Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du ở giữa giao chiến sẽ là kết quả thế nào, một khi Cổ Đạo Tôn bại, đến lúc đó chính mình lại ra mặt nghĩ biện pháp. Chính mình cái này Hoàng Tuyển chi chủ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà khống chế Hoàng Tuyển chính là chỗ dựa lớn nhất. Mà giờ khắc này, tại Thâm Viên Thiên Tế bên ngoài, cùng Cửu Thiên giới vực hoàn toàn không giống. Cửu Thiên giới vực bên ngoài chính là Vô Tận Tinh Vũ, cho dù là đại tôn cảnh giới cường giả thì rất khó tìm được Tinh Vũ biên giới, vì đại tôn năng lực cựu thiên giới vực lớn nhỏ có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung, huống chi tinh vũ thời thời khắc khắc cũng tại mở rộng, gia tăng tinh vũ diện tích cũng là gia tăng cựu thiên giới vực diện tích. Mà ở Thâm Nguyên, cứ như vậy một khối địa phương, tại Thâm Nguyên thiên tế bên ngoài chính là vô tận hư không. Trong hư không, cái gì cũng không có, cái gì cũng không tồn tại, không có linh khí, không có sinh linh, một mảnh hư vô. Giờ phút này, ngoài Thâm Nguyên vô tận hư không trong, hai thân ảnh không ngừng tỏa ra rồi rào uy thế, này hai cỗ uy thế đang không ngừng va chạm, chính là Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du hai vị đạo tôn. Mà ở Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du giao thủ phạm vi bên ngoài, cũng là mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng, những thứ này thân ảnh, mỗi một đạo đều là đạo tôn cảnh giới cường giả, chẳng qua, những thứ này đạo tôn cũng không phải chân thân tới trước, vẻn vẹn là một đạo ý thức giáng lâm. Có chút đạo tôn là tại Hoàng Tuyển chiến trường phụ cận, nguyên bản liền gặp được hai người đánh cược, ước chiến thiên ngoại, trực tiếp vì một đạo ý thức cùng tới xem một chút. Về phần cái khác đạo tôn, thì là cảm nhận được thiên ngoại có đạo tôn giao thủ, đồng thời, hay là đứng đầu nhất loại đó đạo tôn, cũng là đến tham gia náo nhiệt. Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du hai người đều là Thâm Viên đứng đầu nhất đạo tôn, đồng thời đều là thành danh đã lâu loại đó, thực lực cường đại, cũng là đạt được rồi Thâm Viên đạo tôn cảnh giới cường giả công nhận. Hiện tại hai vị đạo tôn giao chiến, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất thiên ngoại giao chiến, tự nhiên sẽ tại đạo tôn cái vòng này bên trong dẫn tới cực chấn động lớn. Có chuyện gì vậy? Vì sao Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du hai vị đạo hữu ước hẹn chiến thiên bên ngoài? Có chút đạo tôn ở vào bế quan bên trong, chỉ là suy nghĩ viễn vọng tới trước xem xét, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên chính là có chút khó hiểu. Trừ ra năm đó Cổ Đạo Tôn cùng Thâm Viên ma tộc trận chiến kia, nhiều năm như vậy, trên cơ bản không có đạo tôn ước chiến thiên ngoại. Hiểu rõ tình hình thực tế đạo tôn, thì là đem trên Hoàng Tuyển biên chuyện đã xảy ra giải thích một phen, không lâu sau đó, tới trước vây xem đạo tôn, đều biết đã xảy ra chuyện gì. Rất không có khả năng đi. Một vị đạo tôn mở miệng nói, lão phu đúng Cổ Đạo Tôn vẫn tương đối hiểu rõ, vì Cổ Đạo Tôn tính cách, ngươi nói hắn vì một nữ nhân đại chiến, lão phu ngược lại là tin tưởng. Về phần vì một đại tôn cảnh giới hậu bối, không thể nào. Cho dù là vị kia hậu bối, là thượng dương nhất mạch thiếu chủ, cũng không trở thành a. Khi biết chân tướng sự tình sau đó, không chỉ là một vị đạo tôn hoài nghi, tất cả mọi người là sinh lòng hoài nghi. Về phần những kia giải thích đạo tôn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì không muốn tin tưởng. Chương 2644, kia không có việc gì chương 2644, kia không có việc gì Cổ Đạo Tôn tính tình, ở trong vực sâu có thể là có tiếng phong lưu tiêu sái, thường xuyên sẽ vì nữ nhân, làm ra một ít khác người sự việc, thậm chí, vì nữ nhân, hoàn toàn có thể không để ý đạo tôn uy nghiêm. Muốn nói Cổ Đạo Tôn vì nữ nhân, đi ước chiến Quát Tử Du, mọi người tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Có thể làm rồi một thượng dương nhất mạch thiếu chủ, mời một ít hảo hữu, cùng Vô Tận Sơn đối nghịch, tất cả mọi người không nhiều vui lòng tin tưởng, rốt cuộc, hiện tại thượng dương nhất mạch tại Thâm Viên lực ảnh hưởng thật không lớn. Lão phu cho rằng, Cổ Đạo Tôn hẳn là vì Lý Phúc Sinh sự tình là lấy cớ, nhúng tay Cửu Vũ Thành sự việc, giúp đỡ Cửu Vũ Thành chống cự Vô Tận Sơn. Một vị đạo tôn cảnh giới cường giả thần sắc có chút không hiểu nói. Giải thích như vậy, cũng là mọi người vui lòng tin tưởng kết quả, một vị khác đạo tôn cảnh giới cường giả cũng là mở miệng nói, Cổ Đạo Tôn nhìn như rời rạc ngoài Cửu Vũ Thành, rốt cuộc hắn cũng là Cửu Thiên giới vực tu sĩ, không thể nào thật nhìn Cửu Vũ Thành bị công phá. Trước đó một mực không có ra tay, hẳn là trước đó có chiến minh nhúng tay, Cổ Đạo Tôn hiểu rõ Cửu Vũ Thành không thể nào che diện. Mà lần này, chiến minh đã rõ ràng tỏ vẻ không nhúng tay vào rồi, Cửu Vũ Thành tiểu chân nguy hiểm, do đó, Cổ Đạo Tôn chỉ có thể lựa chọn ra tay. Không ít đạo tôn đều là gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái suy đoán này vẫn là vô cùng công nhận, tại Thâm Viên trong mắt cường giả, Cửu Thiên giới vực tu sĩ, chính là âm nhu gia, mỗi người đều là xấu xa. Do đó, bọn hắn thì suy đoán, nói không chừng Cổ Đạo Tôn chính là Cửu Vũ Thành ngoại phong thế lực thì nói không chắc. Một phen thảo luận sau đó, ở đây không ít đạo tôn, ở trong lòng đều là não bù đắp một phen chuyện này tiền căn hậu quả, cuối cùng lựa chọn một mình có thể tiếp nhận lý do đi tin tưởng. Chẳng qua, mọi người tại bàn bạc hoàn tất sau đó, trừ ra chú ý Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du ở giữa đại chiến, đều là đưa ánh mắt đặt ở một bên khác mấy đạo thân ảnh trên người. Kia mấy đạo thân ảnh, chính là Chiến Minh đạo tôn cảnh giới cường giả. Chiến Minh đạo hữu, lão phu rất là hoài nghi, Vô Tận Sơn rốt cục mở xảy ra điều gì điều kiện, có thể làm cho các ngươi ngay cả giáo nghĩa cũng không để ý. Một vị đạo tôn cảnh giới cường giả, trong miệng truyền ra một đạo hỏi han thanh âm, âm thanh tại thiên ngoại quái động. Làm đạo thanh âm này sau khi truyền ra, ở đây đạo tôn, trừ ra giao thủ Cổ Đạo Tôn cùng Quát Tử Du bên ngoài, đều là sửng sốt một chút, mọi người đều biết Chiến Minh khẳng định thu Vô Tận Sơn chỗ tốt, bằng không, lần này Chiến Minh ngay cả giáo nghĩa đều không để ý, lựa chọn quanh tay đứng nhìn. Thế nhưng, thật muốn ai tại trước mặt mọi người, trực tiếp hỏi Chiến Minh, vẫn là không có bao nhiêu đạo tôn dám như thế đi làm. Mọi người trước hết nhất chú ý cũng không phải Chiến Minh trả lời như thế nào, mà là muốn nhìn một chút, vị kia đạo tôn lá gan như thế lại. Đây quả thực là đang đánh Chiến Minh mặt ta. Là hắn. Khi mọi người nhìn sang lúc, mở miệng hỏi đạo tôn cũng không có che giấu tung tích của mình, thoải mái đứng, mặc cho mọi người dò xét. Nguyên lai là hắn, vậy liền không có việc gì, cũng chỉ có hắn mới biết tại loại trường hợp này phía dưới hỏi ra. Nguyên lai là Tư Mã đạo tôn, kia không có việc gì, cũng chỉ có Tư Mã đạo tôn lá gan mới sẽ lớn như vậy, hỏi chúng ta cũng muốn biết vấn đề. Tư Mã đạo tôn vậy mà tại nơi này. Tại hắn không có mở miệng lúc, ta là thực sự không có phát hiện, không hổ là xếp ở vị trí thứ ba đạo tôn, đảm lượng là thực sự có thể, chính diện ngạnh đối Vô Tận Sơn. Mọi người thấy rõ sở mở miệng người, lập tức đã cảm thấy, nếu là này một vị nói ra lời như vậy, đích thật là hợp tình hợp lý, bởi vì này một vị có thực lực như vậy cùng địa vị. Tư Mã đạo tôn, họ Tư danh Mã, cũng không phải là họ Tư Mã, tại Thâm Viên thập đại đạo tôn trên bảng xếp hạng, tiếng tăm lừng lẫy. Đừng nhìn Tư Mã Đạo Tôn là tán tu, nhưng mà tại thập đại đạo tôn trên bảng xếp hạng thứ 3. Mặc dù Tư Mã Đạo Tôn xếp hạng thứ 3, nhưng mà tại rất nhiều cường giả trong mắt, Tư Mã Đạo Tôn chính là trong vực sâu cường đại nhất đạo tôn, vì xếp tại đệ nhất đệ nhị đạo tôn đã thật lâu không hề lộ diện rồi, thậm chí có chút cường giả suy đoán xếp tại trước mặt hai vị đạo tôn có thể đã tọa hóa. Vì xếp tại đệ nhất đệ nhị đạo tôn, đây chính là theo trước thời đại nhân vật sống sót năm đó thượng cổ di chủng loạn chiến, hai vị kia đạo tôn cũng là sống tạm tại Thâm Nguyên mới có thể bảo mệnh. Ngay cả chiến minh cường giả đang nghe hỏi ý lúc cũng là sinh lòng tức giận, chỉ là khi nhìn rõ người nói chuyện lúc cũng là sửng sốt một chút, ngăn chặn tức giận trong lòng, không hề có nhiều thêm để ý tới. Đối với chiến minh cường giả mà nói, đối với Tư Mã Đạo Tôn vị này ở vào thập đại đạo tôn xếp hạng thứ 3, thực chất có thể là mạnh nhất đạo tôn tồn tại, cũng chỉ có kiêng kỵ, không hề có e ngại. Rốt cuộc Tư Mã Đạo Tôn chỉ là tán tu thôi, cá nhân thực lực tương đại, nếu là chiến minh dứt khoát ra tay tính toán, cho dù là Tư Mã Đạo Tôn thì sẽ không có kết quả tử tế. Tất nhiên, sự việc thật phát triển đến na nhất bộ, chiến minh khẳng định cũng muốn tổn thất nặng nề. Có thể nhịn được thì nhịn, chiến minh trực tiếp lựa chọn nén giận, dù sao hiện tại chiến minh đã tuyên bố sẽ không đúng tay lần này Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến, chỗ tốt đã nhận được trong bọc rồi, về phần cái khác đạo tôn, để bọn hắn đi chậm rãi đoán đi. Tư Mã Đạo Tôn nhìn thấy chiến minh không đáp lời, cũng chỉ là cười cười, không hề có nhiều hỏi, đạt tới Tư Mã Đạo Tôn cấp bậc này, có thể dẫn tới hắn chú ý sự việc đã không nhiều lắm, về phần vừa nãy hỏi ý, chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Tiếp đó, tất cả đạo tôn ánh mắt đều đặt ở cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du trên người, theo đại chiến chuyển rời, tất cả vây xem đạo tôn đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Cho dù là luôn luôn gìn giữ bình thản Tư Mã Đạo Tôn, nhìn hai vị giao chiến, thỉnh thoảng cũng là nhíu mày, lộ ra không hiểu thần sắc. Cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du rất mạnh, thật rất mạnh, chí ít ở đây đại bộ phận đạo tôn cũng biết mình không phải hai vị này đối thủ. Thời khắc này cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du hai vị đạo tôn cũng là không có chút nào lưu thủ, bộc phát ra thực lực cường đại nhất. Vốn chính là trong hư không giao chiến, hai vị đạo tôn giao chiến, ngay cả hư không cũng tan vỡ rồi, không chỉ như thế, lực lượng cường đại quét sạch phía dưới, càng là hơn tạo thành từng cái uy thế rồi rào vòng xoáy. Dạng này vòng xoáy, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả cuốn vào bước vào, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tan thành mây khói, mà đúng cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du mà nói, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đạo tôn cảnh giới vốn là đứng ở Thâm Viên chi đỉnh, mà cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du càng là hơn đứng ở đạo tôn cảnh giới chi đỉnh, thực lực cường đại như vậy, ai không kiêng kỵ. Quát Tử Du ra tay không có giữ lại, là bởi vì một trận chiến này tại trước mặt mọi người có không ít đạo tôn chứng kiến, một khi bại không những mình mất mặt, quan trọng nhất là đúng Vô Tận Sơn uy danh có chỗ ảnh hưởng. Do đó Quát Tử Du biết mình nhất định phải thắng, mà cổ đạo tôn đắc hơn không có chút nào giữ lại coi như xong, càng là hơn chiêu chiêu chí mạng, chỉ cần Quát Tử Du xuất hiện một sai lầm, trận chiến đấu này thì kết thúc. Đây cũng là bởi vì giữa hai người giao ước vốn là vì bại một chiêu làm hạn định, chỉ cần thắng một chiêu, trận chiến đấu này là có thể kết thúc. Chương 2645, Thiên Khó Táng, Địa Khó Diệt. Chương 2645, Thiên Khó Táng, Địa Khó Diệt. Cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du thực lực của hai người lại tại ba trọng chi gian, muốn phân ra thắng bại, hoặc là xem ai trước sai lầm, hoặc là thì xem ai hậu thủ cường đại. Vì đạo tôn cảnh giới cường giả cường đại, có thể bị đạo tôn định nghĩa làm hậu tay chiêu số, chí ít cũng là hủy thiên diệt địa một cấp bậc. Cũng đúng thế, thật đạo tôn cảnh giới cường giả bung ra giao thủ, chỉ có thể ngoài Thâm Viên thiên ngoại hư không bên trong tiến hành nguyên nhân. Đừng nhìn Thâm Viên không gian bích trướng đây cựu thiên giới vực dày đặc, nhưng mà tại đạo tôn cảnh giới trong mắt cường giả, kỳ thực đều không khác mấy. Nếu là không có những thứ này giao ước, vì đạo tôn chi uy, chỉ sợ là một hai trận đại chiến, tất cả Thâm Viên đều sẽ bị mai táng. Một khi vị kia đạo tôn không tuân quy củ, mọi người rồi sẽ hợp nhau tấn công, không có vị kia đạo tôn có thể kháng trụ. Hiện tại cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du hai người cũng có không thể không thắng lý do đó hai bên tại ổn chát ổn đà, đồng thời đều đang đợi nhìn đối phương sai lầm. Một trận chiến này, cho dù là một chiêu ước hẹn, không có cái trên dưới trăm năm, sợ là rất khó phân ra thắng bại. Dương Kỳ Sơn trong lòng cảm thán nói. Dương Kỳ Sơn thực lực cũng không tệ, thân làm Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, tại tất cả Thâm Viên đạo tôn cảnh giới cường giả hàng ngũ bên trong cũng là xếp tại trung thượng du tồn tại. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du không giữ lại chút nào ra tay, cũng là nhìn ra mình cùng đỉnh tiêm đạo tôn chênh lệch. Cùng là thập đại đạo tôn, cổ đạo tôn là Thâm Viên thập đại đạo tôn, Dương Kỳ Sơn là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn, ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Không tốt. Đột nhiên, theo cổ đạo tôn trong miệng truyền ra một đạo không ổn âm thanh, thân ảnh có chút nghiêng, trong tay đạo khí trường kiếm cũng là phách không rồi. Ngay cả cùng cổ đạo tôn giao chiến Quát Tử Du, nhìn thấy cổ đạo tôn động tác, cũng là sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự, trực tiếp công về phía cổ đạo tôn bên hông. Cổ đạo tôn, sai lầm. Vì cổ đạo tôn tu vi cùng thực lực, thân mình thì không nên xuất hiện kiểu này cấp thấp sai lầm, không gặp là đối thủ Quát Tử Du, cũng là hơi kinh ngạc sao. Ngay cả Quát Tử Du cũng không nghĩ tới, cổ đạo tôn sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Cổ đạo tôn phát hiện chính mình sai lầm sau đó, một tay kết ấn, một đạo lóe ra vàng nóng quang mang, tại cổ đạo tôn bên hông lấp lóe. Kim hoàng quang mang kết làm kim sắc phụ triện, trong nháy mắt ngưng tụ. Nếu là Vương Trường Sinh ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra, đây chính là cổ tộc truyền thừa bí pháp, Bình Giáp chi thuật. Năm đó cổ minh truyền cho Vương Trường Sinh Bình Giáp chi thuật, tại Tàng Kiếm Thành lúc, cũng là bởi vì hơi thở của Bình Giáp chi thuật, Vương Trường Sinh mới biết bị cổ đạo tôn cho tìm tới cửa. Thế nhưng, Vương Trường Sinh cùng cổ đạo tôn thi triển ra Bình Giáp chi thuật, có bản chất khác nhau, ngay cả cổ minh thi triển Bình Giáp chi thuật thì đây Vương Trường Sinh thi triển đi ra càng thêm cường đại, đều là vì huyết mạch nguyên nhân. Bình giáp chi thuật là cổ tộc truyền thừa bí pháp, chỉ có tại cổ tộc huyết mạch trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy thế. Vương Trường Sinh là một cái ngoại tộc, có thể tu luyện thành công bình giáp chi thuật, đã đáng quý, muốn đem bình giáp chi thuật tu luyện tới đến cổ tộc huyết mạch loại kia tình trạng, căn bản là chuyện không thể nào. Là cái này cổ đạo tôn tại Tàng Kiếm Thành phát hiện hơi thở của bình giáp chi thuật, vì đạo tôn chi uy, chủ động gặp mặt Vương Trường Sinh nguyên nhân. Huống chi, cổ đạo tôn cùng cổ Minh hai người huyết mạch, cũng không phải bình thường cổ tộc huyết mạch. Vì đền bù chính mình sai lầm, cổ đạo tôn trực tiếp lấy ra rồi bình giáp chi thuật, làm kim sắc phụ triện sáng lên lúc, quát tử du đạo khí cũng là mới hạ xuống, trực tiếp hung hăng đập vào cổ đạo tôn bên hông. Nổ thật to thanh âm vang lên, đúng lúc này, tại ba chạm chỗ, trực tiếp xuất hiện rồi một vòng xoáy khổng lồ, đem cổ đạo tôn cùng quát tử du hai người cũng thôn phệ vào trong. Cổ đạo tôn mạnh như vậy sao? Vì cơ thể trọi cứng, quả thực có chút thái quá rồi, mấu chốt là đều không có lui một chút, cái này vô cùng đáng sợ. Cho dù là nghĩ lui, cũng phải nhịn nhìn à, cũng là một chiêu ước hẹn, nếu thật là lui, cổ đạo tôn thì thua. Do đó, một chiêu này nhìn như cổ đạo tôn chặn, thực chất, hẳn là bị thua thiệt. Lão phu cho rằng, kinh cũng không phải cổ đạo tôn, mà là cổ tộc truyền thừa bí thuật, quả thực rất cường đại, tại thâm viên loại địa phương này còn có thể thi triển. Đúng thế, một khi đại thế tiến đến, cổ đạo tôn về đến cựu thiên giới vực, chỉ bằng nhìn chiêu này bí thuật, thì không có gì uy hiếp. Không ít đạo tôn cảnh giới cường giả, nhìn cổ đạo tôn bị quát tử du đánh trúng, lại vì bình giáp chi thuật ngăn trở quát tử du công kích, sừng sốt cũng không lui lại một bước, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thực chất, như là mọi người suy đoán như vậy, cổ đạo tôn không phải là không muốn lui, mà là không thể lui. Vốn là một chiêu ước hẹn, lui thì thua. Do đó, ngăn trở sau đó, cổ đạo tôn dựa vào thực lực cường đại, đền bù chính mình sai lầm sau đó, vượt khó tiến lên, trong tay đạo khí trưởng kiếm đối quát tử du chém tới. Về phần vừa nãy điểm này xung kích lực lượng, trực tiếp liền bị cổ đạo tôn cho cứng rắn miễn cưỡng áp chế lại. Lực lượng cường đại tung hành, hai vị đạo tôn cảnh giới cường giả đều bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí tại đại chiến ảnh hưởng còn lại phía dưới, ngay cả vòng xoáy cũng bị chấn bể. Lợi hại, là đối thủ quát tử du cho cổ đạo tôn tối đánh giá cao, vừa nãy cổ đạo tôn sai lầm, kịp thời bù đắp biện pháp, quả thực phản ứng thật nhanh rồi. Nếu là cổ đạo tôn bình giáp chi thuật chậm một bước nữa, thì không còn kịp rồi, chờ lấy quát tử du đạo khí rơi xuống, cho dù là không thể gây tổn thương cho đến cổ đạo tôn, thì đại biểu cổ đạo tôn thua. Ngươi thì không tệ, cổ đạo tôn nói thẳng. Hai vị đạo tôn đều là đứng đầu nhất tồn tại, ai cũng không so với ai khác yếu, đại chiến đến bây giờ, hai người cũng bạo phát ra thực lực cường đại nhất, đều không có lòng tin có thể thắng qua đối phương. Cổ đạo hữu, chuẩn bị xong, ta muốn xuất thủ. Đột nhiên, theo quát tử du trong miệng, truyền ra một đạo nhắc nhở âm thanh, đúng lúc này, liền nhìn thấy quát tử du trong tay đạo khí biến mất, hai tay mở ra, lực lượng cường đại tung hành. Hống. Theo quát tử du trong cổ truyền ra một đạo tiếng gầm, một vệt bóng mở ngưng tụ, đồng thời, theo quát tử du hai tay khép lại, về phía trước xuất kích, hư ảnh trực tiếp đối cổ đạo tôn hống mà đến. Thượng cổ di chủng tàn hồn. Cổ đạo tôn nhìn thấy quát tử du lấy ra thứ gì đó, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, hay là đạo tôn cấp thượng cổ di chủng tàn hồn, ngươi ở đâu ra? Không chỉ là cổ đạo tôn hoài nghi, ở đây đạo tôn nhìn quát tử du lấy ra thượng cổ di chủng tàn hồn, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước thời đại thượng cổ di chủng phi thường cường đại, chỉ cần cơ duyên phù hợp, đều có thể bước vào đạo cảnh, cho dù là đạo tôn cảnh giới, cũng là không khó. Do đó, phát triển đến trước thời đại mạn, tất cả thượng cổ di chủng phát triển đến rồi thiên khó táng, địa khó diệt tình trạng. Kết quả như vậy, một phần là vì thượng cổ di chủng thân mình cường đại, thiên địa khó mà táng diệt, một phần khác nguyên nhân vẫn là bởi vì thượng cổ di chủng bất lễ kính thiên địa, bị thiên địa vứt bỏ. Chương 2646, cổ thần chi thể chương 2646, cổ thần chi thể đại bộ phận thượng cổ di chủng kết quả cuối cùng đều là tan thành mây khói, vì liền thiên địa cũng không muốn đi mai táng bọn hắn rồi. Về phần tiểu bộ phận thượng cổ di chủng đều bị cái khác thượng cổ di chủng cho nuốt sống. Ngay cả tộc nhân mình cũng không dung tha, có thể nghĩ thượng cổ di chủng cuối cùng phát triển đến trình độ nào, dường như là cử chỉ điên rồ rồi giống như. Chờ bọn hắn lúc thanh tỉnh, tất cả thượng cổ di chủng cũng chi số không phá toái rồi, cuối cùng thời đại vẽ lên rồi dấu chấm hết, liền thiên địa cũng tiến nhập tu dưỡng giai đoạn. Muốn nói thiên địa gian có hay không có thượng cổ di chủng sống sót? Đương nhiên là có. Chỉ cần một chủng tộc phát triển đến bá tuyệt thiên hạ tình trạng, mặc kệ bọn hắn cuối cùng là kết cục gì, luôn luôn có thể tại lịch sử trường hà bên trong nhấc lên gợn sóng, lưu lại dấu chân, có thể làm cho hậu nhân truy tìm. Thượng Dương nhất mạch cùng yêu thất tồn tại, chính là một ví dụ tốt nhất. Thượng Dương nhất mạch huy hoàng tại tiên thiên mới bắt đầu, càng là hơn có giáo hóa chi công, cuối cùng cũng khó khăn trốn hủy diệt, thậm chí ngay cả bất tử tộc huy hoàng thì chẳng qua là thượng dương nhất mạch cuối cùng dãy rùa thôi. Cuối cùng, không đồng dạng đã trở thành thời đại bối cảnh tấm sao. Về phần yêu thất tồn tại, cũng là thượng cổ di chủng lưu lại huyết mạch, bằng không, dựa vào cái gì yêu thất vừa mới thức tỉnh không đến bao lâu, về đến cửu thiên giới vực, liền trở thành tam cá vô thượng đại giáo thiếu chủ đâu. Kia tam cá vô thượng đại giáo, khẳng định chính là thượng cổ di chủng lưu đồ. Còn có cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn tồn tại, chính là xác minh nhìn cổ tộc đã từng huy hoàng, dù là hiện tại cổ pháp không thể, nhưng mà cổ đạo tôn dựa vào cổ tộc lưu lại truyền thừa bí thuật, vẫn như cũ có thể đứng ở đỉnh phong, cho dù là tại đây cằn cỗi thâm nguyên, vẫn như cũ có thể trở thành tồn tại cường đại nhất một trong. Do đó, mặc kệ là người vẫn là chủng tộc, chỉ cần đã cường đại đến nhất định tình trạng, cho dù là cuối cùng biến mất, luôn luôn có thể tại bây giờ thiên địa chi gian, nhìn thấy bọn hắn đã từng lưu lại dấu vết. Tại loại tình huống này, muốn tế luyện một thượng cổ di chủng tàn hồn, độ khó có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác quát tử du làm được, hơn nữa còn là đạo tôn cấp thượng cổ di chủng tàn hồn. Thượng cổ di chủng tàn hồn dập tắt mà đến, căn bản cũng không có cho cổ đạo tôn lưu lại cái gì tự hỏi thời gian, bình thường hậu thủ cũng không đối phó được, nếu cổ đạo tôn không có loại đó đặc biệt cường đại hậu thủ, bị thương cũng không về phần, nhưng mà khẳng định phải bại. Hống. Cổ đạo tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong miệng truyền ra một đạo tiếng ầm, trong tay đạo khí trường kiếm cũng là biến mất, cùng vừa rồi quát tử du động tác có chút tương tự. Lẽ nào cổ đạo tôn thì tế luyện rồi thượng cổ di chủng tàn hồn? Rất không có khả năng đi, thượng cổ di chủng lưu lại nhiều như vậy vô ý thức tàn hồn sao? Quả thực không thể nào, thượng cổ di chủng thiên có táng, địa có diệt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, trở về thiên địa, có thể xuất hiện một cũng không thể rồi, còn muốn có càng nhiều. Cổ đạo tôn là muốn thi triển cái gì? Khí tức vô cùng cổ lão a. Lão phu sao cảm giác hắn hiện tại động tác, cùng lúc trước quát tử du lấy ra thượng cổ di chủng tàn hồn động tác không sai biệt lắm. Mặc kệ là cái gì, khẳng định là phi thường cường đại hậu thủ, có thể làm cho cổ đạo tôn lấy ra để ngăn cản thượng cổ di chủng tàn hồn, khẳng định không đơn giản. Không ít đạo tôn trong miệng truyền ra sợ hãi than âm thanh. Đều nói đạo tôn cùng giai trong rất khó đánh bại đối phương, nhưng mà cũng muốn điểm là ai, hiện tại quát tử du cùng cổ đạo tôn chỗ thi triển ra đồ vật, ở đây đại bộ phận đạo tôn cường giả nhìn tới, chính mình cũng không là đối thủ, chỉ có bại lui một con đường. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết cổ đạo tôn muốn thi triển cái gì. Thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, tất cả mọi người có hậu thủ, nhưng mà, có mạnh mẽ như vậy hậu thủ đạo tôn, thật không có mấy cái. Chỉ có Tư Mã đạo tôn, nhìn cổ đạo tôn dáng vẻ, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cổ thần chi thể. Tư Mã đạo tôn trong lòng ngưng trọng nói, ở đây đạo tôn cường giả đúng cổ tộc hiểu rõ nhiều nhất, có thể chính là Tư Mã đạo tôn rồi, bởi vì hắn sống được lâu, đối với cổ tộc cũng là có một ít nghiên cứu. Không có cách, sống được lâu chính là thời gian nhiều, có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu những thứ này cùng tu luyện không quan hệ sự việc. Thậm chí, không mẹn mẹn là cổ tộc, Tư Mã đạo tôn vì thăm dò cái khắc cường đại chủng tộc bí ẩn, thì bước vào rất nhiều tuyệt địa, vẫn đúng là bị hắn tìm được rồi không ít dấu vết. Cổ thần chi thể tồn tại, cho dù là tại cổ tộc bên trong, cũng là cấm kỵ bình thường tồn tại, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thi triển, đồng thời, cũng không phải mỗi cái cổ tộc đều có thể thi triển cổ tộc chi thể. Tình cờ, Tư Mã đạo tôn hiểu rõ một ít, mặc dù biết được không nhiều, nhưng mà cũng đúng thế thật cái khác đạo tôn không biết sự việc. Nguyên lai, hắn là trong cổ tộc vương tộc. Tư Mã đạo tôn trong lòng nói ra, khó trách hắn muốn tìm nhiều nữ nhân như vậy. Cổ tộc vương tộc huyết mạch, còn không phải thế sao tốt như vậy truyền thừa. Cổ đạo tôn từ trước đến giờ đều không có hiện ra qua cổ thần chi thể, do đó, mọi người chỉ biết là cổ đạo tôn đến từ cổ tộc, nhưng mà cũng không biết cổ đạo tôn tại cổ tộc đến cùng là cái gì địa vị. Rốt cuộc, cổ tộc cùng trước thời đại thượng cổ di chủng giống nhau, đều biến mất tại lịch sử trường hà bên trong rồi. Cho dù là cổ đạo tôn cường đại tới đâu, dựa vào cổ đạo tôn một người, cũng không có khả năng lại xuất hiện cổ tộc huy hoàng rồi. Nhìn thấy cổ đạo tôn thi triển ra cổ thần chi thể, Tư Mã đạo tôn coi như là đã hiểu một chút nguyên do. Cổ đạo tôn thích tìm chuyện của nữ nhân, tại trong vực sâu nổi danh, trong đó còn có đạo tôn cảnh giới nữ tu. Vì cổ đạo tôn cảnh giới tu vi, nữ sát loại tồn tại này, theo lý mà nói, cũng không năng lực hấp dẫn đến cổ đạo tôn loại tồn tại này. Nguyên lai, cổ đạo tôn có dạng này yêu thích, là có nguyên nhân. Tư Mã đạo tôn đối với cổ đạo tôn lai lịch tương đối hiểu rõ. Hiểu rõ cổ đạo tôn đến từ cựu thiên giới vực cổ tộc, nhưng mà nhưng lại không biết cổ đạo tôn lại là cổ tộc vương tộc. Cổ thần chi thể là cổ tộc chỗ dựa lớn nhất, so với thượng cổ di chủng bản thể còn muốn tồn tại cường đại, tự cổ chí kim có thể cùng cổ tộc cổ thần chi thể chống lại tồn tại, không vượt qua năm cái. Thượng dương nhất mạch tiên thiên chi thể hẳn là có thể đủ chống lại cổ thần chi thể. Tư Mã đạo tôn trong lòng nói ra, nhưng mà cũng cần tổ mạch chân huyết tiên thiên chi thể mới được. Tư Mã đạo tôn hết sức chăm chú quan sát đến cổ đạo tôn lấy ra tới cổ thần chi thể, nghiên cứu lâu như vậy cổ tộc, còn từ trước đến giờ chưa từng thấy tận mắt cổ thần chi thể. Hiện tại chiến trường tự mình quan sát, có thể gia tăng càng nhiều đúng cổ tộc hiểu rõ. Thậm chí, Tư Mã đạo tôn đã quyết định chủ ý, đợi đến chiến đấu kết thúc, tự mình đi tìm cổ đạo tôn luận bàn một phen, mục đích rất đơn giản, chính là muốn lãnh hội một phen cổ thần chi thể phong thái. Ầm ầm. Cổ thần chi thể lấy ra, cổ đạo tôn cơ thể trong nháy mắt bành trướng, ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian trong, trở nên như núi lớn, lực lượng cường đại tung hành, không chỉ như thế, càng là hơn có một cô mênh mông khí tức quanh quẩn. Đó là đã từng những kia thời đại khí tức. Dạng này khí tức, hiện ở thời đại này rất ít gặp đến rồi, vì đây là Kim Đan đại đạo thời đại, rất nhiều tu sĩ cũng lựa chọn tu hành Kim Đan đại đạo chi thuật, đối với cổ pháp cũng không coi trọng. Chương 2647, chiến đấu kết thúc. Chương 2647, chiến đấu kết thúc. Không chỉ như thế, tại cổ đạo tôn lấy ra cổ thần chi thể bên trên, càng là hơn hiện đầy loang lổ, dường như là theo thượng cổ thời đại đi ra cự nhân, trên người càng là hơn tràn đầy khe rãnh. Nhất làm cho ở đây đạo tôn khiếp sợ là, tại cổ đạo tôn lấy ra cổ thần chi thể bên trên, bất mãn kim sắc phù triện lóe ra hơi thở của huyền diệu. Những thứ này kim sắc phù triện, dường như là dùng dao mũi nhọn khắc lên bình thường, xâm nhập huyết đục bên trong. Cổ tộc có thể ngang ngược đến tại phách tuyệt thời đại, cũng là có đạo lý. Tư Mã đạo tôn thần sắc thốn tức nói, cổ thần chi thể cũng không phải tu luyện mà thành, mà là xâm nhập đến huyết mạch trong một loại truyền thừa, do đó mới biết thể hiện tại vương tộc trong mạch máu. Bình thường cổ tộc tu sĩ căn bản liền sẽ không có năng lực như vậy. Đây là thiên địa giao phó cổ tộc năng lực, là chủng tộc khác chỗ hâm mộ không tới. Hống. Theo cổ đạo tôn trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, duỗi ra cự trường, trực tiếp đối quát tử du lấy ra thượng cổ di chủng tàn hồn nghiền ép vô tới. Không tốt. Cảm nhận được cự trưởng phía trên khí tức, quát tử du sinh lòng không ổn, muốn rút về thượng cổ di chủng tàn hồn lúc đã không còn kịp rồi. Quả nhiên, quát tử du đoán trước sự việc đã xảy ra, cổ đạo tôn cự trưởng trực tiếp nắm rồi thượng cổ di chủng tàn hồn, không thể rất gần mảy may. Hống hống hống. Thượng cổ di chủng tàn hồn bị cổ đạo tôn cổ thần chi thể nắm ở trong tay, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng gầm, không ngừng giãy giụa, ngại hà, tại cổ thần chi thể lực lượng cường đại phía dưới, thượng cổ di chủng tàn hồn chỉ có thể phát ra bất lực hống, căn bản là không tránh thoát được. Tại cái khác vây xem đạo tôn nhìn tới, cổ đạo tôn chính là duỗi duỗi tay, thì bóp lấy rồi thượng cổ di chủng tàn hồn cổ họng, khiến cho không thể có mảy may động đậy, như vậy thực lực cường đại, quả thực khiến người ta run sợ. Đi thôi. Cổ đạo tôn trong miệng cũng là truyền ra một đạo tiếng gầm, đúng lúc này, trực tiếp đem thượng cổ di chủng tàn hồn ném ra. Phanh phanh. Thượng cổ di chủng tàn hồn ở trong hư không không ngừng lùi lại, căn bản cũng không bị chính mình khống chế, lực lượng cường đại khuấy động mà qua, hư không sụp đổ, lộ ra một mảnh hư vô. Thậm chí, ngay cả cổ đạo tôn cùng quát tử du giao thủ tạo thành vòng xoáy, tại thượng cổ di chủng bị ném bay lực lượng phía dưới, cũng là trực tiếp tan vỡ. Cuối cùng, thượng cổ di chủng tàn hồn ngừng lại, nguyên bản cũng có chút hư ảo tàn hồn, bây giờ trở nên càng thêm hư ảo rồi, lu mờ ảm đạm. Phúc. Ngay cả quát tử du, tại thượng cổ di chủng tàn hồn bị hao tổn nghiêm trọng sau đó, cũng là phun ra một ngụm màu vàng kim máu tươi. Làm này khẩu màu vàng kim máu tươi rơi vào trong hư không, liền nhìn thấy hư không cũng là không ngừng sụp đổ, ngay cả kiên cố hư không bích trướng, cũng vô pháp gánh chịu đạo tôn chi huyết. Nhìn nằm ở trong hư vô thượng cổ di chủng tàn hồn, Quát Tử Du vung tay lên, trực tiếp thu hồi thượng cổ di chủng tàn hồn. Ngươi thắng. Quát Tử Du lau đi vết máu ở khóe miệng nói. Quát Tử Du không phải ngại ngùng người, thua chính là thua, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà vì thượng cổ di chủng tàn hồn, đối với thượng cổ đạo tôn cổ thần chi thể, đích thật là thua một chiêu. Đã nhường. Cổ đạo tôn cũng là thu hồi cổ thần chi thể, thở phào nhẹ nhõm. Thực chất, vì hai người thực lực chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, cho dù là cổ đạo tôn lấy ra rồi cổ thần chi thể, muốn thắng qua Quát Tử Du một chiêu, cũng không phải sự tình đơn giản. Chủ yếu vẫn là Quát Tử Du chưa từng gặp qua cổ thần chi thể, chủ quan rồi, không ngờ rằng cổ thần chi thể cường đại như thế, đợi đến phát hiện không hợp lý lúc, đã không còn kịp rồi. Tại loại tình huống này, Quát Tử Du chỉ có thể thoải mái thừa nhận. Cổ đạo tôn thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì một trận chiến này thắng một chiêu, Lý Phúc sinh mệnh, hẳn là bảo vệ. Về phần vây xem đạo tôn, giờ phút này đại bộ phận lộ ra thần sắc kinh ngạc, chiến đấu kết thúc quá nhanh rồi, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Cổ đạo tôn này thuật pháp quá mức cường đại rồi, ngay cả thượng cổ di chủng tàn hồn trực tiếp bị trở thành con gà con giống nhau ném ra, quả thực có chút khủng bố. Tuyệt đối là cổ tộc truyền thừa bí thuật, bằng không tuyệt đối sẽ không cường đại như thế. Nhìn tới, về sau muốn đề phòng một chút cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn có thể xếp tại Thâm Viên thập đại đạo tôn trên bảng xếp hạng, cũng là có nguyên nhân, thì vừa mới chiêu này truyền thừa bí thuật, chúng ta thì không so được. Tất nhiên không so được, đó là cổ tộc bao nhiêu cái thời đại tích lũy, huống chi cổ tộc đã từng thế nhưng đứng ở thiên địa chi điên, có thể vơ vét thứ gì đó, thì không phải chúng ta có thể so sánh. Không ít vây xem đạo tôn, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là lộ ra thổn thức thần sắc. Cuối cùng xuất hiện kết quả, chiến đấu kết thúc tốc độ, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ rằng cổ đạo tôn lấy ra bí thuật sau đó, vẹn vẹn là một cái bàn tay, thì kết thúc chiến đấu. Tất nhiên, nếu là sinh tử tương bác, khẳng định không có đơn giản như vậy, vấn đề là này vẹn vẹn là một chiêu chi kem chiến đấu, cổ đạo tôn dựa vào chiêu này, liền có thể quyết định chiêu này đánh cược thắng bại. Về phần cổ đạo tôn thực lực, cũng làm cho ở đây vây xem đạo tôn chấn kinh rồi. Mặc dù cổ đạo tôn chiêu này tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà có thể một tay nắm nuốt thượng cổ di chủng tàn hồn bạo truy, chỉ một điểm này cũng có thể thấy được cổ đạo tôn thực lực. Không ít có chút khinh thường cổ đạo tôn cảnh giới cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy sau đó, cũng là đúng cổ đạo tôn lộ ra kiên kỵ thân sắc. Quát Tử Du thứ một cái rời đi, đã phân ra thắng bại, không cần phải tiếp tục tại ngày này bên ngoài dây dưa. Vô Tận Sơn lần xuất chính này, mục tiêu lớn nhất cũng không phải phải giải quyết cổ đạo tôn, mà là phải giải quyết Cửu Vũ Thành. Cổ đạo tôn xuất hiện, chẳng qua là vừa lúc mà gặp tôi. Về phần có phải cổ đạo tôn tình cảm chân thực muốn nghĩ cách cứu viện Lý Phúc Sinh, vẫn là vì muốn mượn Lý Phúc Sinh nguyên nhân, nhúng tay Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành chiến đấu, lập tức liền có thể có kết quả rồi. Nếu là cổ đạo tôn trở về, trực tiếp mang theo Lý Phúc Sinh rời khỏi, nói rõ cổ đạo tôn thật là vì Lý Phúc Sinh mà đến, như cổ đạo tôn tại cứu Lý Phúc Sinh sau đó tiếp tục dây dưa không rõ, kia cổ đạo tôn mục đích thì không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Quát Tử Du rời khỏi, cổ đạo tôn cũng là lập tức đuổi theo kịp. Cổ đạo tôn xuất hiện trên chiến trường mục đích chính là vì Lý Phúc Sinh mà đến, cũng sẽ không xuất thủ giúp đỡ Cửu Vũ Thành, do đó bảo đảm Lý Phúc Sinh an toàn quan trọng nhất. Làm Quát Tử Du cùng cổ đạo tôn sau khi rời khỏi, vây xem đạo tôn tại một phen đàm luận sau đó, thân ảnh cũng là tại nguyên chỗ tiêu tán. Bọn hắn vốn chính là ý thức thể giáng lâm, hiện tại đại chiến đã kết thúc, không có trò hay có thể nhìn, còn đợi ở chỗ này làm gì? Chỉ là những thứ này đạo tôn ý thức thể tiêu tán sau đó cũng không trở về đến bản thể trong, mà là ý thức thể lần nữa tại trước Hoàng Tuyển Thông Đạo ngưng tụ ra. Bọn hắn hiện tại cũng hiểu rõ rồi, Quát Tử Du cùng cổ đạo tôn tại thiên ngoại đại chiến nguyên nhân. Đã hiểu tiền căn hậu quả sau đó, bọn hắn cũng muốn biết có thể khiến cho cổ đạo tôn ra tay đánh nhau tuổi trẻ hậu bối, đến tuột cùng là cái dạng gì. Huống chi, bọn hắn cũng muốn biết cổ đạo tôn tham dự trận đại chiến này mục đích thật sự, rốt cục là vì Lý Phúc Sinh, vẫn là vì nhúng tay giúp đỡ Cửu Vũ Thành. Chương 2648, lui ra khỏi chiến trường. Chương 2648, lui ra khỏi chiến trường. Hoàng Tuyển Thông Đạo trước đó, ba phe nhân mã còn đang ở đối lập, chủ yếu là cổ đạo tôn mang tới cường giả, cùng Vô Tận Sơn cường giả đối lập, mà Cửu Vũ Thành cường giả thì là thủ ở trong đường hầm. Tạm thời không đánh được, ngay cả Cửu Vũ Thành phái ra trợ quyền 12 vị cường giả, cũng lui giữ trở về Hoàng Tuyển Thông Đạo trong. Mọi người đều đang đợi, chờ lấy cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du đại chiến ra kết quả. Tất nhiên, ba phe nhân mã bên trong đạo tôn cảnh giới cường giả đã hiểu rõ kết quả, bởi vì bọn họ lấy ý thức thể giáng lâm quan chiến, hiểu rõ là cổ đạo tôn thắng. Chỉ có đạo tôn cảnh giới phía dưới cường giả không có tư cách quan chiến, còn không biết kết quả rốt cục làm sao. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận đi, Vô Tận Sơn có thể muốn tiến công. Dương Kỷ Sơn mở miệng nói, nhường trong thông đạo cửu lũ thành cường giả đều là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tất cả mọi người là gật đầu, còn lại vài vị đạo tôn cũng biết kết quả, tự nhiên đã hiểu Vô Tận Sơn cùng cổ đạo tôn ở giữa va chạm đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống thì đến phiên cửu lũ thành cùng Vô Tận Sơn ở giữa lại chiến. Thân làm cửu lũ thành đạo tôn, tự nhiên hiểu rõ cổ đạo tôn cùng cửu lũ thành trong lúc đó quả thực không có bất kỳ cái gì liên hợp. Quát Tử Du thân ảnh cái thứ nhất xuất hiện tại Vô Tận Sơn trận doanh trong, cổ đạo tôn theo sát phía sau, hai người một trước một sau cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt. Đối với đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói, bọn hắn muốn nhìn là cổ đạo tôn rốt cục cái mục đích gì. Trong đó sốt sáng nhất hay là Vương Trường Sinh, Cổ Minh cùng người trong cuộc Lý Phúc Sinh. Cổ đạo tôn hai người kết quả, việc quan hệ Lý Phúc Sinh sinh tử, ba người tự nhiên căng thẳng. Thậm chí Vương Trường Sinh đã tại điều động tinh hà thần tăng rồi, chỉ cần cổ đạo tôn bại, Vương Trường Sinh sẽ lập tức ra tay, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Lý Phúc Sinh. Tại trước mắt bao người, Quát Tử Du trực tiếp độc thủ, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ trên người Lý Phúc Sinh. Xong rồi, Lý Phúc Sinh trong lòng tuyệt vọng. Về phần cổ đạo tôn nhìn thấy Quát Tử Du độc thủ, cũng không có gấp, vì cổ đạo tôn hiểu rõ Quát Tử Du kiêng kỵ là cái gì. Tại loại tình huống này, Quát Tử Du ước gì chính mình lập tức rời khỏi. Do đó, vì cổ đạo tôn chỗ phỏng đoán, Quát Tử Du tại trước mắt bao người bại, hẳn là sẽ không đối với chuyện này đổi ý. Quả nhiên, tại Quát Tử Du lực lượng cường đại bao phủ Lý Phúc Sinh sau đó, cũng không có thương tổn Lý Phúc Sinh, mà là nắm trong tay Lý Phúc Sinh, theo thiết trụ phía trên rút ra, đưa đến cổ đạo tôn trước đó. Tiếp đó, Quát Tử Du thì nhìn cổ đạo tôn, hiện tại Lý Phúc Sinh đã giao ra rồi, cổ đạo tôn tới đây đến cùng là cái gì mục đích, lập tức liền có thể vì công bố rồi. Làm Lý Phúc Sinh phát hiện mình bị đưa đến cổ đạo tôn mặt lúc, đều có chút bối rối. Ta đây là... Lý Phúc Sinh có chút không thể tin nói ra, ta này là còn sống sao? Tại bị Quát Tử Du lực lượng cường đại bao phủ sau đó, Lý Phúc Sinh một lần cho là mình phải chết, thế nhưng sau đó cảm nhận được chấn áp lực lượng của mình biến mất, đồng thời còn bị đưa đến cổ đạo tôn trước mặt. Chẳng phải là thấy tình huống như vậy, ngay cả chuẩn bị lao ra Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút. Tổ tiên của ngươi thắng? Vương Trường Sinh có chút khó tin đối với Cổ Minh hỏi. Dựa theo Cổ Minh lời nói, cổ đạo tôn thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà so với Quát Tử Du mà nói nên kém một chút. Thế nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, hẳn là cổ đạo tôn thắng, do đó Quát Tử Du thả cổ đạo tôn. Ứng hẳn là đi. Cổ Minh cũng là có chút không giải thích được nói. Này cũng là bởi vì cổ đạo tôn cùng Quát Tử Du đại chiến, không tại bình thường ánh mắt của tu sĩ bên trong, không biết kết quả, mới biết nhường mấy người có chút ngộng. Người đã thả. Quát Tử Du thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại, lui ra khỏi chiến trường đi. Cáo tử. Cổ đạo tôn chào hỏi một tiếng, trực tiếp mang theo Lý Phúc Sinh rời khỏi, cùng rời đi còn có cổ đạo tôn mang tới vài vị đạo tôn cảnh giới cường giả. Nhìn thấy cổ đạo tôn mang theo Lý Phúc Sinh lui ra khỏi chiến trường, Quát Tử Du cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không vẹn vẹn là Quát Tử Du thở phào nhẹ nhõm, ngay cả cái khác vây xem đạo tôn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy có thể thấy được, cổ đạo tôn mục đích thật chỉ là vì Lý Phúc Sinh thôi, cũng không phải là vì nhúng tay Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành đại chiến. Nếu là cổ đạo tôn quyết tâm giúp đỡ Cửu Lũ Thành, vì cổ đạo tôn nắm trong tay lực lượng nhập vào Cửu Lũ Thành trong, Cửu Lũ Thành thực lực lại sẽ tăng bọn một mạng lớn. Làm cổ đạo tôn mang theo Lý Phúc Sinh lui ra khỏi chiến trường sau đó, cũng không hề rời đi, mà là tại trước mắt bao người, trực tiếp trốn vào hoàng tuyền trong. Cổ đạo tôn đi hoàng tuyền làm gì? Lẽ nào hắn cùng hoàng tuyền còn có liên hệ gì hay sao? Nay không nhất định, cổ đạo tôn đến từ Cửu Thiên giới vực, vị kia hoàng tuyền chi chủ cũng là đến từ Cửu Thiên giới vực, nói không chừng thật có quan hệ. Nếu là cổ đạo tôn cùng hoàng tuyền liên hợp, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, chỉ là không biết bọn hắn rốt cuộc quan hệ thế nào. Mặc kệ quan hệ thế nào, tạm thời cũng không quan trọng, hoàng tuyền tự phong 8000 năm, cho dù là cổ đạo tôn gia nhập hoàng tuyền, cũng không có khả năng phản đối lúc trước mọi người cùng nhau làm ra quyết định. Cổ đạo tôn mỗi tiếng nói cử động, cũng khiên động không ít cường giả tâm tư, đặc biệt cổ đạo tôn tại thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại sau đó, mọi người liền càng thêm chú ý cổ đạo tôn rồi. Thật tình không biết, cổ đạo tôn bước vào hoàng tuyền nguyên nhân vẹn vẹn là đem Lý Phúc Sinh ném đến hoàng tuyền thôi, mang theo của mình đã để cổ đạo tôn có chút bó tay bó chân rồi. Nếu mang nữa một Lý Phúc Sinh, cổ đạo tôn tiểu chân phải bị kiềm chế rồi, này cùng cổ đạo tôn lý niệm của mình không hợp. Huống chi đừng nói Lý Phúc Sinh rồi, ngay cả của mình cổ đạo tôn cũng nghĩ ném tới hoàng tuyền trong. Làm cổ đạo tôn thân ảnh ngập vào hoàng tuyền trong, còn lại đạo tôn thì không còn có cách do xét, bọn hắn ngay cả Vương Trường Sinh trên người bao phủ hoàng tuyền nhân quả cũng không phá nổi, huống chi hoàng tuyền thân mình. Do đó tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Làm cổ đạo tôn sau khi rời khỏi, chỉ còn lại Vô Tận Sơn cùng Cửu Lũ Thành giằng co, cũng đúng thế thật chiến trường vốn nên có dáng vẻ, chỉ là bởi vì cổ đạo tôn chặn ngang một cước, tình hình chiến đấu bị kéo dài rồi. Vô Tận Sơn trận doanh trong cũng là bộc phát ra uy thế cường đại, uy thế từng đợt tiếp theo từng đợt, đương theo lấy trận tiếng oanh minh tại trước hoàng tuyển không ngừng quấy động. Khá tốt Vô Tận Sơn tu sĩ đã hiểu, một trận chiến này không thể liên lụy đến hoàng tuyển, do đó uy thế xung kích đến hoàng tuyển trước đó cũng là vận thành một cỗ dây thừng, hướng thẳng đến hoàng tuyển thông đạo nghiền ép mà đi. Uy thế mặc dù bằng bạc, nhưng mà đối với chấn thủ hoàng tuyển thông đạo một đám cựu lũ thành cường giả không hề có ảnh hưởng quá lớn. Quách Tử Du tiến lên trước một bước, nhìn tại Hoàng Tuyển Thông đạo bên trong Dương Kỳ Sơn đám người, mở miệng nói, "Đánh đi. Vô Tận Sơn tuyên chiến, Cửu Vũ Thành thì sẽ không cự tuyệt. Đồng thời, lần chiến đấu này, cùng trước kia còn không giống nhau, trước kia là mượn nhờ Hà Sảng Thiên Tiệm chiến đấu, mà lần này, là mượn nhờ Hoàng Tuyển Thông đạo trấn thủ. Chỉ cần giữ vững rồi Hoàng Tuyển Thông đạo, đối với Cửu Vũ Thành mà nói, chính là lớn nhất thắng lợi." Chương 2649, đã lâu không gặp. Chương 2649, đã lâu không gặp. Lần này, Cửu Vũ Thành kế hoạch chiến lược rất đơn giản, mặc kệ Vô Tận Sơn làm sao khiêu khích, cho dù là kỵ đến trên mặt mắng, thì tuyệt đối sẽ không bước ra Hoàng Tuyển Thông đạo một bước. Tất nhiên, trước đó trợ giúp Cổ Đạo Tôn sự việc không tính, khi đó có Cổ Đạo Tôn luồn sức mạnh mạnh mẽ này đè vào phía trước, cho dù là Vô Tận Sơn độc thủ, cũng không có khả năng đánh vào Hoàng Tuyển Thông đạo trong. Chư vị, là thiên ngoại hay là này nơi này? Quách Tử Du nói ra, các ngươi tuyển đi. Quách Tử Du phương thức tác chiến rất đơn giản, kiềm chế ở Cửu Vũ Thành vài vị đạo tôn cảnh giới cường giả, dựa vào Vô Tận Sơn đầu nhập lực lượng, mạnh hơn Cửu Vũ Thành, còn lại Vô Tận Sơn cường giả đánh vào Hoàng Tuyển Thông đạo trong, dư giả. Mại hạ. Quách đạo hữu, chúng ta lấy được mệnh lệnh là trấn thủ Hoàng Tuyển Thông đạo, sẽ không bước ra một bước. Dương Kỷ Sơn nói thẳng, nếu như các ngươi muốn mở ra chiến sự, thì cùng đến đây đi. Dương Kỷ Sơn lại không phải người ngu, trước kia lựa chọn thiên ngoại đại chiến, đó là bởi vì có Hà Sảng Thiên Tiệm, mà bây giờ, Hà Sảng Thiên Tiệm biến mất, nhưng mà lại xuất hiện Hoàng Tuyển Thông đạo, cái này tự nhiên ưu thế, tự nhiên cần phải nắm chắc. Hiện tại cứ như vậy đại một cái lối đi, trước sau chẳng qua nửa trong khoảng cách, dễ thủ khó công, Cửu Vũ Thành tu sĩ đương nhiên sẽ không ngốc núc ních lao ra. Huống chi, cho dù là ở trong đường hầm đại chiến, cũng sẽ nhận Hoàng Tuyển hạn chế, tại không thể nhiễm Hoàng Tuyển tình huống phía dưới, hay là tại nhỏ như vậy trong phạm vi, tuyệt đối sẽ bó tay bó chân. Là trấn thủ một phương, đây đều là Cửu Vũ Thành ưu thế. Nhưng Cửu Vũ Thành bỏ cuộc ưu thế của mình, lao ra cùng Vô Tận Sơn đối kháng chính diện, trừ phi đầu góc làm hư, mới biết làm quyết định như vậy. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại Dương Kỳ Sơn đầu góc không hề có hỏng, Cửu Vũ Thành lưu tính hay là tại tuyến. Đối với Dương Kỳ Sơn quyết định, Quách Tử Du không hề cảm thấy bất ngờ, đổi vị trí tự hỏi, nếu là Quách Tử Du đứng trước Dương Kỳ Sơn tình huống như vậy, cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Chỉ là, hiện tại Quách Tử Du là mặt trận thống nhất Vô Tận Sơn một phương, chính mình là tiến công một phương, Dương Kỳ Sơn quyết định, liền để hắn rất khó chịu. Tiến công đi. Quách Tử Du trực tiếp hạ lệnh, đạo tôn ra tay, cái khác cảnh giới tu sĩ quan chiến. Nói xong, Quách Tử Du dẫn theo ngoài ra 7 vị Vô Tận Sơn đạo tôn cảnh giới cường giả, trực tiếp sát nhập vào Hoàng Tuyển Thông đạo trong. Chỗ cũng chỉ có như thế đại, ngay cả đạo tôn trong lúc đó giao thủ cũng không chứa được, còn phải thận trọng, tránh bấy nhiêu Hoàng Tuyển. Phổ thông tu sĩ tiến vào bên trong giao chiến, một khi bị cuốn vào rồi đạo tôn trong chiến đấu, chẳng những không thể kiến công, thậm chí có thể trực tiếp táng thân trong chiến trường. Tại đã từng chiến tranh bên trong, phổ thông tu sĩ bị cuốn vào cường giả bên trong chiến trường, mất mạng tại chỗ huyết án xảy ra quá nhiều rồi, nhiều vô số kể. Đạo tôn lưu lại, những người còn lại lui ra phía sau. Dương Kỷ Sơn trong miệng cũng là truyền ra một thanh âm. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Hoàng Tuyển Thông đạo trong phổ thông tu sĩ không ngừng lui ra phía sau, ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là đến hậu phương đóng giữ, tại Hoàng Tuyển Thông đạo cửa, bao gồm Dương Kỷ Sơn ở bên trong, chỉ còn lại 6 vị đạo tôn cảnh giới cường giả. Báo tin thành chủ tiếp viện. Dương Kỷ Sơn truyền âm cho một vị nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, muốn giữ vững thông đạo, nhất định phải bảo đảm đạo tôn cảnh giới cường giả cùng đối phương số lượng nhất trí. Đạo tôn chi ở giữa chiến lệnh, thực chất cũng không phải quá lớn, hiện tại Cửu Vũ Thành ít 2 vị đạo tôn, nói cách khác, chí ít có 2 vị Cửu Vũ Thành đạo tôn, muốn lấy 1 địch 2, tại đây Hoàng Tuyển Thông đạo trong, đạo tôn giao thủ, nhận tiết chế, có chỗ thu lại, trong thời gian ngắn có thể kháng trụ, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, muốn lấy 1 địch 2, quá khó khăn. Huống chi, trong Cửu Vũ Thành, vốn là có đạo tôn cảnh giới cường giả tùy thời chờ lệnh, nguyên bản ý nghĩ là phòng bị Vô Tận Sơn hậu thủ, rốt cuộc Vô Tận Sơn khơi mào chiến tranh, không thể nào đem tất cả lực lượng cũng biểu hiện tại bên ngoài. Mà hiện tại loại tình huống này, nhất định phải cân đối 2 bên lực lượng so sánh rồi, bằng không Hoàng Tuyển Thông đạo là thủ không ngừng. Tại tu sĩ chiến tranh bên trong, quyết định tình hình chiến đấu đi về phía vĩnh viễn cũng là cao đoan nhất chiến lực, chỉ cần tại tối cao đoan chiến lực phía trên, có thể đủ nhiều ra một vị cường giả, bù đắp được thiên quân vạn mã. Vô Tận Sơn 8 vị đạo tôn, xông vào Hoàng Tuyển Thông đạo sau đó, lập tức thì cùng Cửu Vũ Thành 6 vị đạo tôn đưa trước tay. Vì 8 đúng 6, Vô Tận Sơn đạo tôn cảnh giới cường giả, trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, chỉ là tại Hoàng Tuyển Thông đạo nơi này, rất khó làm ra sinh tử tương bác, do đó, trong thời gian ngắn, Cửu Vũ Thành đạo tôn cảnh giới cường giả mặc dù ở thế yếu, nhưng mà không có tan tác. Ẩn tăng trong Hoàng Tuyển Vương Trường Sinh, nhìn thấy hơn 10 vị đạo tôn cảnh giới cường giả giao thủ, không hề có quấy nhiễu Hoàng Tuyển ý nghĩa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những thứ này đạo tôn bây giờ còn có chỗ thu lại, không có đánh ra nộ khí, nhưng mà Vương Trường Sinh không hề có thả lỏng cảnh giác. Một khi những thứ này đạo tôn đánh lấy, thật đánh nhau thật tình, đến lúc đó cái thứ nhất gặp nạn liền là chính mình chỗ Hoàng Tuyển. Lão Vương, một mực đề phòng Vương Trường Sinh, bị một đạo tâm trạng không hiểu âm thanh bừng tỉnh, chính là Lý Phúc Sinh truyền tới. Thực chất, tại cổ đạo tôn mang theo Lý Phúc Sinh bước vào Hoàng Tuyển lúc, Vương Trường Sinh liền biết đối phương muốn làm gì, chỉ là hiện trong Hoàng Tuyển Thông đạo có 14 vị đạo tôn cảnh giới cường giả giao thủ, trong đó còn có Quách Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn dạng này đỉnh tiêm đạo tôn. Vương Trường Sinh chú ý, luôn luôn tại đây chút ít đạo tôn trên người, liền sợ những thứ này đạo tôn không để ý Hoàng Tuyển chi uy, quấy nhiễu Hoàng Tuyển, do đó, cho dù là gặp được Lý Phúc Sinh tới trước, Vương Trường Sinh cũng không có lập tức ôn chuyện. Vì hai bên một khi quấy nhiễu Hoàng Tuyển, đến lúc đó chính mình là ra mặt ngăn lại, hay là lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát. Nếu là ra mặt, thì rất có thể cuốn vào hai bên trong chiến đấu. Đây không phải Vương Trường Sinh muốn rốt cuộc, dựa vào chính mình chút tu vi ấy cùng thực lực, những thứ này đạo tôn lỗ thổi khí, chính mình liền không có ai chỉ khi nào không ra mặt. Hai bên quấy nhiễu Hoàng Tuyển sau đó, phát hiện Vương Trường Sinh không hề có xuất ra thái độ gì, có thể hay không càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Trong này chính là một độ vấn đề, Vương Trường Sinh chính mình cũng bị chuyện này cho không nhiễu. Mà bây giờ, Lý Phúc Sinh đều đã phát ra âm thanh rồi, Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể trước tiên đem những kia giao thủ đạo tôn ném qua một bên, rốt cuộc Lý Phúc Sinh hiện tại trạng thái cũng không phải quá tốt. Lao Lý, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh nói thẳng, chỉ là, ngươi sao trộn lẫn đến này bẩn thỉu dạng, còn bị Vô Tận Sơn cho trộm tới làm con tin. Này nếu truyền về Cửu Thiên giới vực, ngươi vị này thượng dương nhất mạch thiếu chủ mặt, coi như thật hết rồi. Vương Trường Sinh giọng nói trêu tức, cũng không phải đang giễu cợt Lý Phúc Sinh, vì hiện tại Lý Phúc Sinh mặc kệ là trạng thái hay là tâm tính, cũng nên có chút vấn đề, thế nhưng, quan hệ giữa hai người, dạng này giọng nói cùng luật điệu, cũng coi là đang an ủi Lý Phúc Sinh rồi. Không có cách, cũng không thể tại loại tình huống này, đi lên cho Lý Phúc Sinh một ôm a. Không nói trước chính mình có thể hay không làm ra được như vậy động tác, có thể còn không có đụng phải Lý Phúc Sinh, liền bị Lý Phúc Sinh một cước cho đá bay. Chương 2650, thủ được chương 2650, thủ được vận khí quá kém. Lý Phúc Sinh cũng là bất đắc dĩ nói, mới ra Hoàng Tuyển Hải, liền bị Vô Tận Sơn cường giả chặn lại rồi, loại đó cảm giác thân bất do kỷ, ngươi hiểu. Huống chi, bản tiểu chủ đến nơi này, đều dựa vào chính mình dốc sức làm, ngươi cho rằng ai cũng có ngươi dạng này à? Cái rắm. Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, ngươi cho rằng ta tình huống thì đây xin chào sao? Ta bị Ly Hỏa Đạo Tôn cho ném tới Thâm Viên, lúc đó còn trực tiếp cho ta ném tới Vô Tận Sơn địa bàn, sau cũng đem người dọa cho choáng váng. Chỉ là ta đây ngươi thông minh, sống tiếp. Ngươi không biết ta lúc đó đi vào nơi này lúc, bị một vị nhập đạo cảnh giới cường giả một đường truy sát đến. Vương Trường Sinh lúc đó đi vào Thâm Viên lúc, cũng không đây Lý Phúc Sinh thoải mái, thậm chí là địa ngục cấp khó khăn bắt đầu, trực tiếp thì rơi xuống Vô Tận Sơn địa bàn, nếu không là vận khí tốt xâm nhập rồi Hoàng Tuyển Hải, khẳng định thì đưa tại Vô Tận Sơn trong tay. Hai người nói móc rồi vài câu sau đó, Lý Phúc Sinh tâm thái cũng là đang từ từ khôi phục, đối Vương Trường Sinh nói ra, được rồi, ta biết rồi. Vương Trường Sinh nhìn thấy Lý Phúc Sinh trạng thái, đặc biệt mi tâm chỗ còn đang ở đổ máu, thì đối bên cạnh Cổ Minh nói ra, Cổ lão muội, nếu không, ngươi trước mang Lý Phúc Sinh đi ta nơi đó chữa thương. Cổ Minh nhìn một chút Lý Phúc Sinh dáng vẻ, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Nói thật, hiện tại Cổ Minh càng muốn nhìn hơn những kia đạo tôn ở giữa chiến đấu, mặc dù xem không hiểu, nhưng mà cũng được, tăng một chút kiến thức à. Thế nhưng nhìn xem Vương Trường Sinh cùng Cổ đạo tôn một bộ có việc cần dáng vẻ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Phúc Sinh cũng không có phản đối, hắn tình huống hiện tại quả thực có chút không xong, trước đó bị Tống Thích Phong vì đạo khí trường kiếm chèn lấn đường, nếu không có nhìn lại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, cũng sớm đã bất diệt rồi. Dù là như thế, Tống Thích Phong cũng là đạo tôn cảnh giới cường giả, cho dù là không có có thể phá hoại Lý Phúc Sinh cơ thể, nhưng mà dựa vào đạo tôn chi uy, tăng thêm đạo khí nguyên nhân, vẹn vẹn là tiết lộ một tia uy thế, liền có thể cho Lý Phúc Sinh tạo thành phiền toái cực lớn. Hiện tại Lý Phúc Sinh thể nội còn có một cỗ như có như không lực lượng tại tán loạn, thỉnh thoảng sinh ra phá hoại, này vẫn là bởi vì Cổ đạo tôn ra tay đánh tan hơi thở của Tống Thích Phong, bằng không Lý Phúc Sinh tình huống sẽ càng thêm không xong. Do đó hiện tại đối với Lý Phúc Sinh mà nói, quan trọng nhất chính là chữa thương, trước tiên đem thương thế khỏi hẳn lại nói. Về phần Vương Trường Sinh tình huống hiện tại còn có một số nghi ngờ trong lòng, đợi đến thương thế khỏi hẳn sau đó, tự nhiên có nhiều thời gian hỏi. Cổ Minh dẫn Lý Phúc Sinh rời khỏi, tại chỗ chỉ còn lại Vương Trường Sinh cùng Cổ đạo tôn, còn có một vị đạo tôn đứng sau lưng Cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn mời đến cái khác đạo tôn, tại lui ra khỏi chiến trường lúc, liền đã rời đi, bọn hắn nhìn thấy Cổ đạo tôn bước vào Hoàng Tuyển, cũng không muốn liên lụy Hoàng Tuyển nhân quả. Đi theo sau Cổ đạo tôn bị kia, vẫn là bởi vì nàng là Cổ đạo tôn nữ nhân, tự nhiên đi theo Cổ đạo tôn cùng nhau. Gặp qua hai vị tiền bối. Vương Trường Sinh đối Cổ đạo tôn cùng phía sau hắn nữ nhân chắp tay thi lễ. Hai người đều là đạo tôn cảnh giới, đồng thời, cứu Lý Phúc Sinh, cũng coi là có ân với Vương Trường Sinh, cái kia có cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể thiếu, bằng không dựa vào Vương Trường Sinh Hoàng Tuyển chi chủ thân phận, cho dù là nhìn thấy Vô Tận Sơn sơn chủ, cũng có thể xưng hô một tiếng đạo hữu. Ừm. Cổ đạo tôn gật gật đầu nói, tốt, lời khách khí, cũng không cần nói. Hiện tại Lý Phúc Sinh đã cứu ra, bản tôn không tiện mang theo hắn, trước hết nhường hắn đợi tại ngươi này Hoàng Tuyển trong đi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Vương Trường Sinh chính mình cũng nghĩ như vậy, vì Lý Phúc Sinh thân phận, ở trong vực sâu, không thể nói người người đều đánh, nhưng mà quả thực không có quá nhiều phạm vi hoạt động. Chính mình này Hoàng Tuyển tính một, còn có Cửu Vũ Thành. Lúc trước Cửu Vũ Thành không có tiếp nạp Vương Trường Sinh, là bởi vì Vương Trường Sinh trên người nhiễm nhìn Hoàng Tuyển nhân quả, Cửu Vũ Thành không nghĩ liên lụy lớn như vậy nhân quả. Mà Lý Phúc Sinh không giống nhau, thân làm thượng dương nhất mạch thiếu chủ, trên người lại không có gì cường đại nhân quả, nếu bước vào Cửu Vũ Thành, Cửu Vũ Thành khẳng định sẽ cho mừng, vì Cửu Vũ Thành nếu cùng Lý Phúc Sinh giao hảo, đợi đến tương lai đại thế tiến đến, trở lại Cửu Thiên giới vực, thì có thể có được thượng dương nhất mạch hữu nghị. Chỉ là, dựa theo Vương Trường Sinh đúng Lý Phúc Sinh đã hiểu, Lý Phúc Sinh có thể sẽ không vui lòng đi Cửu Vũ Thành, vì tại trước Hoàng Tuyển thông đạo, Cửu Vũ Thành ngay cả nỗ lực đều chưa từng có, trực tiếp liền từ bỏ rồi Lý Phúc Sinh. Dù là đó là Cửu Vũ Thành lựa chọn tốt nhất, nhưng mà trực tiếp bỏ cuộc Lý Phúc Sinh là đã chuyện phát sinh thực. Do đó, Lý Phúc Sinh hẳn là sẽ lưu trong Hoàng Tuyển. Tất nhiên, còn có một cái lựa chọn, nhưng mà Lý Phúc Sinh chắc chắn sẽ không tuyển. Hồi Cửu Thiên giới vực. Vì Lý Phúc Sinh ngạo khí, tất nhiên đi tới Thâm Viên bên này, kiến thức rồi càng rất mạnh hơn lớn cường giả, cũng biết càng cao thâm hơn cảnh giới, làm sao có khả năng cứ như vậy trở về. Tiền bối, ngươi đánh với Quát Tử Du một trận, thắng sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hiện tại cứu ra Lý Phúc Sinh, đủ để chứng minh trận chiến kia kết quả, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, Vương Trường Sinh cũng là cảm thấy tiếc nuối. May mắn, Cổ Đạo Tôn gật gật đầu nói, nếu không phải Quát Tử Du chủ quan, dựa vào thực lực của ta, muốn thắng hắn một chiêu, sợ là muốn lấy ra đại bộ phận ẩn tàng thủ đoạn mới được. Vương Trường Sinh gật đầu, không hề có trong vấn đề này tiếp tục hỏi nhiều, chủ yếu vẫn là thực lực mình chưa đủ, đợi đến thực lực mình đầy đủ lúc, căn bản cũng không cần hỏi, chính mình thì có tư cách đi quan sát đại chiến như vậy. Dám hỏi tiền bối, các ngươi ở nơi nào chiến đấu? Vương Trường Sinh hỏi một dâu ria vấn đề. Thiên ngoại. Thật đơn giản hai chữ, chính là Cổ Đạo Tôn trả lời. Không phải Cổ Đạo Tôn không nghĩ kỹ càng trả lời, mà là đáp án của vấn đề này chính là đơn giản như vậy. Vương Trường Sinh đã hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề, đồng thời Cổ Đạo Tôn thì thoải mái không có dấu giếm, nhường Vương Trường Sinh hiểu được một ít đạo tôn ở giữa bí ẩn. Về phần Cổ Đạo Tôn nữ nhân, cũng là Vạn Hoa lâu vị kia lâu chủ, chỉ là luôn luôn đi theo sau Cổ Đạo Tôn, không hề có mở miệng nói chuyện. Nhưng mà Vương Trường Sinh đã hiểu, chỉ cần có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới cường giả, không có một cái nào là đơn giản. Tiên bối, ngươi nói một trận chiến này, Cửu Vũ thành thủ được sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Ba người đều là đưa ánh mắt đầu nhập vào Hoàng Tuyển Thông Đạo bên trong chiến trường, ba người đều là ẩn tàng trong Hoàng Tuyển, thực chất ly chiến trường giao phong vị trí gần vô cùng. Thủ được. Cổ Đạo Tôn nói thẳng, không nên xem thường Cửu Vũ thành, Cửu Vũ thành thực lực cũng không yếu, Vô Tận Sơn cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng cầm xuống Cửu Vũ thành. Vô Tận Sơn nhiều lần như vậy tiến công Cửu Vũ thành, mỗi một lần đến thời điểm mấu chốt nhất đều bị Chiến Minh ngăn lại dừng, ngươi cho rằng là Chiến Minh ăn no rồi không có chuyện làm sao? Là bởi vì tiếp tục đánh xuống cũng không có khả năng đánh xuống Cửu Vũ thành, thậm chí tiếp theo chính là thường cân động cốt chiến đấu. Chương 2651, công khai bí mật. Chương 2651, công khai bí mật. Cổ Đạo Tôn đối với Cửu Vũ thành hiểu rõ, tuyệt đối không phải cái khác đạo tôn có thể so sánh được, cho dù là Cửu Vũ thành một ít đạo tôn, cũng không có Cổ Đạo Tôn đúng Cửu Vũ thành hiểu rõ. Rốt cuộc, đã từng Cổ Đạo Tôn tại thật lâu trước kia cũng là Cửu Vũ thành một thành viên. Thậm chí, Cổ Đạo Tôn nếu luôn luôn đợi tại Cửu Vũ thành lời nói, trước thành chủ liền không có thiên tụ chuyện gì. Do đó, Cổ Đạo Tôn hiểu rõ Cửu Vũ thành bên trong rốt cục có cái gì còn công lực quanh. Cửu Vũ thành mạnh như vậy, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, thế nhưng ta nhìn xem hiện tại Thâm Viên tình huống, Cửu Vũ thành thực lực so với Vô Tận Sơn hay là có chênh lệch rất lớn. Vương Trường Sinh bản thân mình không có cao như thế tầm mắt, nhưng mà tinh hà thần tàng nhập đạo sau đó, Vương Trường Sinh tầm mắt của mình thì theo thần tàng tu vi nước lên thuyền lên, bằng không giờ phút này ngay cả Hoàng Tuyển Thông Đạo trong đại chiến cũng nhìn không ra nguyên cớ. Chỉ mặt ngoài thực lực là như thế này. Vương Trường Sinh bồi thêm một câu. Căn cứ Cổ Đạo Tôn chỗ biểu lộ ra ý nghĩa, Vương Trường Sinh đã hiểu, Cửu Vũ thành hẳn là che giấu thực lực, cho nên mới bổ một câu như vậy. Cổ Đạo Tôn cũng là mở miệng nói, ngươi cũng đã nói, vẻn vẹn là mặt ngoài mà thôi, ngươi đến từ Cửu Thiên giới vực, đối với Cửu Thiên giới vực những người đó tính cách, còn không biết sao? Ngươi thấy cái nào vô thượng đại giáo, không có ẩn tàng thực lực? Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, nhận đồng Cổ Đạo Tôn lời giải thích, chủ yếu là bắt nguồn từ đúng những kia vô thượng đại giáo hiểu rõ. Sa không nói, liền nói chính mình hiểu rõ nhất, Tuần Sơn khách, mặt ngoài bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả chẳng qua tiếp cận hàng chục tôi, nhưng mà, thực chất Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, khoảng chừng hơn 20 vị. Đồng thời, cái này cũng chưa tính trấn thủ tổ địa những cường giả kia, tính cả những cường giả kia, Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng sẽ càng nhiều. Dấu rốt, đây là khắc vào Cửu Thiên giới vực tu sĩ trong xương cốt tính cách. Vậy ta an tâm. Vương Trường Sinh nói ra, Cửu Vũ thành có thể giữ vững là được. Mặc dù cùng Cửu Vũ thành bất hòa, nhưng mà Vương Trường Sinh thì không muốn nhìn thấy Cửu Vũ thành bị công phá, vì Cửu Vũ thành đại biểu ý nghĩa cũng không phải một tòa thành trì, mà là trấn thủ nhìn thâm viên cùng Cửu Thiên giới vực cửa quan, một khi Cửu Vũ thành thất thủ, Vô Tận Sơn là có thể điều động cường giả bước vào Cửu Thiên giới vực. Cho dù là đạo cảnh cường giả nhận thiên địa bài xích, sẽ không tiến vào bên trong, vẹn vẹn là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thâm viên tu sĩ thì đây Cửu Thiên giới vực cường đại không ít. Huống chi, thâm viên tất cả tu sĩ tổng lượng không bằng Cửu Thiên giới vực, nhưng mà bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng tuyệt đối nhiều hơn Cửu Thiên giới vực. Giữ vững thì vẹn vẹn là tạm thời. Cổ Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh nói, Cửu Vũ thành bị công phá, cũng là chuyện sớm hay muộn. Ừm. Nghe được Cổ Đạo Tôn lời nói, Vương Trường Sinh phát ra giọng nghi ngờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không biết rõ Cổ Đạo Tôn nói lời này rốt cuộc là ý gì. Chờ ngươi tu vi đạt tới đạo tôn lúc, ngươi liền hiểu. Cổ Đạo Tôn mở miệng nói, đại thế tiến đến, Cửu Vũ thành là ngăn không được thâm viên cường giả nhiều chân, đến lúc đó, không chỉ có riêng là Vô Tận Sơn tu sĩ muốn đi vào Cửu Thiên giới vực, cái khác thâm viên cường giả đồng dạng muốn đi vào. Đến lúc đó, Cửu Vũ thành có thể tượng trưng ngăn cản một chút, rồi sẽ bỏ cuộc tiếp tục ngăn cản. Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ nói ra, loại kia Cửu Vũ thành cường giả bỏ cuộc, cứ như vậy nhường thâm viên cường giả tiến quân thần tốc. Đi vào thâm viên lâu như vậy, mặc dù đại bộ phận thời gian cũng tự phong trong hoàng tuyển, nhưng mà đều bị cường giả tới cửa uy hiếp hai lần rồi, khắc sâu đã hiểu thâm viên những cường giả này đều là xài lang hổ báo, một khi bước vào Cửu Thiên giới vực, Cửu Thiên giới vực những tu sĩ kia đều là dê đợi làm thịt. Đây là đại thế. Cổ Đạo Tôn thần sắc không hiểu nói, không ngăn nổi. Lần này, Chiến Minh không có nhúng tay, nên chính là nguyên nhân này. Chiến Minh cũng là muốn nhường Vô Tận Sơn thử một lần Cửu Vũ thành, nhìn một chút Cửu Vũ thành thực lực để hạ, rốt cục ở địa phương nào. Cổ Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh nói ra được sự việc, thật tình không biết tại Vương Trường Sinh trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản tất cả phổ thông tu sĩ cũng đang suy đoán, thậm chí là không ít đạo tôn cảnh giới cường giả cũng đang suy đoán Chiến Minh khoanh tay đứng nhìn nguyên nhân, bởi vì bọn họ xác thực không biết, nhưng mà, đối với cổ đạo tôn dạng này cường giả, cũng là hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Về phần Tư Mã đạo tôn loại đó cường giả, thì hiểu thêm nguyên nhân trong đó rồi, tại thiên ngoại lúc, sở dĩ còn mở miệng đối Chiến Minh cường giả phát ra nghi vấn, bất quá chỉ là đang giễu cợt thôi. Cũng đúng thế thật lúc đó Chiến Minh cường giả không có trả lời nguyên nhân, tất cả mọi người tâm chi đố minh. Ngược lại là Vương Trường Sinh, lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, trong lòng rung động có thể nghĩ. Dựa theo cổ đạo tôn dạng này thuyết pháp đến xem lời nói, Cửu U Thành bị phá, là số mệnh an bài sự việc, chẳng qua là cùng thời gian có quan hệ thôi. Dựa theo thời gian suy tính, đại thế tiến đến, thì chẳng qua là ngắn ngủi đếm thời gian ngàn năm rồi, đối với người bình thường mà nói, đây là một thời gian rất dài, nhưng mà đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, lúc này quá ngắn. Nói cách khác, Cửu U Thành tồn tại thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn năm rồi. Như thế nói đến, hiện tại Cửu U Thành còn đang ở ương ngạnh chống cự nguyên nhân, cũng là bởi vì đại thế không có tới lâm. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Cổ đạo tôn gật đầu, sau đó nhìn về phía chiến trường, không còn nghi ngờ gì nữa, không hề có đối với chuyện này làm nhiều giải thích dự định. Dù là Vương Trường Sinh là Hoàng Tuyển chi chủ, tại thực lực không đủ tình huống phía dưới, cũng là không có tư cách bước vào Thâm Viên đứng đầu nhất vòng tròn, bằng không, việc này cổ đạo tôn khẳng định sẽ làm giải thích càng kẽ. Cuối cùng vẫn là tu vi thấp một ít. Đừng nói bản thể mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là bản thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới tu vi, thì không bị đạo tôn để ở trong mắt. Nguyên lai, tại đây chút ít cường giả đỉnh cao vòng tròn bên trong, rất nhiều chuyện thực chất đều là không có bí mật. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, chỉ có thể chậm rãi đi đoán, nhưng mà tại cường giả hàng ngũ bên trong, đều là công khai bí mật. Thực lực, vẫn là bởi vì thực lực. Chỉ có thực lực đạt đến, mới có thể tiến nhập cái vòng kia, mới có thể có như thế tầm mắt. Như thế, được mau chóng xung kích nhập đạo cảnh giới rồi, không thể đợi thêm nữa. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tại Cổ Minh tìm tới sau đó, có rồi Cổ Minh lý do thoái thác, Vương Trường Sinh quả thực có dự định về đến Cửu Thiên giới vực lại xung kích nhập đạo cảnh giới, nhưng mà, đột phát rồi Lý Phúc Sinh sự tình, còn có hiện tại cổ đạo tôn nói tới những thứ này bí ẩn, nhường Vương Trường Sinh đã hiểu, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho dù là đã sớm biết cái này chân lý, nhưng mà, bên cạnh phát sinh mọi chuyện, cũng tại lần lượt nhắc nhở chính mình. Hiện tại Vương Trường Sinh cần nhất, chính là thực lực cường đại. Cho dù là không thể trở thành đạo tôn, ít nhất cũng phải biến thành nhập đạo cảnh giới cường giả, chân chính nhập đạo, không phải thần tàng nhập đạo loại đó. Chương 2652, xem không hiểu chương 2652, xem không hiểu đúng rồi. Vương Trường Sinh đột nhiên quay đầu, nhìn của mình, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói, tiền bối, ngươi đến từ Cửu Thiên giới vực, theo lý mà nói, nên cùng Cửu U Thành là người một đường, nhìn ngươi thế nào bộ dáng bây giờ. Tại hiểu rõ cổ đạo tôn tồn tại sau đó, Vương Trường Sinh đối với vấn đề này chính là rất là hoài nghi, chỉ là một mực không có cơ hội, hiện tại cổ đạo tôn ở trước mặt, tự nhiên hỏi ra. Chỉ là, vừa mới hỏi một nửa, nhìn thấy cổ đạo tôn thần sắc, đã theo bình tĩnh biến thành âm trầm, Vương Trường Sinh lập tức thì có chừng có mực. Vương Trường Sinh không phải người ngu, theo cổ đạo tôn hiện tại phản ứng đến xem, có thể xác định một sự kiện, đó chính là cổ đạo tôn cùng Cửu U Thành ở giữa khoảng cách khẳng định không nhỏ. Hừ. Cổ đạo tôn hừ lạnh một tiếng, đối Vương Trường Sinh nói ra, người trẻ tuổi, Cổ Minh thì tạm thời sống nhờ tại ngươi này hoàng viện trong. Nàng nếu là có nửa phần tốt xấu, ta duy ngươi là hỏi. Nói xong, cổ đạo tôn thân ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả luôn luôn đi theo sau cổ đạo tôn Vạn Hoa lâu lâu chủ, cũng là đi theo cổ đạo tôn cùng nhau biến mất. Cùng đi cùng đi. Nhìn cổ đạo tôn rời đi thân ảnh, Vương Trường Sinh hiểu rõ, chính mình gặp rắc rối rồi. Cổ đạo tôn cùng Cửu U Thành trong lúc đó, đến cùng là cái gì thủ, cái gì oán? Vương Trường Sinh thần sắc có chút không hiểu nói, lại nhường hắn đúng Cửu U Thành như thế cấm kỵ không sâu. Mặc dù cổ đạo tôn tại nhắc tới chuyện này lúc, rõ ràng biểu hiện ra rất lớn nộ khí, nhưng mà Vương Trường Sinh cũng không hề để ý, chỉ cần cổ đạo tôn không có đúng tự mình động thủ, vậy liền không có bao nhiêu quan hệ. Rốt cuộc, mình cùng cổ đạo tôn cũng không có bao nhiêu gặp nhau, vẹn vẹn là trong tay còn nắm nuốt một viên có thể xin giúp đỡ cổ đạo tôn ngọc giản thôi. Vì tình huống hiện tại đến xem, viên kia ngọc giản có thể cũng không dùng tới, chỉ cần mình cùng Cổ Minh quan hệ một mực, chỉ cần mình xảy ra chuyện, Cổ Minh định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ cần Cổ Minh không khoanh tay đứng nhìn, kia cổ đạo tôn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, hiện giai đoạn đem Cổ Minh ném trong hoàng tuyển, lại là có ý gì? Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói ra, không biết hiện tại hoàng tuyển chính là tất cả Thâm Viên châu nguy hiểm nhất sao? Hiện tại hoàng tuyển trong thông đạo có 14 vị đạo tôn cảnh giới cường giả đang đại chiến, một khi những kia đạo tôn cuối cùng không khống chế nổi, trước hết nhất gặp nạn chính là hoàng tuyển. Mà Vương Trường Sinh vị này hoàng tuyển chi chủ, vẻn vẹn là có một tên của tôi, không hề có chế tài những kia đạo tôn cảnh giới cường giả thực lực, vừa nãy đều còn tại là đến cùng muốn hay không tỏ thái độ làm khó. Ừm, không thích hợp. Vương Trường Sinh đột nhiên nhíu mày nói ra, ngay cả ta đều biết tình huống như vậy, cổ đạo tôn không thể nào không biết. Hắn không thể nào nhường Cổ Minh thân ở trong nguy hiểm, tất nhiên nhường Cổ Minh lưu lại, trừ phi. Vương Trường Sinh đột nhiên có chút đã hiểu. Cổ đạo tôn dám đem Cổ Minh ở tại chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, trừ phi cổ đạo tôn hiểu rõ, trong hoàng tuyển thông đạo giao thủ những cường giả kia, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu hoàng tuyển. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, chính mình nói không lên gối cao không lo, chí ít tạm thời không cần lo lắng. Ngay cả cổ đạo tôn cũng dám yên tâm đi Cổ Minh phong trong hoàng tuyển, chính mình còn lo lắng cái gì? Bất quá, Vương Trường Sinh đột nhiên lông mày chính là nhíu một cái, Cổ Minh thân mình thì chính là một cái phiền phải a. Cổ đạo tôn là đứng đầu nhất đạo tôn một trong, cũng là Thâm Viên tu sĩ mạnh mẽ nhất một trong, Cổ Minh là cổ đạo tôn duy nhất hậu bối, đang hưởng thụ cổ đạo tôn uy danh đem lại vinh quang đồng thời, còn muốn tiếp nhận một ít cổ đạo tôn ân oán của mình tình cứu. Cổ đạo tôn có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, khẳng định sẽ có kẻ thù, đồng thời có thể trở thành cổ đạo tôn kẻ thù, khẳng định cũng là cổ đạo tôn cấp bậc kia, cho dù là kém một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Làm Cổ Minh còn đang ở cổ đạo tôn bên người lúc, không có ai sẽ đi di chuyển của mình, vì cổ đạo tôn quá mức cường đại. Cổ đạo tôn những địch nhân kia, nếu là có năng lực tại cổ đạo tôn bảo hộ phía dưới giết của mình, vậy cũng không cần nhắm vào Cổ Minh rồi, trực tiếp ra tay với cổ đạo tôn là được rồi. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng, Cổ Minh tránh trong hoàng tuyển, cổ đạo tôn lại rời đi, hiện tại tất cả hoàng tuyển trong, cũng liền chính mình cường đại nhất, mượn nhờ tinh hà thần tàng, miễn cưỡng có thể đạt tới nhập đạo cảnh giới thôi, đồng thời còn không bền bỉ. Tại loại tình huống này, thật có cường giả ra tay với Cổ Minh, chính mình khẳng định chống đỡ không được. Bất quá, những cường giả kia cũng hẳn là nắm chắc hẳn a. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, vì cảnh giới của bọn hắn thực lực, hẳn là sẽ không đúng Cổ Minh cái này vãn bối ra tay. Vương Trường Sinh chỉ có thể hy vọng chỉ mong như chính mình tưởng tượng giống nhau, bằng không tiểu chân phiền toái. Nếu thật là có đạo tôn cảnh giới cường giả không để ý mặt, ra tay với Cổ Minh, chính mình nương tựa theo hoàng tuyển, đều không có bảo hộ Cổ Minh thực lực. Hiện tại chỉ còn lại có Vương Trường Sinh một người, tại cẩn thận đê đồng thời, không ngừng quan sát hơn 10 vị đạo tôn ra tay. Những thứ này đạo tôn quá cường đại, mặc dù bây giờ cũng thu liễm giao thủ ý thế, không có loại đó hủy thiên diệt địa cảm giác, nhưng mà, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có thể chạy theo làm bên trong, cảm nhận được huyền diệu trong đó. Nếu là có thể xem thấu những cường giả này giao thủ huyền diệu, đối với mình chỗ tốt là vô tận. Điểm này, từ năm đó đạt được kiến mục nhập đạo cơ duyên là có thể hiểu rõ, chỉ là, dựa vào Vương Trường Sinh cảnh giới tu vi, cho dù là vì tinh hà thần tàng cảnh giới, cũng không có khả năng xem hiểu những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả giao thủ huyền diệu. Rốt cuộc, những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả giao thủ đều là tại thu lại nhìn như thế, không hề có vẻ lộ quá nhiều thứ gì đó. Trừ phi chính diện giao thủ, bằng không nhìn qua chính là đầu góc mù mịt, rõ ràng là rất động tác đơn giản, nhưng mà đối với mỗi một vị đạo tôn mà nói, đều là như lâm đại địch. Được rồi, xem không hiểu. Vương Trường Sinh thở dài một hơi nói ra, này chi ở giữa chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là ta có thể khám phá. Tiếp đó, Vương Trường Sinh liền không có quá mức chú ý cái chuyện này, chỉ cần đê những thứ này đạo tôn giao thủ, sẽ không quấy nhiều đến hoàng truyền là được rồi. Hoàng truyền thông đạo trong, vì đạo tôn cảnh giới cường giả tu vi, cho dù là trong đó có hai đánh một tình huống, trong thời gian ngắn thì rất khó phân ra thắng bại. Huống chi, Cửu U Thành mặc dù kém hai vị, nhưng mà tại trợ giúp sau đó, Cửu U Thành lần nữa phái ra hai vị nhập đạo cảnh giới cường giả, tại loại tình huống này, hai bên đạo tôn cảnh giới cường giả đã đạt đến về số lượng cân đối, muốn phân ra thắng bại thì càng khó khăn. Như thế đánh xuống, cho dù là 100 năm cũng sẽ không phân ra thắng bại, tiếp xuống bọn hắn sẽ vì cái gì hình thức khai chiến? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chiến trường cũng không có thể luôn luôn ở vào trạng thái giằng co, chỉ là, tình huống hiện tại, Vương Trường Sinh cũng không biết hai bên sẽ vì cái gì hình thức đến đánh vỡ kiểu này cục diện bế tắc. Vô Tận Sơn là phe tấn công, không thể nào tiếp tục kiểu này không nhìn thấy kết quả chiến đấu, mà Cửu Vũ Thành nhất vương, như vậy luôn luôn phòng thủ, trừ phi luôn luôn không lọt sơ hở, bằng không thì vô cùng nguy hiểm. Chương 2653, đạo tôn thủ đoạn chương 2653, đạo tôn thủ đoạn thực chất, có những thứ này suy tính ý nghĩ, vẻn vẹn là Vương Trường Sinh đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ cái gì nắm chắc, một mặt là vì trải nghiệm, quả thực chưa từng gặp qua những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả tham dự chiến tranh. Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành lần trước đại chiến, làm Vương Trường Sinh chạy đến lúc, chiến tranh đều đã kết thúc, tiến nhập đàm phán giai đoạn. Do đó, căn bản không biết phía sau sẽ như thế nào. Một mặt khác, cũng là bởi vì tu vi, đây là không may, không hiểu đạo tôn huyền diệu, thì sẽ không hiểu đạo tôn thủ đoạn. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở nghi ngờ lúc, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Ít hai cái. Tăng thêm Cửu Vũ Thành tiếp viện hai vị đạo tôn cảnh giới cường giả, trong Hoàng Tuyển Thông Đạo, tổng cộng có 16 vị đạo tôn cảnh giới cường giả tại giao thủ mới đúng, thế nhưng, đột nhiên Vương Trường Sinh phát hiện Hoàng Tuyển Thông Đạo trong chỉ có 14 vị đạo tôn cảnh giới cường giả, biến mất 2 vị đạo tôn cảnh giới cường giả, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành mỗi người chiếm lấy rồi một vị. Hai vị kia đạo tôn cảnh giới cường giả thân ảnh cùng khí tức hoàn toàn không cảm ứng được rồi. Đạo tôn thủ đoạn, huyền diệu khó lường. Vương Trường Sinh trong lòng nói, không có một tơ một hào dấu vết, hai vị đạo tôn cảnh giới cường giả thì biến mất, đây là bao phủ trong Hoàng Tuyển Thông Đạo, chính mình cũng không cách nào cảm nhận được trong đó tình huống, nếu là tại chỗ khác, chính mình liền càng thêm không cảm giác được rồi. A. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở quan sát lúc, đột nhiên nhìn thấy Vô Tận Sơn một vị đạo tôn cảnh giới cường giả vung tay lên, trong Hoàng Tuyển Thông Đạo lập tức xuất hiện một cái khe này không có đúng Hoàng Tuyển tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, vết nứt xuất hiện sau đó, Vô Tận Sơn cường giả trực tiếp buộc Cửu Vũ Thành cường giả chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Cùng tình huống trước giống nhau như lúc, hai vị biến mất tại trong cái khe đạo tôn cảnh giới cường giả, hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn biến mất dấu vết rồi, không có một tơ một hào khí tức lưu lại. Thì ra là thế. Vương Trường Sinh trong lòng nói, quá trình này rất nhanh, ngay cả nửa cái thời gian hô hấp đều không có, do đó, trước đó hai vị đạo tôn cảnh giới cường giả thân ảnh biến mất sau đó, Vương Trường Sinh mới phát hiện không hợp lý, cẩn thận lưu ý quan sát, mới phát hiện rồi tình huống như vậy. Bằng không, vì Vương Trường Sinh tu vi cùng tu sĩ, vẫn như cũ không cảm giác được. Sau đó, chuyện giống vậy lần nữa xảy ra, đồng thời còn không chỉ đã xảy ra một lần, có chút bị Vương Trường Sinh tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng mà có chút đạo tôn biến mất, Vương Trường Sinh căn bản cũng không có trông thấy, thì hoàn toàn không cách nào cảm thụ bất cứ dấu vết gì. Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành cộng lại, dòng giá đầu nhập vào 16 vị đạo tôn cảnh giới cường giả chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại có 2 vị còn trong Hoàng Tuyển Thông đạo giao thủ. Quách Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn, hai người đều là lần chiến đấu này người dẫn đầu, cũng là hai bên thực lực cường đại nhất, một cái kia, đánh cho cũng là khó phân thắng bại. Theo chiến trường tình huống đến xem, Quách Tử Du thực lực rõ ràng cao hơn Dương Kỳ Sơn, dù là Dương Kỳ Sơn là Cửu Vũ Thành thập đại đạo tôn một trong, cùng Quách Tử Du so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Huống chi, tại còn lại đạo tôn cảnh giới đồng bạn biến mất sau đó, Dương Kỳ Sơn cũng biết Vô Tận Sơn dự định rồi. Hiện tại Vô Tận Sơn ra tay, muốn làm chính là nghĩ biện pháp đem Cửu Vũ Thành cường giả từng cái kéo đến thiên ngoại đi, chỉ cần đến rồi thiên ngoại, là có thể buông tay ra đại chiến. Cho dù là Vô Tận Sơn tại thiên ngoại chiến trường không thể chiếm cứ ưu thế, chỉ cần trận chiến dưới mặt đất trên trận không có đạo tôn cảnh giới cường giả, kia vị Vô Tận Sơn đầu nhập lực lượng đến xem, tuyệt đối sẽ chiếm cứ ưu thế. Dương Kỳ Sơn nhìn ra Vô Tận Sơn ý nghĩ, một mực cẩn thận tránh lui, Quách Tử Du đã nhiều lần phá vỡ cái khe, không sai biệt lắm mỗi lần ra tay, cũng vì vết nứt phong tỏa Dương Kỳ Sơn đường lui, chính là chờ lấy Dương Kỳ Sơn lui vào thâm viên liệt phùng trong. Khá tốt Dương Kỳ Sơn cho dù là liều mạng bị thương, thì không muốn bị kéo vào thiên ngoại, bằng không, chiến cuộc đã sớm xảy ra thay đổi. Một khi Dương Kỳ Sơn bị kéo vào rồi trong cái khe, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, kia Cửu U Thành hẳn là sẽ ở thế yếu. Từ hiện tại hai bên đầu nhập lực lượng đến xem, riêng phần mình cũng xuất chiến rồi 8 vị đạo tôn cảnh giới cường giả, hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả, tại đây đỉnh cao nhất lực lượng phía trên đã đạt đến cân đối. Một khi hai bên đạo tôn cảnh giới cường giả biến mất, tiếp xuống khẳng định chính là đến phiên nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến, hai bên riêng phần mình xuất chiến rồi hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng hẳn là tương xứng. Nhưng mà, trừ ra đạo cảnh cường giả bên ngoài, Cửu Vũ Thành chỉ phái rồi trên 100 vị đại tôn cảnh giới cường giả tới trước đóng giữ, mà Vô Tận Sơn bên ấy thì là đến rồi hơn 100 vạn tu sĩ, tại Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, kia hơn 100 vạn tu sĩ trong, đại tôn cảnh giới cường giả, tính cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, chí ít có trên vạn người. Tại mũi nhọn lực lượng phía dưới bình thường chiến lực, đã xuất hiện hơn 100 lần chênh lệch, một khi hai bên xung đột vũ trang, Cửu Vũ Thành chỉ có tan tác một kết quả. Cho dù là Hoàng Tuyển Thông đạo chỉ có như thế đại, dễ thủ khó công, tại đây chủng thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, Cửu Vũ Thành cũng không có khả năng thủ được. Dương Kỳ Sơn không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đã hiểu điểm này, sở dĩ một mực tránh cho bị kéo vào trong cái khe, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần trong thông đạo còn có đạo tôn giao thủ, thấp hơn đạo tôn tu vi tu sĩ, cũng không dám bước vào trong thông đạo. Hiện tại Dương Kỳ Sơn đã đem đại chiến uy thế, giải tại tất cả Hoàng Tuyển Thông đạo trong, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả bị cuốn vào cỗ này uy thế giao thoa bên trong, cuối cùng cũng sẽ chỉ có một kết quả. Thân tử đạo tiêu. Chỉ là, ngay cả Dương Kỳ Sơn chính mình, cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Vì Quách Tử Du hiện tại ra tay, mục đích đã không phải là muốn đánh bại Dương Kỳ Sơn rồi, độ khó quá lớn, rốt cuộc giữa hai người thực lực chênh lệch còn chưa đủ vì nhường Quách Tử Du có thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Nếu thật là sinh tử tương bác, đánh lên cái hàng trăm hàng ngàn năm đều cũng có thể. Do đó, Quách Tử Du mục đích vẹn vẹn là muốn lấy đi Dương Kỳ Sơn, cho Vô Tận Sơn cái khác phổ thông tu sĩ cơ hội tiến công, chỉ cần có thể đánh qua Hoàng Tuyển Thông đạo, đến lúc đó có thể cho Cửu Vũ Thành càng lớn xung kích áp lực. Dương Kỳ Sơn cùng Quách Tử Du trong lúc đó cũng có chính mình tiểu tâm tư, cho nên đại chiến xuất hiện không ít bất ngờ. Cửu Vũ Thành khẳng định có hậu thủ. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói. Theo Vương Trường Sinh, Dương Kỳ Sơn bị Quách Tử Du mang đi là chuyện sớm hay muộn, do đó, dựa vào Cửu Vũ Thành xuất chiến lực lượng, không thể có thể đỡ nổi Vô Tận Sơn tiến công. Một khi Hoàng Tuyển Thông đạo thất thủ, Cửu Vũ Thành thì mất đi cái này tự nhiên ưu thế, đợi đến Vô Tận Sơn binh lâm thành hạ, đến lúc đó phòng ngự lên sẽ càng thêm phiền phức. Chỉ cần Cửu Vũ Thành không đốc, có phải không sẽ cho Vô Tận Sơn vượt qua Hoàng Tuyển Thông đạo cơ hội, cũng đúng thế thật Vương Trường Sinh sẽ như thế chắc chắn nguyên nhân. Trong lòng suy đoán thì suy đoán, đối với kết quả không nhất định sẽ chuẩn xác, rốt cuộc này là lần đầu tiên trông thấy dạng này chiến tranh, cùng Cửu Thiên giới vực tình huống hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Vương Trường Sinh cũng không cần làm sự tình khác, chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi. Dù sao dựa theo cổ đạo tôn hành vi đến xem, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành cũng sẽ không bấy nhiêu hoàng tuyển, chỉ cần không bị chiến tranh ảnh hưởng còn lại liên lụy, chính mình là có thể gối cao không lo. Tình thế không cho phép lạc quan, nhưng mà cũng không có đến nhường mình đã bị uy hiếp tình trạng. Chương 2654, nhập đạo đại chiến. Chương 2654, nhập đạo đại chiến. Chiến cuộc quả nhiên như là Vương Trường Sinh suy đoán như vậy, không lâu sau đó, Quách Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn thân ảnh của hai người thì trong Hoàng Tuyển Thông đạo biến mất. Quách Tử Du thực lực, thân mình thì đây Dương Kỳ Sơn phải cường đại hơn một chút, huống chi, hiện tại Quách Tử Du mục đích cũng không phải là vì trấn áp Dương Kỳ Sơn, vẹn vẹn là vì đem Dương Kỳ Sơn thân ảnh cho mang rời khỏi chiến trường thôi. Nếu là ngay cả điểm này cũng làm không được, Quách Tử Du thì thẹn với thực lực của mình. Hiện tại, tất cả Hoàng Tuyển Thông đạo bên trong chiến trường đã không có đạo tôn cảnh giới cường giả tham chiến, hai bên còn lại tu sĩ, tu vi cao nhất cũng liền nhập đạo cảnh giới. Tại Quách Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn thân ảnh biến mất sau đó, hai bên nhập đạo cảnh giới cường giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng xuất hiện trong Hoàng Tuyển Thông đạo. Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành riêng phần mình điều động rồi hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả xuất chiến, số lượng giống nhau, lập tức giao đánh nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có Hoàng Tuyển bảo hộ, Vương Trường Sinh kiêng kỵ chỉ có đạo tôn cảnh giới cường giả thôi, nếu bèn bèn là nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, dựa vào Hoàng Tuyển uy thế, đến bao nhiêu đều có thể táng giết bao nhiêu. 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả bạo phát ra uy thế, vừa xa 16 vị đạo tôn cảnh giới cường giả đại chiến uy thế, cũng không phải nói những thứ này nhập đạo cảnh giới tu sĩ đây đạo tôn càng thêm cường đại, vẹn vẹn là bởi vì này chút ít nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến, trên người thu lại uy thế công phu, kém xa tít tắp những kia đạo tôn cảnh giới cường giả thôi. Nếu thật là luận thực lực, tại giao chiến này 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ cần 2 vị đạo tôn cảnh giới cường giả là có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, thậm chí, vì đạo tôn cảnh giới cường giả thực lực, muốn tiêu diệt nhập đạo cảnh giới cường giả thì không khó. Tất nhiên, này 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả liên hợp lại, thực lực không thể so với một vị đạo tôn kém quá nhiều. Chỉ là, vì hiện tại 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ tình huống đến xem, lẫn nhau thực lực sai biệt cũng không lớn, muốn phân ra thắng bại quá khó khăn, trừ phi bọn hắn sinh tử đấu. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vì hiện tại tình huống như vậy, 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ lúc, đều là thu lại nhìn cho dù là giao chiến xuất hiện thắng bại tay, cũng không có khả năng xuất hiện chí mạng tình huống, do đó, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không có thể xuất hiện thắng bại. Về phần sinh tử đấu, nếu Hoàng Tuyền không có xuất hiện, trên Hà Sàng Thiên Tiệm, ngược lại là có khả năng, trước đó Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa đại chiến, cũng là trong Hà Sàng Thiên Tiệm sinh tử chiến, mà bây giờ, một khi nhập đạo cảnh giới phấn đấu quên mình sinh tử chiến, lập tức liền sẽ quấy nhiễu Hoàng Tuyền, hiện tại mặc kệ là Vô Tận Sơn hay là Cửu Vũ Thành nhất phương, cũng không nguyện ý đi quấy nhiễu Cửu Vũ Thành, cũng không phải lo lắng Vương Trường Sinh thực lực, mà là vì một khi quấy nhiễu Hoàng Tuyền, rất có thể sửa đổi Vương Trường Sinh lập trường. Hiện tại còn không phải cuối cùng giao phong lúc, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đều còn tại thu lại nhìn, Vô Tận Sơn xâm phạm, thử thành phần lớn hơn một chút, thật nếu là có thể đánh hạ đến, tựu chân kiếm bọn rồi, khẳng định thì sẽ không khách khí. Nhìn nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến, Vương Trường Sinh chính mình cũng không ít thu hoạch, so với quan chiến đạo tôn đại chiến, thu hoạch lớn hơn, vì đạo tôn ở giữa đại chiến, hoàn toàn xem không hiểu. Vương Trường Sinh chính mình ly nhập đạo cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước, do đó, quan chiến nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ tình huống, mới là thu hoạch lớn nhất. Một trận chiến này, không biết muốn kéo dài bao lâu. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, vì tình huống hiện tại đến xem, trong thời gian ngắn, không cách nào kết thúc đại chiến, Vương Trường Sinh dứt khoát quanh chân ngồi xuống, đang quan chiến đồng thời, chậm chậm bắt đầu tu luyện, chỉ cần có chút lĩnh ngộ, lập tức có thể biến là tu vi của mình. Theo 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến thời gian càng ngày càng dài, Vương Trường Sinh thu hoạch thì càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là tại vững bước tăng trưởng. Thực chất, Vương Trường Sinh hiện tại đệ vận cùng nhập đạo cảnh giới cường giả không hề có khác biệt quá lớn hơn rồi, lấy ra tinh hà thần tàng sau đó, có thể mạnh hơn nhập đạo cảnh giới người thực lực, nếu tăng thêm Hoàng Tuyền lời nói, trấn áp nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà, những thứ này thực lực đều không phải là Vương Trường Sinh thực lực của bản thân chính mình, mà là mượn nhờ ngoại lực, cho dù là tinh hà thần tàng, tại không có cùng mình dung hợp trước đó, đồng dạng là ngoại lực. Nhập đạo muốn tận sắp đột phá rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vì đệ vận mà nói, đột phá nhập đạo cảnh giới hẳn là không có vấn đề quá lớn hơn rồi, nhưng mà Vương Trường Sinh hiện tại còn không dám đi làm, là bởi vì Vương Trường Sinh hiểu rõ thân phận của mình là tù, một khi xung kích nhập đạo cảnh giới, khẳng định sẽ gặp phải trong vực sâu đại bộ phận cường giả vây xem. Năm đó tinh hà thần tàng nhập đạo lúc, nhiều như vậy đạo tôn cảnh giới cường giả tới trước vây xem, vẹn vẹn là vì xem vì sao? Dĩ nhiên không phải, bọn hắn tới mục đích, không cần nói cũng biết, khẳng định là có ý đồ xấu. Dù là không phải mỗi cái đạo tôn cảnh giới cường giả đối với mình cũng có ý đồ xấu, nhưng mà trong đó khẳng định có không muốn nhìn thấy chính mình nhập đạo đạo tôn. Hiện tại Hoàng Tuyền quý vị, chính mình cái này Hoàng Tuyền chi chủ thực lực chưa đủ, hữu danh vô thực, trên thực tế, trừ ra Hoàng Tuyền nhân quả bên ngoài, trong vực sâu cái khác đạo tôn cảnh giới cường giả cũng không đem Vương Trường Sinh để ở trong mắt. Thế nhưng, một khi Vương Trường Sinh thực lực để thăng đi lên, đến lúc đó chính mình cái này Hoàng Tuyền chi chủ thân phận, thực sự không phải thế lực khác có thể coi nhẹ. Hoàng Tuyền xuất hiện, khẳng định ngăn cản không ít thế lực nói, chỉ là bọn hắn vì Hoàng Tuyền nhân quả quá lớn, không muốn trêu chọc. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, còn có chính là, thực lực của ta quá yếu, theo trong lòng bọn họ, căn bản cũng không có coi ta là thành là uy hiếp. Không có uy hiếp Hoàng Tuyền chi chủ, tồn tại lại có làm sao? Nếu có một ngày, Vương Trường Sinh thật ngăn cản bọn hắn tất đi con đường, tự nhiên đá một cái bay ra ngoài chính là. Rất nhiều tình huống, Vương Trường Sinh chính mình cũng đã hiểu, cho dù là đúng Thâm Viên không hiểu rõ lắm, nhưng mà việc này, cùng Thâm Viên cái bấy thế không có bất cứ quan hệ nào, cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy, chút chuyện này còn có thể nghĩ rõ ràng. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh, cho dù là để ẩn đầy đủ xung kích nhập đạo cảnh giới, nhưng mà không hề có như thế đi làm. Cần phải có người hộ giá hộ tống. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đây mới là Vương Trường Sinh cần có. Làm chính mình đang trùng kích nhập đạo lúc, sẽ nên đón thiên địa chi kiếp cùng nhân kiếp, ở trong vực sâu đột phá nhập đạo, thiên địa chi kiếp ngược lại là không có gì lo lắng. Nhân kiếp mới là cái chết của mình kiếp. Như thế phía dưới, tự nhiên cần tìm thấy cường giả vì chính mình hộ pháp, đồng thời, vì chính mình hộ pháp cường giả, ít nhất cũng phải đạo tôn cảnh giới mới được. Thế nhưng, vì Vương Trường Sinh ở trong vực sâu quan hệ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ tìm thấy một vị cổ đạo tôn vì chính mình hộ pháp. Trong tay mình còn có cổ đạo tôn một viên ngọc giản, đến lúc đó cổ đạo tôn khẳng định sẽ tương trợ. Chỉ là dựa vào cổ đạo tôn một người có thể bảo vệ không ở chính mình. Hiện tại Vương Trường Sinh phát sầu là trừ ra cổ đạo tôn bên ngoài, chính mình cũng không biết tìm ai, cũng không biết ai biết giúp đỡ chính mình. Chương 2655, chỗ không tệ. Chương 2655, chỗ không tệ. 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến kéo dài thời gian rất lâu, đều không có một tơ một hào sửa đổi. Cái kia kiên trì còn đang ở kiên trì, vì nhập đạo cảnh giới cường giả thực lực, chiến đấu như vậy, bị nói mấy năm thời gian rồi, cho dù là mấy trăm năm, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều sửa đổi. Lẽ nào Vô Tận Sơn lại muốn dùng biện pháp cũ? Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến. Chi vị trí thứ 16 đạo tôn cảnh giới cường giả đại chiến lúc, cũng là luôn luôn rằng co không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, Vô Tận Sơn thi triển thủ đoạn, đem Cửu Vũ Thành đạo tôn cảnh giới cường giả toàn bộ đều kéo đến rồi trong cái khe, mới biết đến phiên những thứ này nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay. Không ngờ rằng là những thứ này nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng dạng cũng là lâm vào rằng co bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lần này, Vương Trường Sinh đã đoán sai, Vô Tận Sơn nhập đạo cảnh giới cường giả không hề hữu dụng trước đó cách, mà là thành thành thật thật cùng Cửu Vũ Thành hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ đại chiến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng biết trong thời gian ngắn, hai bên đại chiến nên không kết thúc được, sẽ không phân ra thắng bại, đứng dậy, hướng phía hoàng tuyển trong chính mình chỗ ở tiến đến. Lao Lý cũng đã khôi phục lại. Vương Trường Sinh trong lòng nói, theo Lý Phúc Sinh bị cổ đạo tôn cứu được, đưa đến hoàng tuyển trong, hiện tại đã qua không ít thời gian, trong đó kiến thức Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành hai bên đạo tôn cảnh giới cường giả đại chiến, lại kiến thức rồi 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến, thậm chí chính mình cũng tu luyện một lần rồi, có chút tiến bộ. Thời gian dài như vậy, Lý Phúc Sinh cũng đã khôi phục qua, rốt cuộc Lý Phúc Sinh thương thế không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn là mi tâm chỗ có một vết thương, thể nội có đạo tôn cảnh giới cường giả khí tức, tại cổ đạo tôn ra tay phía dưới, Tống Thích Phong lưu lại đạo tôn khí tức đã bị khu trục hơn phân nửa, chỉ cần tự mình tu luyện một phen, hẳn không có bao lớn vấn đề. Về đến chỗ ở, liền nhìn thấy Lý Phúc Sinh cùng Cổ Minh đang từ tiểu viện bên trong đi ra. Các ngươi đây là? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ nói. Lý Phúc Sinh lập tức nói, thời gian dài như vậy chưa thấy ngươi quay về, chuẩn bị đến ngươi bên ấy đi xem. Chính như đồng Vương Trường Sinh suy đoán như vậy, Lý Phúc Sinh thương thế trên người quả thực đã khỏi hẳn rồi, đồng thời tại thương thế khỏi hẳn sau đó còn nhỏ có tiến bộ, ly nhập đạo cảnh giới càng ngày càng gần. Cũng là không cần, Vương Trường Sinh nói ra, bên kia tình hình chiến đấu đã cầm cự được, dựa theo tình huống như vậy, tạm thời cũng không năng lực phân ra thắng bại. Lần trước Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành đại chiến, hay là tại có Hà Sảng Thiên Tiệm tình huống phía dưới thì đánh trên trăm năm, đồng thời cho dù là trên trăm năm thời gian thì không có xuất hiện kết quả, cuối cùng vẫn chiến minh đúng tay, nhường tình hình chiến đấu bình ổn lại. Mà lần này chỉ có một hoàng tuyển thông đạo, Vô Tận Sơn tiến công phương thức bị hạn chế rồi, mặc dù mất đi Hà Sảng Thiên Tiệm, thực chất tình huống hiện tại đúng Cửu Vũ Thành càng có lợi hơn. Liên lên lần loại tình huống kia cũng đại chiến trên trăm năm, lần này cần thời gian khẳng định càng dài. Sau đó tại Vương Trường Sinh chào hỏi phía dưới, ba người về tới trong tiểu viện. Lão Vương, ngươi nơi này không tệ, Lý Phúc Sinh nói thẳng. Lúc đó bị cổ đạo tôn cứu ra, Lý Phúc Sinh chính mình thì không nghĩ tới chính mình sẽ bị đưa đến Vương Trường Sinh trong lúc này, càng không nghĩ đến là ở trong vực sâu nổi danh lan xa hoàng tuyển chi chủ, vậy mà sẽ là Vương Trường Sinh. Tại Lao Hưu trước mặt bước đi lớn như vậy mặt, Lý Phúc Sinh nội tâm vẫn có chút lúng túng, chẳng qua tại thương thế khôi phục sau đó, Lý Phúc Sinh trong lòng điểm này lúng túng thì hoàn toàn biến mất, thậm chí còn cảm thấy Vương Trường Sinh nơi này không tệ. Không tệ. Vương Trường Sinh nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, đây là vì chính mình thuận tiện xây dựng dưới hoàng tuyển một tòa phủ đệ, diện tích cũng không lớn, đồng thời xung quanh cũng không có cái gì môi trường, đều là đỏ như máu hoàng tuyển, ngay cả ngựa đầu nhìn lại cũng là một mảnh đỏ như máu. Lý Phúc Sinh vậy mà sẽ cảm thấy nơi này không tệ. Đúng vậy a, an toàn a. Lý Phúc Sinh nói ra, thâm viên tình huống phức tạp như vậy, cường giả cũng nhiều, có như thế một địa phương an toàn đặt chân, đã là rất chuyện không tồi. Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu, nguyên lai Lý Phúc Sinh trong miệng không tệ lại là ý tứ này. Nơi này chính là một lồng giam a. Vương Trường Sinh thở dài một hơi nói ra, đồng thời cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Lời này ý gì? Lý Phúc Sinh nhíu mày hỏi. Tại bị đưa đến hoàng tuyển trước đó, Lý Phúc Sinh cũng không biết hoàng tuyển cùng Vương Trường Sinh có quan hệ, do đó đối với hoàng tuyển tình huống cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Thậm chí tại Lý Phúc Sinh dự đoán bên trong còn muốn đuổi tới hoàng tuyển hiểu rõ một phen, đến lúc đó tìm thấy Vương Trường Sinh có thể thảo luận một phen về hoàng tuyển sự việc, vì theo Lý Phúc Sinh biết, Vương Trường Sinh trong tay lãng thương kiếm thì cùng hoàng tuyển có quan hệ. Tại không có nhìn thấy Vương Trường Sinh trước đó, từ đầu đến cuối Lý Phúc Sinh liền không có nghĩ tới hiện tại cái này hoàng tuyển sẽ cùng Vương Trường Sinh liên quan đến. Tại hoàng tuyển quy vị lúc, khiến cho trong vực sâu tất cả đạo tôn cường giả chú ý. Vương Trường Sinh giải thích nói ra, hoàng tuyển có đại nhân quả, bọn hắn không cách nào trên hoàng tuyển động tay chân. Do đó, lúc đó rất nhiều trong vực sâu thế lực lớn liên thủ tới cửa, bước đến ta trong hoàng tuyển tự phong 8000 năm. 8000 năm? Lý Phúc Sinh nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Lý Phúc Sinh cũng là hiểu rõ đại thế tiến đến sự việc, dựa theo thời gian để tính, 8 thời gian ngàn năm quá khứ, Vương Trường Sinh khẳng định phải bỏ lỡ đại thế tiến đến rồi. Đại thế tiến đến là có thật nhiều cơ duyên, nếu là bỏ lỡ đoạn thời gian kia, tuyệt đối rất đáng tiếc. Ừm. Vương Trường Sinh nói ra, bất quá không phải hiện tại bắt đầu tính, thực chất đã qua rồi mấy ngàn năm rồi, dựa theo đại thế tiến đến thời gian đến xem lời nói, cũng là tại đại thế tiến đến trước sau. Như thế thì vô cùng phiền phức. Lý Phúc Sinh nói ra, nếu là bỏ lỡ, ngươi thứ bị thiệt hại quá lớn. Không có cách nào. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, thực lực quá yếu, chỉ có thể mặc người chém giết. Nói thật, nếu không phải hoàng tuyển liên lụy nhân quả quá lớn, bọn hắn có thể ngay cả này 8000 năm an ổn thời gian cũng sẽ không cho ta. Vương Trường Sinh nói ra, bằng vào ta tình huống hiện tại, sắp đặt một đạo tôn đến, có thể ta liền không có. Do đó, tại những đại thế lực kia tới cửa lúc, ta chỉ có thể đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Đối với tình huống của mình, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng rõ ràng, lúc đó nếu không đáp ứng những đại thế lực kia điều kiện, khẳng định sẽ gặp phải bọn hắn tính toán. Vì Vương Trường Sinh thực lực, làm sao có khả năng là những đại thế lực kia đối thủ? Cửu Vũ Thành đâu? Lý Phúc Sinh nói ra, vì Cửu Vũ Thành thái độ, bọn hắn hẳn là sẽ giúp đỡ ngươi đi. Vương Trường Sinh lắc đầu, cũng không nói lời nào, nhưng mà Cổ Minh lúc này mở miệng nói, hắn lúc đó chạy trốn tới nơi này chính là vì xin giúp đỡ Cửu Vũ Thành, chỉ là bị Cửu Vũ Thành cho chặn ở ngoài cửa. Chương 2656, bảo hộ không được ta. Chương 2656, bảo hộ không được ta. Đối với lúc trước chuyện đã xảy ra, Cổ Minh cũng đã được nghe nói, lúc đó cũng là vì Vương Trường Sinh cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc ngàn dặm xa xôi, vượt ngang Hoàng Tuyển Hải, chạy tới Cửu Vũ Thành cầu cứu, không ngờ rằng kết quả cuối cùng là bị Cửu Vũ Thành cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Chuyện như vậy đã không phải là thương tâm đơn giản như vậy. Bị chặn ở ngoài cửa, Lý Phúc Sinh lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cái này làm sao có khả năng? Chẳng trách Lý Phúc Sinh không tin, mặc dù đi vào thâm viên thời gian không dài, nhưng mà tại vượt ngang Hoàng Tuyển Hải lúc, Lý Phúc Sinh hiểu rõ đến, Cửu Vũ Thành là thuộc về Cửu Thiên Giới vực thế lực. Cho dù là không quy thuộc tại Cửu Thiên Giới vực bất kỳ thế lực nào quản lý, thậm chí thực lực vượt xa Cửu Thiên Giới vực những kia vô thượng đại giáo, nhưng mà, Cửu Vũ Thành đích thật là cùng Cửu Thiên Giới vực một lòng ở chỗ này trấn thủ, cũng là phòng ngừa thâm viên cường giả tiến công Cửu Thiên Giới vực. Tại loại thái độ này phía dưới, Cửu Vũ Thành cùng Tuần Sơn khách cũng tại làm đúng Cửu Thiên Giới vực hữu ích sự việc, chẳng qua Cửu Vũ Thành là tại thâm viên, trấn thủ nơi đây, không cho thâm viên cường giả bước qua một bước, mà Tuần Sơn khách là tại Cửu Thiên Giới vực bên ấy, phong tỏa tất cả xuất hiện thâm viên liệt phùng, làm sự tình không giống nhau, nhưng mà mục đích đều là giống nhau. Mà Vương Trường Sinh thân làm Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, cùng Cửu Vũ Thành mục đích độ cao thống nhất, tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh còn bị Cửu Vũ Thành chặn ở ngoài cửa. Nếu không phải là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng sẽ không có hôm nay Hoàng Tuyển chi chủ. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, lúc trước bị đuổi giết, chính mình là thật tâm muốn đầu nhập vào Cửu Vũ Thành, còn có Ly Hỏa đạo tôn phủ đệ có thể an thân, không ngờ rằng cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Theo Lý Phúc Sinh đã hiểu sự tình mọi nguồn, cũng coi là hiểu rõ rồi hiện tại Vương Trường Sinh cùng Cửu Vũ Thành quan hệ trong đó. Cửu Vũ Thành làm như thế, quả thực có hơi quá. Lý Phúc Sinh nếu mày nói ra, chẳng những không có giúp đỡ ngươi, thậm chí còn cùng thế lực khác cùng nhau áp chế ngươi. Nói đến chỗ này, Lý Phúc Sinh nhớ ra Cửu Vũ Thành ngay cả nỗ lực một chút đều không có, trực tiếp liền từ bỏ rồi chính mình. Trong lòng muốn nói không tức phẫn là không có khả năng, chẳng qua là lúc đó loại tình huống kia, Cửu Vũ Thành quả thực không có lựa chọn tốt hơn rồi. Mà bây giờ, hiểu rõ rồi Vương Trường Sinh trải nghiệm, Lý Phúc Sinh cho rằng, dù là không phải tại loại tình huống kia phía dưới, Cửu Vũ Thành có thể cũng sẽ không cứu mình. Dù sao, theo lần đầu tiên tại chiến trường tiếp xúc, cho tới bây giờ nghe được Vương Trường Sinh giảng thuật, Lý Phúc Sinh đúng Cửu Vũ Thành cảm quan cũng không tốt. Có thể lý giải. Vương Trường Sinh nói ra, đã từng những kia Cửu Thiên Giới vực tiên hiền, đi vào thâm viên trấn thủ Cửu Vũ Thành, bọn họ đích xác là không có tư tâm. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh cười cười, niệm mai nói, Cửu Vũ Thành đã không phải là đã từng cái đó Cửu Vũ Thành, là Cửu Vũ Thành lân cư. Đối với điểm này, Vương Trường Sinh là cực kỳ có cảm xúc. Cửu Vũ Thành nhìn như bền chắc như thép, thực chất lòng người đã tản. Nguyên bản Vương Trường Sinh còn không chắc chắn lắm, nhưng mà lần này cùng Cổ Đạo Tôn giao lưu một phen sau đó, nghe được rất nhiều bí ẩn, đối với suy đoán như vậy càng chắc chắn. Đại thế tiến đến sau đó, Cửu Vũ Thành những cường giả kia có thể đều muốn rút khỏi thâm viên rồi, đã như vậy cũng không cần mưu đồ sau đó. Những kia Cửu Vũ Thành cường giả bây giờ còn đang trấn thủ Cửu Vũ Thành, bất quá chỉ là tại thủ vương cuối cùng truyền thừa, tuyệt đối không phải đúng Cửu Vũ Thành có bất cứ tia cảm tình nào. Thậm chí Vương Trường Sinh trong lòng suy đoán, một khi đại thế tiến đến, tương lai Cửu Vũ Thành những cường giả kia trở về Cửu Thiên Giới vực, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tại trên người Cửu Thiên Giới vực quét khối tiếp theo thì tới. Chỉ sợ cũng đúng thế thật không ít Cửu Vũ Thành cường giả đầu nhập vào chiến minh nguyên nhân, Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đối với những tình huống này, Vương Trường Sinh không hề có nói cho Cổ Minh cùng Lý Phúc Sinh, ý nghĩ như vậy bản thân liền là chính mình suy đoán, không nói trước có phải chuẩn xác, một khi lưu truyền ra đi, chính mình là làm hư Cửu Vũ Thành thanh danh. Năm đó những cường giả kia tới trước thâm viên trấn thủ, khẳng định đều là ôm giúp đỡ Cửu Thiên Giới vực mục đích tới, đồng thời những kia tiên hiền cũng là làm như vậy. Do đó, đối với những kia tiên hiền, nhất định phải gìn giữ cao thượng tính ý, đây là cơ bản nhất. Về phần hiện tại, Cửu Vũ Thành vẹn vẹn là những kia tiên hiền đời sau sinh ra ở thâm viên loại địa phương này, sinh trưởng ở thâm viên, tự nhiên đối với Cửu Thiên Giới vực nhận biết chưa đủ, đối với bọn hắn mà nói, quê hương của bọn hắn chính là thâm viên. Sở dĩ còn đang ở trấn thủ Cửu Vũ Thành, chỉ là một loại sứ mệnh thôi. Do đó, đối với cách làm của bọn hắn, Vương Trường Sinh trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng mà cũng có thể đã hiểu. Bất kể có phải hay không là đã từng Cửu Vũ Thành, hiện tại đối với chúng ta mà nói, cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Lý Phúc Sinh nói ra, vì Cửu Vũ Thành tình huống hiện tại, cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Này Hoàng Tuyển trong, giống nhau có thể an thân. Lý Phúc Sinh tiếp tục nói, chúng ta trong Hoàng Tuyển, chờ đợi đại thế tiến đến là được rồi. Đúng. Cổ Minh cũng là mở miệng nói, đại thế tiến đến, đứng ở thế gian này làm chủ, hay là những kia đạo tôn cảnh giới cường giả, chúng ta cũng bất quá là đại thế phía dưới sâu kiến. Cho dù là cho chúng ta đếm thời gian ngàn năm, cũng không có khả năng biến thành đạo tôn. Hay là thời gian quá ngắn. Vương Trường Sinh nhận đồng nói ra, chúng ta thời gian tu luyện, ngay cả bọn hắn một cái số lẻ đều không có, đây chính là chúng ta yếu thế. Có Hoàng Tuyền bảo hộ, tương lai Vương Trường Sinh khẳng định sẽ trở thành thế gian đứng đầu nhất bá chủ. Chẳng qua, đại thế sẽ không cho Vương Trường Sinh lúc này, những cường giả kia cũng không có khả năng cho Vương Trường Sinh lúc này. Hiện tại Vương Trường Sinh còn đang vì xung kích nhập đạo cảnh giới sự việc phát sầu, về phần đạo tôn, cho dù là có Hoàng Tuyền gia trì, cũng là xa xa khó đợi. Huống chi, theo mình bây giờ cảnh giới, mai cho đến đạo tôn cảnh giới, ở trong đó gian nan, so với ban đầu tự mình tu luyện đến bây giờ càng khó. Bất quá, có một chút, ta không phải quá đồng ý. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào rồi trên người Lý Phúc Sinh. Nhìn Vương Trường Sinh vẻ cân nhắc, Lý Phúc Sinh cũng là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng. Hoàng Tuyền, bảo hộ không được ta. Lý Phúc Sinh mở miệng nói. Vương Trường Sinh gật đầu. Giữa hai người quá quen thuộc, Vương Trường Sinh chỉ cần một câu, Lý Phúc Sinh rất dễ dàng có thể đoán ra Vương Trường Sinh ý nghĩa. Ngược lại là bên cạnh của mình, nghe được Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người như là bí hiểm bình thường đối thoại, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, các ngươi đang nói cái gì à? Ta không phải rất rõ ràng các ngươi hiện tại ý nghĩa. Cổ Minh nghe không hiểu, nhưng mà Cổ Minh xâm nhập quán triệt không hiểu thì hỏi nguyên tắc, trực tiếp hỏi ra đây. Lý Phúc Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích nói ra, lão Vương có ý tứ là, Hoàng Tuyền mặc dù rất cường đại, nhưng chỉ là miệng cọp gan thỏ, điểm này, thâm viên những cường giả kia đều biết, do đó, bọn hắn không hề có đem lão Vương cái này Hoàng Tuyền chi chủ để ở trong lòng. Bọn hắn vì Hoàng Tuyền to lớn nhân quả, sẽ không đi tính toán lão Vương, nhưng mà, trên người của ta là không có nhân quả một khi ra tay với ta. Chương 2657, Kháo Sơn chương 2657. Kháo Sơn câu nói kế tiếp, Lý Phúc Sinh cũng không tiếp tục giải thích, vì Lý Phúc Sinh cho rằng mình đã giải thích được đủ rõ ràng. Cổ Minh cũng là lộ ra vẻ cân nhắc, mà Vương Trường Sinh thì là tiếp nhận Lý Phúc Sinh lời nói, tiếp tục giải thích. Đúng, chính là lao lý ý tứ này. Vương Trường Sinh tiếp tục nói, Hoàng Tuyền mặc dù cường đại, nhưng mẹn mẹn là mạnh trên nhân quả, cũng không phải thực lực. Một khi những kia thế lực cường đại dứt khoát ra tay, đừng nói lao Vương rồi, ngay cả ta cũng rất nguy hiểm. Thực lực mới là tất cả căn bản, đây là Vương Trường Sinh cùng nhau đi tới đúng tu luyện giới thám thiết nhất nhận biết. Nếu là không có thực lực, tại tu luyện giới căn bản cũng không chỉ là nửa bước khó đi, mà là tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đánh đổi mạng sống, sinh tử do người. Vậy mọi người là có ý gì? Cổ Minh mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh liếc nhau, hai người đều hiểu rồi ý tứ trong đó, chẳng qua, đây là một nan đề, muốn giải quyết, vô cùng phiền phức. Lao Lý, ngươi vui lòng hiện tại thì hồi cửu thiên giới bước sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Không hề có trực tiếp bàn bạc vấn đề này, mà là hỏi Lý Phúc Sinh thái độ, chuyện này, rốt cục giải quyết như thế nào, chủ yếu vẫn là nhìn xem Lý Phúc Sinh thái độ. Nếu là Lý Phúc Sinh vui lòng trở về, cái kia ngược lại là dễ làm, nhường Cổ Minh mở miệng, tính nhờ Cổ Đạo Tôn đem Lý Phúc Sinh đưa về Cửu Thiên giới vực là được rồi. Nếu là không muốn, tất nhiên không muốn. Lý Phúc Sinh nói ra, chúng ta một nhóm 7 người đến, hiện tại chỉ còn lại ta xám xịt trở về, ta Lý Phúc Sinh không muốn mặt mũi sao? Ta khẳng định sẽ lưu lại, đồng thời, tại đại thế tiến đến trước đó, chí ít đột phá đến Đạo Tôn cảnh giới. Lý Phúc Sinh kiên định nói ra, tại đây trong vực sâu, không hề có đúng cổ pháp áp chế, hẳn không có bao lớn vấn đề. Huống chi, lão Vương, chúng ta một đường từ dưới 3 ngày đi tới, kiến thức rồi mỗi cái giới vực tình huống, hiện tại ta Lý Phúc Sinh hiểu rõ rồi trong vực sâu có càng cường đại hơn cảnh giới có thể truy tìm. Ngươi cho là ta sẽ trở về sao? Là cái này Lý Phúc Sinh thái độ, đồng thời Lý Phúc Sinh hiểu rõ tình huống hiện tại rất phức tạp, do đó tại nói lúc đi ra không hề có dấu diếm, hoàn toàn đem chính mình suy nghĩ chân thật nói ra, không thể không biết mất mặt. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, mấy người một đường từ dưới 3 ngày đi tới, đối với những tình huống này đương nhiên biết rõ, đang hỏi ra vấn đề này trước đó, Vương Trường Sinh đã đoán được Lý Phúc Sinh trả lời. Nhớ năm đó Vương Trường Sinh chính mình tại Hoàng Tuyển Quy bị lúc, đối mặt thâm viên những kia thế lực cường đại đến bức bách, cũng được, lựa chọn về đến lui về Cửu Thiên giới vực, Vương Trường Sinh tin tưởng, lúc đó mình nếu là đưa ra điều này, những kia đạo tôn cũng sẽ không tự tuyệt. Vì, trong vực sâu những kia đạo tôn, đứng ở thế gian đỉnh núi, kiêng kỵ là Hoàng Tuyển nhân quả, cũng không phải Vương Trường Sinh thực lực. Chỉ là, lúc đó vẫn như cũ lựa chọn tự phong Hoàng Tuyển 8000 năm, không nhúng tay vào trong vực sâu bất cứ chuyện gì, thì không có nói ra trở về Cửu Thiên giới vực, có thể nghĩ năm đó Vương Trường Sinh, đối với trong vực sâu khao khát lớn đến bao nhiêu rồi. Hiện tại Lý Phúc Sinh thì cùng năm đó Vương Trường Sinh tình huống không sai biệt lắm. Vậy thì tốt, chúng ta liền nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đi. Vương Trường Sinh nói ra, hiện tại ba người chúng ta bên trong, Cổ Minh có Cổ Đạo Tôn tiền bối bảo hộ, ở trong vực sâu, trên cơ bản có thể đứng vững gót chân. Mà ta bên này có Hoàng Tuyền bảo hộ, chỉ cần ta không có quá mức ý đồ xấu, những cường giả kia hẳn là sẽ không tùy tiện làm khó ta. Ta là Hoàng Tuyền chi chủ, chỉ cần cái danh này vẫn còn, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Vương Trường Sinh nhìn Lý Phúc Sinh nói ra, do đó, lão Lý, hiện tại chỉ có ngươi, như là lục bình không dễ. Cổ Đạo Tôn có thể cứu ngươi một lần, nhưng mà, thì vẹn vẹn là lần này. Mà Hoàng Tuyền thì bảo hộ không được ngươi. Hiện tại, đối với ngươi mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm một Kháo Sơn. Là cái này Vương Trường Sinh nghĩ tới cách, chỉ cần cho Lý Phúc Sinh tìm thấy một Kháo Sơn, là có thể ở trong vực sâu đi lại, nếu không, chỉ bằng Lý Phúc Sinh thân phận, không ít cường giả đều sẽ có ý đồ với Lý Phúc Sinh. Bọn hắn có ý đồ với Lý Phúc Sinh, mục đích chỉ có một, chính là từ trên người Lý Phúc Sinh hiểu rõ càng nhiều về Cửu Thiên giới vực bí ẩn. Lý Phúc Sinh thân làm Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ, chỉ cần có thể đem Lý Phúc Sinh miệng cậy mở, lấy được thu hoạch, tuyệt đối là to lớn. Lý Phúc Sinh nghe được Vương Trường Sinh ý nghĩ, trong mày mở miệng hỏi, có cái gì tốt đề nghị? Các ngươi đi vào thâm viên thời gian lâu hơn ta, tiếp xúc cường giả thì so với ta nhiều, cho ta phân tích phân tích. Cổ Minh nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Vương Trường Sinh, vì Cổ Minh căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Theo Cổ Minh, chính mình tổ tiên tất nhiên đem Lý Phúc Sinh cứu được rồi, vậy nói rõ Lý Phúc Sinh ở trong vực sâu thì an toàn, không ngờ rằng là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, vậy mà sẽ suy xét ra như vậy. Cổ Minh ngay cả hai người thảo luận những thứ này cũng không nghĩ tới, về phần đề nghị, càng là hơn không có. Chúng ta trước phân tích một chút tình huống đi. Vương Trường Sinh nói ra, ở trong vực sâu, có thể dừng chân cùng chính là tứ đại bản khối. Đầu tiên, Vô Tận Sơn có thể bài trừ, vì Vô Tận Sơn giáo nghĩa, bọn hắn không thể nào tiếp nạp người, Huống chi, Vô Tận Sơn còn làm ra bắt cóc chuyện của ngươi, ngươi cũng không có khả năng lựa chọn bọn hắn. Lý Phúc Sinh gật đầu, chắc chắn sẽ không lựa chọn đầu nhập vào Vô Tận Sơn, điểm này là không thể nghi ngờ, chính mình đi tìm Vô Tận Sơn làm chỗ dựa, không khác nào dê vào miệng cọp, nếu muốn như vậy làm, kia cổ đạo tôn đem chính mình cứu ra chuyện này, liền không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Tuyền Hải cũng được, loại bỏ. Vương Trường Sinh nói ra, bằng vào ta đúng Hoàng Tuyền Hải hiểu rõ, thực chất, tất cả Hoàng Tuyền Hải thực lực là phi thường cường đại. Nhưng mà, Hoàng Tuyền quá mức tán loạn rồi, nếu Hoàng Tuyền Hải không liên hợp lại, dựa vào một đơn nhất thế lực, căn bản cũng không có thể cùng Vô Tận Sơn chống lại. Hoàng Tuyền Hải vấn đề, chính là quá tán loạn. Đúng là như thế. Lý Phúc Sinh chính mình cũng là gật gật đầu nói, ta thì vượt ngang rồi Hoàng Tuyền Hải, đối với Hoàng Tuyền Hải vẫn tương đối hiểu rõ, quả thực không thích hợp tìm Hoàng Tuyền Hải trong thế lực làm chỗ dựa. Cho dù là tàng kiếm nhất tộc như thế thế lực, cũng không có khả năng giữ được Lý Phúc Sinh. Huống chi, thế lực này có thể hay không vì Lý Phúc Sinh đi đắc tội Vô Tận Sơn. Trong vực sâu, chỉ còn lại Cửu Vũ Thành cùng Chiến Minh. Vương Trường Sinh nói ra, Chiến Minh bên ấy là tình huống thế nào, ta từ trước đến giờ cũng chưa có tiếp xúc qua, chẳng qua, loại đó hòa sự lao bình thường thế lực, tình huống khẳng định rất phức tạp. Như thế nói đến, cũng chỉ còn lại có Cửu Vũ Thành. Theo Vương Trường Sinh phân tích đến xem, Lý Phúc Sinh đi đầu quân Cửu Vũ Thành, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Cửu Vũ Thành hổ thẹn đúng chỗ của ngươi, tăng thêm bọn hắn cùng Vô Tận Sơn luôn luôn ở vào mặt đối lập, ngươi nếu vì Cửu Vũ Thành là kháo sơn, khẳng định là tốt nhất. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, hiện tại muốn nhìn chính là ngươi có thể hay không có trở ngại trong lòng ngươi một cửa ải kia rồi. Chương 2658, vì mạng sống, không xấu xí. Chương 2658, vì mạng sống, không xấu xí là Thâm Viên tứ đại bản khối một trong, Cửu Vũ Thành thực lực là không thể nghi ngờ, dù là không tới Vô Tận Sơn loại đó thế lực, nhưng mà so với Hoàng Tuyền Hải bên trong đơn nhất thế lực, thực lực khẳng định phải mạnh lên không ít. Chỉ là, trước đó trên chiến trường, Cửu Vũ Thành trực tiếp từ bỏ Lý Phúc Sinh, hiện tại mở càng nhiều sau đó, có thể rõ ràng nhìn ra Lý Phúc Sinh đúng Cửu Vũ Thành không có hảo cảm gì. Loại tình huống này, nhường Lý Phúc Sinh đi đầu quân Cửu Vũ Thành, chủ yếu chính là nhìn xem Lý Phúc Sinh thái độ của mình rồi. Nếu là Lý Phúc Sinh chính mình không đồng ý, kể 1000 nói 1 vạn đều vô dụng. Cửu Vũ Thành. Lý Phúc Sinh lộ ra vẻ suy tư, chau mày, một phen tự hỏi sau đó, mở miệng nói, theo các ngươi nói tới tình huống đến xem, Cửu Vũ Thành tình huống bên trong cực kỳ phức tạp. Mặc dù Cửu Thiên giới vực cùng Cửu Vũ Thành mục đích đều là giống nhau, nhưng mà, ta đầu nhập vào Cửu Vũ Thành, thủy chung là kẻ ngoại lai. Là cái này Lý Phúc Sinh lo lắng, nếu là mình đi đầu quân Cửu Vũ Thành, cuối cùng Cửu Vũ Thành qua loa chính mình, kia đối chính mình cũng không có quá nhiều chỗ tốt, thậm chí, Cửu Vũ Thành nếu là không chú ý, có khả năng căn bản là không gánh nổi chính mình. Còn có lựa chọn tốt hơn sao? Lý Phúc Sinh hỏi. Thực chất, Lý Phúc Sinh đang hỏi ra cái vấn đề này lúc, trong lòng đã chấp nhận cái lựa chọn này, chỉ là có chút không cam tâm thôi. Có. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, còn có một cái lựa chọn, nhưng mà không phải lựa chọn tốt nhất. Ta cũng không biết cái lựa chọn này, tính không coi là một lựa chọn. Ồ. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Lý Phúc Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Vương Trường Sinh thật còn có thể cung cấp cái khác đề nghị. Rốt cuộc, trong vực sâu, cường đại nhất là tứ đại bản khối, Vô Tận Sơn ở trong đó cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, tại tất cả trong vực sâu, có thể chống lại Vô Tận Sơn tồn tại, quả thực quá ít. Trong vực sâu, phân ra đến rồi tứ đại bản khối. Vương Trường Sinh bắt đầu giải thích nói ra, nhưng mà, còn có một cái bản viên, độc lập ngoài tứ đại bản khối, bọn hắn thực lực cũng không yếu, chẳng qua, luôn luôn đợi tại xa xôi khổ hàn chi địa, cho nên thường xuyên bị xem nhẹ. Nghe được Vương Trường Sinh giải thích, mặc dù không có nói thẳng ra kia cái thế lực tên, nhưng mà Lý Phúc Sinh cùng Cổ Minh đều biết rồi, bởi vì bọn họ hai người xuất hiện tại Thâm Viên lúc, cái thứ nhất tiếp xúc chính là Vương Trường Sinh trong miệng nói tới cái đó thế lực. Thâm Viên Ma tộc. Lý Phúc Sinh hơi kinh ngạc nói. Năm đó, Lý Phúc Sinh vừa mới xuất hiện tại Thâm Viên lúc, chính là rơi vào rồi Thâm Viên Ma tộc địa bàn, mặc dù không phải rơi vào Thâm Viên Ma tộc hạch tâm khu vực, nhưng mà cũng đúng Thâm Viên Ma tộc có hiểu một chút. Về phần của Minh, vậy liền càng không cần phải nói, năm đó ở canh thiên cảnh, trực tiếp bị tà ma tôn cho bắt đến trong vực sâu, cuối cùng là cổ đạo tôn đánh lên Thâm Viên Ma tộc, mới đem Cổ Minh cấp cứu rồi quay về. Đối với Thâm Viên Ma tộc đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đúng, chính là Thâm Viên Ma tộc. Vương Trường Sinh nói ra, đối với cái chủng tộc này, ta hiểu qua một ít, bọn hắn cũng không phải muốn nhằm vào Cửu Thiên giới vực, mà là, bọn hắn nhằm vào là thế gian tất cả thế lực. Bọn hắn không có sáng tỏ nhân, nhưng mà, chỉ cần ngăn cản bọn hắn đường tu sĩ hoặc là thế lực, đều là địch nhân của bọn hắn. Thực chất, Thâm Viên Ma tộc thực lực cũng không yếu, chỉ là bọn hắn ở lâu khổ hàn chi địa, học xong ẩn tàng. Theo Vương Trường Sinh, Thâm Viên Ma tộc mặc dù học xong ẩn tàng, nhưng mà bọn hắn loại đó nói móc thiên nói móc địa tính cách là không có thay đổi bằng không, Thâm Viên Ma tộc cũng sẽ không hay là hiện tại bộ dáng này. Không được. Lý Phúc Sinh lắc đầu nói ra, Thâm Viên Ma tộc khẳng định không suy tính, vì Thâm Viên Ma tộc quá mức bài ngoại. Đồng thời, Thâm Viên Ma tộc sớm muộn có một ngày sẽ tiến công Cửu Thiên giới vực, đến lúc đó thực sự không phải mỗi người đi một ngả đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ bị người áp chế. Vương Trường Sinh gật đầu, không hề có phản đối Lý Phúc Sinh ý kiến, bởi vì này cũng là rất thực tế vấn đề, chỉ là Lý Phúc Sinh nếu là không tuyển chọn Cửu Vũ Thành, cũng chỉ có Thâm Viên Ma tộc tương đối thích hợp. Xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Vương Trường Sinh nói, Cửu Vũ Thành đi. Lý Phúc Sinh bất đắc dĩ nói. Lý Phúc Sinh cũng là không có cách nào, như là Vương Trường Sinh nói tới giống nhau, loại tình huống này, thích hợp nhất, chính là Cửu Vũ Thành rồi, chỉ là ra ngoài chính mình người càng quan, không muốn đi đầu nhập vào Cửu Vũ Thành thôi. Tốt. Nhìn xoắn suýt Lý Phúc Sinh, Vương Trường Sinh an ủi nói ra, tất nhiên đã làm lựa chọn, vậy chúng ta thì mưu đồ một cái đi. Vì mạng sống, không xấu xí. Lý Phúc Sinh cũng là gật đầu đầu, thì đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa, hiện tại loại tình huống này, có thể sống sót cũng không tệ rồi, trong lòng điểm này khúc mắc cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Huống chi, điều này khúc mắc vẹn vẹn là Lý Phúc Sinh một cái nhân tình tự, cũng không liên quan đến vấn đề lập trường, bằng không, Lý Phúc Sinh thì sẽ không lựa chọn Cửu U Thành. Dù sao, Lý Phúc Sinh có chút không thích Cửu U Thành, hết lần này tới lần khác muốn Cửu U Thành đến bảo trụ tính mạng của mình, cảm giác như vậy, quả thực nhường Lý Phúc Sinh khó chịu đồng thời, còn rất bất đắc dĩ. Vậy liền bàn bạc một cái đi. Lý Phúc Sinh nói ra, hiện tại là cổ đạo tôn tiền bối đem ta cứu được, xoay người liền đi đầu nhập vào Cửu U Thành, trong này nhất định phải tính toán cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, chuyện này, ta đến sắp đặt. Mặc dù đúng Cửu U Thành rất khó chịu, nhưng mà ba người bên trong, đích thật là Vương Trường Sinh chính mình, đúng Cửu U Thành càng thêm quen thuộc một ít, huống chi, trong này còn có một mối liên hệ tại. Sau đó, trao đổi một ít chi tiết sau đó, Lý Phúc Sinh thì tạm thời trong Hoàng Tuyền ở lại, Vương Trường Sinh bên này, cũng là bắt đầu liên hệ chính mình người quen. Không lâu sau đó, một đạo sinh đẹp thân ảnh xuất hiện trên Hoàng Tuyền biên. Thiên Vấn. Thiên Vấn về đến Thâm Nguyên, hiểu rõ Hoàng Tuyền sự việc sau đó, thì đúng Hoàng Tuyền biểu hiện ra rất hứng thú nồng hậu, cho dù là lôi kéo làm quen, cũng nghĩ thì trong Hoàng Tuyền dò xét, chỉ là bị Vương Trường Sinh ngăn lại dừng lại. Không có Vương Trường Sinh đồng ý, đạo tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, trong Hoàng Tuyền nửa bước khó đi. Lần này, Thiên Vấn nhận được Vương Trường Sinh đưa tin, lập tức lại tới, đuổi tới Hoàng Tuyền biên thượng lúc, thì lặng lặng đứng trên Hoàng Tuyền biên chờ đợi, cũng không có liên hệ Vương Trường Sinh. Thiên Vấn tin tưởng, làm chính mình xuất hiện trên Hoàng Tuyền biên lúc, Vương Trường Sinh khẳng định đã hiểu rõ rồi. Quả nhiên, Thiên Vấn đợi không đến bao lâu, trước người dưới chân chạy xuôi Hoàng Tuyền, chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, xuất hiện một cái có thể dung nạp một người thông qua thông đạo. Thiên Vấn thì không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, trực tiếp bước vào trong thông đạo, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Theo Thiên Vấn, mình muốn hiểu rõ Hoàng Tuyền, trước đó bị Vương Trường Sinh ngăn trở, mà bây giờ Vương Trường Sinh chủ động liên hệ chính mình, khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình, điều kiện kia còn không phải mặc cho chính mình mở. Chương 2659, đi thẳng vào vấn đề. Chương 2659, đi thẳng vào vấn đề. Đương tiên hỏi đi đến Vương Trường Sinh kiến tạo ra được tiểu viện, liền nhìn thấy ba người ngồi trong tiểu viện. Cổ Minh, Lý Phúc Sinh. Thiên Vấn nhìn tiểu viện bên trong ba người, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mặc dù không có đánh qua giao tế, nhưng mà Thiên Vấn đối với Lý Phúc Sinh cùng Cổ Minh hai người cũng không lạ lắm. Lý Phúc Sinh liền không nói rồi, tại Cửu Thiên giới bực lúc, thân làm thượng dương nhất mạch thiếu chủ, tuyệt đối được xưng tụng là người làm mưa làm gió, thì vì tại Cửu Thiên giới vực địa vị mà nói, Thiên Vấn vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, ngược lại không bằng Lý Phúc Sinh. Huống chi, theo thượng dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách kết giao càng ngày càng sâu, Thiên Vấn đúng Lý Phúc Sinh cũng là từng có hiểu rõ. Về phần hiện tại, chiến trường bên ấy cũng còn thân nhau, ai cũng không ngờ rằng ngay lúc đó Lý Phúc Sinh có thể sống sót, hết lần này tới lần khác cổ đạo tôn mang theo cường giả đến, gắng gượng tại Vô Tận Sơn trong tay, đem Lý Phúc Sinh cho cứu lại. Thiên Vấn thì không ngờ tới là, cổ đạo tôn tại cứu được Lý Phúc Sinh sau đó, vậy mà sẽ đem Lý Phúc Sinh lưu trong Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền bảo trụ Vương Trường Sinh một, liền đã rất khó khăn, không gánh nổi hai người bọn họ. Thiên Vấn trong lòng nói, là trong vực sâu, số lượng không nhiều lắm mở Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh trong lúc đó quan hệ Thiên Vấn, nhìn thấy loại tình huống này, có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại hợp tình hợp lý. Rốt cuộc Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh quan hệ quá mức muốn tốt, cho dù là đem hết toàn lực, Vương Trường Sinh khẳng định thì sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ Lý Phúc Sinh. Về phần của Minh, tại Cửu Thiên giới bực lúc, Thiên Vấn liền biết Cổ Minh tồn tại, rốt cuộc năm đó Tuần Sơn khách là Cổ Minh xuất binh qua, vì thế, Vương Trường Sinh còn đáp ứng Tuần Sơn khách vui lòng đảm nhận đại thế chi tranh trách nhiệm. Chỉ là, vì Thiên Vấn lúc đó tại Tuần Sơn khách loại đó siêu nhiên vật ngoại địa vị, quả thực không có đi gặp qua Cổ Minh, cũng đúng Cổ Minh cái đó nho nhỏ tôn giả không có hứng thú. Mà bây giờ, đi vào trong vực sâu, Cổ Minh lắc mình biến hóa, đã trở thành cổ đạo tôn huyết mạch duy nhất hậu bối, thân phận địa vị đề cao thật lớn, không thể so với hắn Thiên Vấn kém bao nhiêu. Thậm chí, Cổ Minh thân phận địa vị mơ hồ còn cao hơn Thiên Vấn từng chút một, vì Cổ Minh thế nhưng cổ đạo tôn duy nhất hậu bối. Nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người ngồi trong tiểu viện, Thiên Vấn cũng không thể không cảm thán tạo hóa lộng nhân. Người làm mưa làm gió đi đến bất kỳ địa phương nào, đều là người làm mưa làm gió. Thiên Vấn trong lòng cảm thán một câu, sau đó tại Vương Trường Sinh chào hỏi phía dưới, bước vào trong tiểu viện. Vài vị đạo hữu gọi ta đến, không phải là vì ôn chuyện a? Thiên Vấn mở miệng hỏi. Rốt cuộc cùng Lý Phúc Sinh cùng Cổ Minh không quen, cũng không có ôn chuyện thiết yếu. Vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Thiên đạo hữu, hôm nay mời ngươi đến, là nghĩa giải quyết Lý Phúc Sinh vấn đề. Đã hiểu. Thiên Vấn lập tức nói. Vương Trường Sinh cũng còn không có đem sự việc nói ra, Thiên Vấn trực tiếp tỏ ra hiểu rõ rồi Vương Trường Sinh ý nghĩa, đồng thời ngắt lời rồi Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, vừa nãy ta còn hoài nghi, vì Hoàng Tuyền lực lượng không đủ để bảo vệ hai người các ngươi, nguyên lai các ngươi đánh chủ ý tới Cửu U Thành. Thiên Vấn nói. Nghe được Thiên Vấn những lời này, Vương Trường Sinh lập tức thì rõ ràng, tất cả mọi người là người biết chuyện, sẽ không cần làm nhiều giải thích. Thiên đạo hữu cho rằng làm sao? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Tất nhiên không có vấn đề. Thiên Vấn nói thẳng, cho dù là các ngươi không mời ta đến, vì Lý đạo hữu thân phận, chính mình đi Cửu U Thành, ta nghĩ bọn hắn thì sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của ngươi. Lý Phúc Sinh thân phận, mọi người đều biết, đến từ Cửu Thiên giới vực, hơn nữa còn là thượng dương nhất mạch thiếu chủ, nếu cùng Lý Phúc Sinh giao hảo, là có thể đạt được thượng dương nhất mạch hữu nghị. Nếu trước kia, thượng dương nhất mạch hữu nghị đối với Cửu U Thành không có một chút tác dụng nào mà bây giờ không đồng dạng, đại thế sắp xảy ra, Cửu U Thành những cường giả kia trong lòng ngao ngoe muốn động, cũng là đang nưu đồ trở về Cửu Thiên giới vực sự việc. Cửu U thành cường giả mặc dù cường đại, số lượng thì không ít, chỉ khi nào về đến Cửu Thiên giới vực, những cường giả kia phải chăng còn sẽ một lòng, ai cũng không dám bảo đảm. Nếu là trước giờ đạt được rồi thượng dương nhất mạch hữu nghị, về đến Cửu Thiên giới vực sau đó, đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, cũng có chỗ tốt rất lớn. Về phần thượng dương nhất mạch không có thực lực, ai cũng không có suy nghĩ qua thượng dương nhất mạch thực lực, thượng dương nhất mạch thân làm từ tiên tiên truyền thừa xuống chủng tộc, có thể tồn lưu đến hiện ở thời đại này, mà không phải như là thượng cổ di chủng giống như Đàm Hoa nhất hiện, cũng đủ để chứng minh thượng dương nhất mạch thực lực. Chỉ cần đại thế tiến đến, thiên địa không có hạn chế, thượng dương nhất mạch những kia táng kỳ thân cường giả xuất thế, cho dù là tất cả cửu hữu thành, cũng không nhất định có thể so với qua được thượng dương nhất mạch để ẩn. Hiện tại thiên vấn, cũng là lời thật nói thật, là cái này sự thực, cho dù là không nói ra, lẽ nào Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh thì suy xét không đến phương diện này sao? Thiên đạo hữu, điểm này ta biết. Vương Trường Sinh nghe được thiên vấn sau đó, mở miệng nói, ý của ta, cũng không phải khiến Lý Phúc Sinh nhận nút trong cửu hữu thành. Mà là, ta muốn cho hắn ở trong vực sâu, có thể quang minh chính đại hành động. Có thể không nên xem thường cái này yêu cầu nhỏ nhỏ, vì thế cục bây giờ, muốn nhường Lý Phúc Sinh quang minh chính đại hành tẩu ở trong vực sâu, Tiêu Cửu Vũ Thành khẳng định phải phái ra lực lượng cường đại bảo hộ Lý Phúc Sinh. Cái này, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Thiên Vân chau mày, tự hỏi một phen sau đó, mở miệng nói, này chỉ sợ rất khó. Nếu là ở trước kia, hẳn không có bao lớn vấn đề, thượng dương nhất mạch thiếu chủ thì sẽ không khiến cho nhiều chấn động lớn. Thiên Vân tiếp tục giải thích nói ra, lại hà hiện tại cái này cửa quan, rất nhiều cường giả cũng đang hỏi thăm Cửu Thiên giới vực tình huống, Lý Phúc Sinh xuất hiện, cho bọn hắn chủ động xuất kích cơ hội. Nhưng hắn luôn luôn đợi trong Cửu Vũ Thành, không được sao? Thiên Vân tiếp tục nói, ta có thể bảo đảm là, chỉ cần luôn luôn đợi trong Cửu Vũ Thành, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, Thiên đạo hữu, như vẹn vẹn là nhường lao lý tránh trong Cửu Vũ Thành, cùng tránh trong Hoàng Tuyển, có cái gì khác nhau? Điều này hạn chế Lý Phúc Sinh tự do cách làm, Vương Trường Sinh khẳng định là không đồng ý. Đây nhất định không giống nhau. Thiên Vân trực tiếp phản bác nói ra, Vương đạo hữu, chính ngươi nên hiểu rõ, nếu là có đạo tôn đến Hoàng Tuyển trong tới bắt Lý Phúc Sinh, ngươi không ngăn nổi. Ta đích xác ngăn không được. Vương Trường Sinh nói ra, nhưng mà, ai nào biết Lý Phúc Sinh tránh trong Hoàng Tuyền đâu? Dựa vào Hoàng Tuyền khổng lồ nhân quả bao phủ, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, cũng không thể suy tính đến giả Lý tung tích. Ai có thể nghĩ đến cổ đạo tôn cứu hắn sau đó, sẽ đem hắn lưu trong Hoàng Tuyền? Nhìn sửng sốt Thiên Vấn, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, đã như vậy, nhường Lý Phúc Sinh chính mình trốn đến Cửu Vũ Thành trong, cùng tránh trong Hoàng Tuyền, có cái gì khác biệt đâu? Chương 2660, ta suy nghĩ lại một chút chương 2660, ta suy nghĩ lại một chút nghe xong Vương Trường Sinh lời nói, Thiên Vân trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào phản bác. Liên như là Vương Trường Sinh nói tới giống nhau, Hoàng Tuyền trong có đại nhân quả bảo phủ, chỉ cần cổ đạo tôn không chủ động đem chuyện này nói ra, cũng chỉ có ở đây mấy người hiểu rõ Lý Phúc Sinh tung tích, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, thì thôi coi không ra. Tránh trong Hoàng Tuyền, cùng tránh trong Cửu Vũ Thành, quả thực không có khác nhau quá nhiều, thậm chí, tránh trong Hoàng Tuyền còn muốn an toàn một ít. Vì những cường giả kia căn bản liền không tìm được Lý Phúc Sinh, mà Cửu Vũ Thành bên trong, nhiều người phức tạp, cũng vô pháp che đậy đạo tôn đúng Lý Phúc Sinh suy tính, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Như thế nói đến, đối với Thiên Vân mà nói, Vương Trường Sinh lần này đem chính mình tìm đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng Lý Phúc Sinh trực tiếp bước vào Cửu Vũ Thành tìm kiếm phù hộ. Vì Lý Phúc Sinh thân phận, chỉ cần không phải đứng trước đó vô tận sơn đại quân áp cảnh, biến thành con tin cục diện này, cho dù là Thiên Vân phụ thân tiên tụng thành chủ, cũng muốn đúng Lý Phúc Sinh lấy lễ để tiếp đón. Lý thiếu chủ, Thiên Vân một phen tự hỏi sau đó, đối Lý Phúc Sinh nói ra, chính ngươi nên hiểu rõ, ngươi vì thân phận bây giờ, nếu là ở trong vực sâu hành tẩu, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đây là Thiên Vân nói được tương đối khách khí, một khi Lý Phúc Sinh thật bước ra Cửu Vũ Thành, ở trong vực sâu hành tẩu, thực sự không phải nguy hiểm đơn giản như vậy, có thể trong vực sâu đại bộ phận đạo tôn đều sẽ ra tay với Lý Phúc Sinh. Đến lúc đó, cho dù là Cửu Vũ Thành muốn bảo hộ Lý Phúc Sinh, có thể cũng làm không được. Ta có thể sửa đổi thân phận. Lý Phúc Sinh nói ra, ẩn nặc thuật của ta, coi như lên được sân khấu. Không được. Thiên Vân nói thẳng, bất kỳ ẩn nặc thuật tại đạo tôn trước mặt cũng không chỗ đột hành, trừ phi chính ngươi có đạo tôn cảnh giới tu vi cùng thực lực. Lời này tương đương nói vô ích, nếu là Lý Phúc Sinh có đạo tôn cảnh giới tu vi cùng thực lực, còn cần tìm kiếm Cửu Vũ Thành phù hộ sao? Lý Phúc Sinh trầm mặc không nói, muốn để hắn luôn luôn tránh trong Cửu Vũ Thành, quả thực khó khăn vô cùng. Huống chi, dựa theo Lý Phúc Sinh ý nghĩ, tại đại thế tiến đến trước đó, nhất định phải đột phá nhập đạo cảnh giới, đây nhất định không phải tránh trong Cửu Vũ Thành thì có thể hoàn thành mục tiêu. Cảnh tượng trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại, ai cũng không bỏ ra nổi tốt hơn chủ ý cuối cùng, hay là Vương Trường Sinh mở miệng, "Lão Lý, ngươi thấy thế nào?" Lý Phúc Sinh mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, dựa theo ta ý nghĩ của mình, khẳng định không muốn luôn luôn trốn ở Cửu Vũ Thành, thế nhưng, hiện tại Thiên Vấn Đạo Hưu đã biểu đạt chính mình ý tứ. Đây không phải ý của ta. Thiên Vấn lập tức ôn năn nói ra, mà là bằng vào ta đúng Cửu Vũ Thành hiểu rõ, làm ra phán đoán. Vì Cửu Vũ Thành tình huống hiện tại, quả thực không thể nào phái ra nhiều hơn nữa lực lượng, có thể làm cho an toàn của ngươi ở trong vực sâu hành động. Hiện tại Cửu Vũ Thành, dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung, không có gì thích hợp bằng rồi. Đối nội, hiện tại Cửu Vũ Thành, lòng người không đủ, theo Ly Hỏa Đạo Tôn hành vi cũng có thể thấy được đến. Đã rời khỏi trong vực sâu nhiều năm, luôn luôn trốn ở thâm viên cùng Cửu Tiên giới vực biên giới chỗ, khẳng định là đang nưu đồ bố cục. Mà Cửu Vũ Thành còn lại những kia đạo tôn, mặc dù không có Ly Hỏa đạo tôn như vậy khác người, nhưng cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Đối ngoại, Vô Tận Sơn đại quân áp cảnh, tất cả cường giả cũng tại thời khắc đề phòng, tùy thời chuẩn bị trên chiến trường, nơi nào còn có dư thừa lực lượng đến bảo hộ Lý Phúc Sinh. Về phần Cửu Vũ Thành ẩn tàng lực lượng, những lực lượng kia là Cửu Vũ Thành để bẩn, dùng để dự phòng Cửu Vũ Thành xuất hiện diệt thành họa, tuyệt đối không thể nào vì Thượng Dương nhất mạch hữu nghị thì tự mình vận dụng. Do đó, tìm kiếm Cửu Vũ Thành phù hộ, trừ phi Lý Phúc Sinh vui lòng đợi trong Cửu Vũ Thành luôn luôn không ra, bằng không, Cửu Vũ Thành chỉ có thể mặc cho Lý Phúc Sinh tự sinh tự diệt. Cho dù là trong Cửu Vũ Thành, cũng đồng dạng phải có đạo tôn bảo hộ, bằng không, Lý Phúc Sinh vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Thiên Vân đạo hữu, có thể hay không cùng lệnh tôn một lần? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Vô dụng. Thiên Vân nói ra, cha ta mặc dù là Cửu Vũ Thành thành chủ, nhưng mà Cửu Vũ Thành tình huống là thuộc về nhiều vị đạo tôn cùng nhau cộng trị. Cha ta mặc dù quyền hành lớn hơn một chút, nhưng mà hiện tại kiểu này trước mắt, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Thiên Vân đúng cha mình hiểu rất rõ rồi, nếu là chỉ liên quan đến cha mình bản thân, hắn không có bao lớn vấn đề, nhưng mà Lý Phúc Sinh hiện tại tình huống như vậy, căn bản cũng không phải là một vị đạo tôn có thể bảo vệ, muốn điều động Cửu Vũ Thành không ít lực lượng, khẳng định sẽ không đồng ý. Lão Lý, vậy liền không có cách nào. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Lý Phúc Sinh cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nguyên bản thì không thích Cửu Vũ Thành, sở dĩ đầu nhập vào, hay là nghĩ Cửu Vũ Thành đang bảo vệ chính mình đồng thời, còn có thể để cho mình ở trong vực sâu tự do hành động, cho nên Lý Phúc Sinh ngăn chặn trong lòng khó chịu, lựa chọn đầu nhập vào Cửu Vũ Thành. Chỉ là, hiện tại Thiên Vân nói tới tình huống, so với Lý Phúc Sinh ban đầu dự đoán, lại có một ít chênh lệch, tự nhiên trong lòng cũng có chút bài xích. Lão Vương, ta còn muốn. Lý Phúc Sinh mở miệng nói. Nói xong, Lý Phúc Sinh thì không để ý tới ở đây ba người, trực tiếp quay người, đi ra tiểu viện. Nhưng chính hắn suy tính một chút đi. Vương Trường Sinh đối Thiên Vân nói. Thiên Vân cũng là gật đầu, không có trong vấn đề này truy đến cùng, vì Lý Phúc Sinh bản thân liền là một cái phiền toái, nếu không phải Thiên Vân đã hiểu, Vương Trường Sinh không tìm chính mình, Lý Phúc Sinh cũng được, bước vào Cửu Vũ Thành, Thiên Vân căn bản cũng không nghĩ nhắc lên cái phiền toái này. Vương đạo hữu, Thiên Vân mở miệng nói, lần này tới trước, cũng là muốn tìm hiểu một chút Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh hơi cười một chút nói ra, hiện tại Hoàng Tuyển thì bày ở nơi này, ta thì từ trước đến giờ cũng không có hạn chế ngươi trong Hoàng Tuyển hành động, Thiên Vân đạo hữu muốn mở cái gì, có thể chính mình đi xem. Thiên Vân nghe được Vương Trường Sinh lời nói, cười khổ lắc đầu nói ra, "Vương đạo hữu, ta muốn đi xem Hoàng Tuyển đầu nguồn." Nghe được Thiên Vân lời nói, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cũng không phải nói Hoàng Tuyển đầu nguồn không thể nhìn, mà là ngay cả Vương Trường Sinh chính mình, hiện tại cũng không biết Hoàng Tuyển đầu nguồn rốt cục có chuyện gì vậy, dù sao, vì Vương Trường Sinh mình bây giờ tu vi, đứng tại trước Hoàng Tuyển nguyên đầu, có một loại cảm giác, kia liền là chính mình bước vào Hoàng Tuyển nguyên đầu trong, cũng sẽ có nguy hiểm. Chính mình thế nhưng Hoàng Tuyển chi chủ a, ngay cả mình cũng cảm giác được nguy hiểm, vậy thì không phải là bình thường nguy hiểm. Thiên Vân đạo hữu, Hoàng Tuyển đầu nguồn chính là hư không. Vương Trường Sinh nói thẳng, Hoàng Tuyển theo trong hư không đến, trên thế gian chạy xuôi, cuối cùng về tới giữa hư không đi. Hoàng Tuyển kết ở dưới nhân quả chi quả, cũng không phải là vì đầu nguồn hoặc là đi hướng nguyên nhân, mà là Hoàng Tuyển trên thế gian chạy xuôi, trải qua tất cả, thậm chí Hoàng Tuyển thân mình thì có tử vong chi quả, đây mới là Hoàng Tuyển huyền diệu. Nói đến đơn giản, nhưng mà trong đó bao hàm huyền diệu, ngay cả Vương Trường Sinh vị này Hoàng Tuyển chi chủ đều không thể tìm tòi nghiên cứu hiểu rõ. Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là Vương Trường Sinh chính mình đúng Hoàng Tuyển trưởng ngự chưa đủ. Làm Vương Trường Sinh có thể hoàn toàn luyện hóa Hoàng Tuyển, có thể mới có thể đã hiểu trong đó huyền diệu. Chương 2661, không cảm giác được chương 2661, không cảm giác được đối với Vương Trường Sinh lời giải thích, Thiên Vân tự nhiên không tin, Hoàng Tuyển lưu truyền xuống truyền thuyết quá nhiều rồi, không thể nào vẹn vẹn là một cái như thế bình thường hà lưu đơn giản như vậy. Tối trắng ra chứng cứ, chính là nắm giữ Hoàng Tuyển chi chủ, chỉ cần có thể trưởng thành, tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất, cường giả một trong, đồng thời, mọi người công nhận là Hoàng Tuyển thành toàn Hoàng Tuyển chi chủ, mà không phải Hoàng Tuyển chi chủ sáng tạo ra Hoàng Tuyển. Vương đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Thiên Vân lập tức giải thích nói ra, ta chỉ là đúng Hoàng Tuyển phi thường tò mò, rốt cuộc về Hoàng Tuyển đồn đãi quá nhiều rồi. Ta thì vẹn vẹn là muốn mở Hoàng Tuyển huyền diệu, tuyệt đối sẽ không truyền đi. Thiên Vân nói đến phi thường chân thành tha thiết, vì Thiên Vân muốn mở Hoàng Tuyển, đích thật là ra ngoài Thiên Vân mình muốn hiểu rõ Hoàng Tuyển, mà không phải mang theo cái gì không tốt mục đích. Điều này theo có ghi chép bắt đầu, thì lưu truyền xuống thần bí tồn tại, cho Thiên Vân chí mạng hấp dẫn. Thiên Vân đạo hữu, ta thật sự không có nói giả. Vương Trường Sinh cũng là thành khẩn nói ra, thực chất ta cái này Hoàng Tuyển chi chủ, hiểu biết thứ gì đó, so với các ngươi cũng nhiều không bao nhiêu. Sau khi nói xong, nhìn Thiên Vân ánh mắt, liền biết Thiên Vân không hề có tin tưởng mình lời nói. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem đi. Vương Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Chính mình cũng nói thật ra rồi, Thiên Vân vẫn là không tin, Vương Trường Sinh thì không có cách nào. Kỳ thực, Vương Trường Sinh đối với Thiên Vân ý nghĩ cũng có thể đã hiểu, rốt cuộc Hoàng Tuyển vật này quá mức huyền diệu, tự cổ chí kim, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cường giả có thể đem Hoàng Tuyển hiểu rõ. Huống chi, chính mình hay là đương đại Hoàng Tuyển chi chủ, trong mắt Thiên Vân, ngay cả Hoàng Tuyển chi chủ đúng Hoàng Tuyển cũng không hiểu rõ, vậy còn có người nào hiểu rõ Hoàng Tuyển? Do đó, Vương Trường Sinh dứt khoát cũng không giải thích rồi, chuẩn bị trực tiếp mang theo Thiên Vân đi đầu nguồn chỗ nhìn một chút. Vương Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần Thiên Vân chính mình nhìn thấy tình huống liền hiểu. Hoàng Tuyển rất dài, vốn lượn quanh co địa thế phía dưới, ngang qua tất cả thâm nguyên, chạy qua rồi thâm nguyên đại bộ phận địa vực. Này đếm thời gian ngàn năm bên trong, Vương Trường Sinh cũng là nghiên cứu một chút Hoàng Tuyển xu thế, tất cả Hoàng Tuyển xu thế chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Tự nhiên mà thành. Hoàng Tuyển tất cả đường sông, chỉ nhìn trong đó một đoạn lời nói, quả thực không có gì đáng giá khảo cứu, nhưng mà đem tất cả Hoàng Tuyển hà đạo ngay cả lên nhìn xem, có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Có thể tiếp nhận Hoàng Tuyển tiểu này huyền diệu tồn tại, Hà Sàng cùng Đường Sông cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hoàng Tuyên cực lớn, ngang qua Thâm Nguyên, vì Vương Trường Sinh tu vi, dựa theo bình thường tốc độ, cũng cần không ít thời gian. Khá tốt đây là trong Hoàng Tuyên, lại địa phương xa, cũng được, trước mắt đã tới, mang theo thiên vấn, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Tuyên nguyên đầu chỗ. Ta không có lừa ngươi đi. Vương Trường Sinh nhìn cách đó không xa Hoàng Tuyên nguyên đầu nói. Đang nói chuyện đồng thời, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là rất rung động, dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tuyên nguyên đầu, mỗi lần nhìn thấy, đều là như thế. Chính như đồng Vương Trường Sinh nói tới như vậy, Hoàng Tuyên nguyên đầu ở trong hư không, chỉ thấy trong hư không, không ngừng có đỏ như máu Hoàng Tuyên xuất hiện, một cỗ hơi thở của huyền diệu khuấy động, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền tới, sau đó hướng phía chỗ xa hơn chạy tới. Là cái này Hoàng Tuyên nguyên đầu. Thiên vấn trong miệng, cũng là truyền ra rung động âm thanh. Nhìn qua thật nhiều lần Vương Trường Sinh vẫn như cũ rung động, huống chi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này thiên vấn rồi. Thiên vấn nhìn Hoàng Tuyên nguyên đầu, càng thêm muốn biết Hoàng Tuyên huyền diệu, lại bước ra một bước, hướng phía Hoàng Tuyên nguyên đầu bên trong vào trong. Chỉ là, thiên vấn vừa bước ra một bước, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cản lại. Thiên vấn quay đầu nhìn Vương Trường Sinh nói ra, ta nghĩ vào xem. Ra tay ngăn lại thiên vấn chính là Vương Trường Sinh. Tại Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, Hoàng Tuyên nguyên đầu trong có nguy hiểm to lớn, ngay cả chính mình cái này Hoàng Tuyên chi chủ, đối mặt kia cỗ tim đập nhanh cảm giác, cũng là có chút trong lòng run sợ mà thiên vấn một kẻ ngoại lai, lại muốn đi vào Hoàng Tuyên nguyên đầu trong, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho dù là muốn tìm chết, cũng đừng tại chính mình Hoàng Tuyên trên địa bàn muốn chết ta, một khi thiên vấn chết ở chỗ này, đối với thiên tụng thành chủ bên ấy thì không có cách nào bàn giao a. Như chính mình không phải Hoàng Tuyên chi chủ, chắc chắn sẽ không ngăn cản thiên vấn. Đừng đi. Vương Trường Sinh ngăn cản nói, lẽ nào ngươi không cảm giác được kia cố khí tức nguy hiểm sao? Dù sao, mặc kệ thiên vấn nói thế nào, Vương Trường Sinh đều khó có khả năng đem thiên vấn bỏ vào. Nguy hiểm. Thiên vấn thần sắc nghi ngờ nói ra, tại cảm thụ của ta bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Là cái này thiên vấn nghĩ muốn vào xem một chút nguyên nhân, trong Hoàng Tuyên nguyên đầu, không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm, còn có thể trông thấy Hoàng Tuyên huyền diệu, vì sao không vào xem đâu? Dù sao theo thiên vấn, Vương Trường Sinh không để cho mình vào trong, chính là vì ngăn cản chính mình, lo lắng cho mình dò xét Hoàng Tuyên huyền diệu. Làm một kiện đồ vật khoác lên khăn che mặt bí ẩn lúc, người người đều sẽ kiêng kỵ nó, thậm chí nghi kỵ nó, sợ sệt nó, Hoàng Tuyên chính là như vậy tồn tại. Chỉ khi nào để lộ khăn che mặt bí ẩn, chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, không có bí mật gì để nói, vậy liền không có ai đi sợ sệt nó. Thiên vấn cho rằng, Vương Trường Sinh chính là lo lắng Hoàng Tuyên thần bí bại lộ. Chỉ là, đối với Vương Trường Sinh mà nói, thì hoàn toàn khác nhau. Không cảm giác được. Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Kia cố khiến người ta run sợ nguy hiểm, một mực tỉnh táo nhìn Vương Trường Sinh, đối mặt cố này nguy hiểm, cho dù là không biết trong đó rốt cục có chuyện gì vậy, nhưng mà có thể khẳng định là, một khi chính mình bước vào Hoàng Tuyên nguyên đầu trong, cho dù chính mình là Hoàng Tuyên chi chủ, thì có khả năng chết ở đây. Rõ ràng như thế cảm giác nguy hiểm, hết lần này tới lần khác tiên vẫn không cảm giác được. Vương Trường Sinh là có chút không nhiều tin tưởng. Thiên vấn đạo hữu, ngươi thật không cảm giác được sao? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Vương Trường Sinh hiểu rõ, thiên vấn tu vi cùng thực lực, không thể so với chính mình kém bao nhiêu, ngay cả mình cũng có mãnh liệt như thế cảm thụ, thiên vấn khẳng định có thể cảm nhận được. Thật không có nguy hiểm gì cảm giác. Thiên vấn hồi đáp. Nghe được thiên vấn trả lời, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra tự hỏi thần sắc, tất nhiên thiên vấn không cảm giác được kia cố cảm giác nguy hiểm, chỉ có thể nói rõ một tình huống. Loại đó cảm giác nguy hiểm, chỉ có ta cái này Hoàng Tuyển chi chủ có thể cảm nhận được. Vương Trường Sinh trong lòng đó nói. Trừ ra tình huống như vậy, Vương Trường Sinh thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng, một phen tự hỏi sau đó, trong lòng đã có số đo. Thiên đạo hữu, trong vấn đề này, ta không cần phải lừa ngươi. Vương Trường Sinh nói thẳng, không nói trước Hoàng Tuyển nhân quả khổng lồ, ta căn bản cũng không lo lắng ngươi sẽ bại lộ Hoàng Tuyển bí ẩn. Chính là đang ở này Hoàng Tuyển trong, cho dù là đối mặt đạo tôn, ta thì có tự tin có thể tự vệ. Không cho ngươi tiến vào bên trong, là thực sự nơi này rất nguy hiểm, về phần ngươi vì sao không cảm giác được, ta thì không rõ ràng lắm. Chương 2662, thời gian không chờ ta. Chương 2662, thời gian không chờ ta. Thiên vấn nghe được Vương Trường Sinh giải thích, cũng không nói lời nào, mà là thần sắc sáng rực nhìn Vương Trường Sinh, hiển nhiên là muốn phân biệt Vương Trường Sinh lời nói thật giả. Vương Trường Sinh dừng một chút, đối thiên vấn tiếp tục nói, nói được càng thêm thẳng thắn hơn, ta không nghĩ ngươi đang hoàng tuyển trên địa bàn gặp nạn. Ngươi đang nơi này gặp nạn, đối với ta mà nói, vô cùng phiền phức. Vương Trường Sinh không muốn trêu chọc Cửu Vũ Thành, chỉ tại loại tình huống này, không muốn để cho Cửu Vũ Thành những kia đạo tôn nhìn mình chằm chằm. Một khi thiên vấn ở địa bàn của mình gặp nạn, không nói trước Cửu Vũ Thành nhân tố, dù là chính là Cửu Vũ Thành thành chủ thiết tụng, thì hẳn là sẽ không buông tha mình. Hiện tại gặp Cửu Vũ Thành quan hệ mặc dù không tốt, nhưng mà cũng không có đạt tới trở mặt tình trạng, nếu là thiên vấn chết tại hoàng tuyển trong, có thể hay không bị Cửu Vũ Thành đạo tôn cho là mình là đang trả thù. Thiên vấn tiếp tục chằm chằm vào Vương Trường Sinh, ánh mắt sáng rực, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Vương Trường Sinh lời giải thích cũng không phải quá tin tưởng. Chỉ là, nơi này trung quy là hoàng tuyển trên địa bàn, nếu là Vương Trường Sinh khăng khăng ngăn cản, thiên vấn biết mình không có dò xét cơ hội. Tại tất cả hoàng tuyển trong phạm vi, chỉ cần Vương Trường Sinh vui lòng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không thể gạt được Vương Trường Sinh cảm ứng, thậm chí ngay cả đạo tôn thân trong hoàng tuyển cũng vô pháp giấu giếm được Vương Trường Sinh con mắt. "Tốt." Thiên vấn nói ra, "Chúng ta đi về trước đi, Lý Phúc Sinh nên đã suy nghĩ kỹ." Thiên vấn cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà, thiên vấn cũng không hề từ bỏ, vì thiên vấn đúng hoàng tuyển thật sự là quá hiếu kỳ rồi. Loại trình độ này tò mò, đã không phải là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rồi, thậm chí đã phát triển đến rồi chấp niệm tình trạng. Lần này bị Vương Trường Sinh ngăn trở, Thiên Vân đã đang lưu đồ lần tiếp theo nên như thế nào dò xét Hoàng Tuyển rồi, thậm chí thì đang suy nghĩ, trả cái giá lớn đến đâu, có thể làm cho chính mình tìm tòi Hoàng Tuyển đến cuối cùng. Tại Vương Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, hai người đều có đăm chiêu, về tới trong tiểu viện, trước đó rời đi Lý Phúc Sinh, đã ngồi ở tiểu viện bên trong chờ. Lao Lý, nghĩ được chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lý Phúc Sinh gật gật đầu nói, ta đáp ứng. Nghe được Lý Phúc Sinh trả lời, Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, một phen phân tích sau đó, cái này đích xác là lựa chọn tốt nhất rồi, chẳng qua Lý Phúc Sinh trong lòng một cửa ải kia cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút thôi. Thiên đạo hữu, kính nhờ. Vương Trường Sinh đối Thiên Vân chắp tay thi lễ. Đây đều là việc nhỏ. Thiên Vân mở miệng nói, thực chất tất cả mọi người hiểu rõ, ta không hề có giúp một tay. Cho dù là không có ta, Lý Phúc Sinh trực tiếp đi Cửu Vũ Thành thì có thể có được Cửu Vũ Thành bảo hộ. Tất cả mọi người là gật đầu, đem Thiên Vân đi tìm tới mục đích, là muốn Thiên Vân giúp đỡ, nhường Lý Phúc Sinh có thể tại Cửu Vũ Thành sống yên phận đồng thời, càng có thể ở trong vực sâu hành động, chỉ là hiện tại xem ra không có khả năng như vậy, vì mạng sống cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lão Lý, nếu cảm thấy bực bội lúc, có thể tới Hoàng Tuyển ngồi một chút. Vương Trường Sinh nói ra, dù sao Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành là lân cư, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lý Phúc Sinh cũng là gật đầu, ánh mắt phức tạp, hẳn là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đi thôi. Lý Phúc Sinh đứng dậy nói. Sau đó, Thiên Vân liền dẫn Lý Phúc Sinh rời đi. Vương Trường Sinh đem hai người đưa đến Hoàng Tuyển biên thượng, nhìn hai người tiến nhập Cửu Vũ Thành, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Phúc Sinh vấn đề giải quyết, nhưng mà Vương Trường Sinh không hề có thả lỏng, vì Hoàng Tuyển trong còn có một cái đại phiền toái đợi ở đâu. Cổ Minh. Về đến tiểu viện, Cổ Minh vẫn như cũ vẫn ngồi ở tiểu viện bên trong. Lão Vương, ngươi chuẩn bị đột phá nhập đạo cảnh giới sao? Cổ Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Vì sao hỏi như vậy? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi. Vương Trường Sinh quả thực có ý nghĩ như vậy, chỉ là ý nghĩ như vậy cũng là giấu ở trong lòng, không hề có biểu lộ ra. Cổ Minh tại sao lại hiểu rõ? Lao Lý sự việc nên để ngươi rất tức giận. Cổ Minh nói ra, trong lòng ngươi khẳng định đang nghĩ, nếu là ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, không cần đối với chuyện này cầu người rồi. Nói xong, Cổ Minh cũng là thở dài một hơi. Ngươi thì là nghĩ như vậy? Vương Trường Sinh hỏi. Ừm. Cổ Minh gật gật đầu nói, đã từng cửu thiên giới một lúc, ngươi cùng Lý Phúc Sinh xuất thủ cứu ta, ta cũng ghi tạc trong lòng. Mà bây giờ Lý Phúc Sinh gặp được lớn như vậy nguy hiểm, ta lại bất lực. Đối mặt tiểu này bất lực sự việc, Cổ Minh trong lòng mình cũng là không dễ chịu. Không phải như vậy. Vương Trường Sinh nói ra, ngươi nhường cổ đạo tôn tiền bối ra tay, đem Lý Phúc Sinh cứu được, thì là chuyện trọng yếu nhất rồi, cũng là đúng lao lý trợ giúp lớn nhất. Nếu không phải cổ đạo tôn tiền bối xuất thủ cứu Lý Phúc Sinh, vì năng lực của chúng ta, căn bản cũng không có cứu Lý Phúc Sinh có thể. Cổ đạo tôn cứu Lý Phúc Sinh, có một bộ phận nguyên nhân khẳng định là vì Cổ Minh. Chỉ là, thâm viên tình huống quá mức phức tạp, cường giả thực lực thì vượt xa Vương Trường Sinh cùng Cổ Minh, mới biết để cho hai người có loại cảm giác bất lực. Ta cũng muốn nghiêm túc tu luyện. Cổ Minh nói ra, nguyên bản định đợi đến đại thế tiền đến, về đến Cửu Thiên giới vực sau đó, lo lắng nữa đột phá đến nhập đạo cảnh giới sự việc. Chỉ là, thời gian không chờ ta à? Cổ Minh vốn là tới khuyên đạo Vương Trường Sinh căn cứ cổ đạo tôn lời nói, tại đại thế tiến đến sau đó, về đến Cửu Thiên giới vực lại đột phá nhập đạo cảnh giới, sẽ có chỗ tốt rất lớn, thế nhưng, đã trải qua Lý Phúc Sinh sự tình, Cổ Minh thì đã hiểu rồi chính mình phải nhanh một chút tu luyện. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, ngươi thật sự cái kia hảo hảo tu luyện, ba người chúng ta bên trong, hiện tại tình huống của ngươi khẳng định là tốt nhất. Đi theo cổ đạo tôn, ngươi đột phá lúc, nhân kiếp cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Vương Trường Sinh theo Cổ Minh nói tiếp, vốn là nghĩ, có thể hay không mượn cái đề tài này, nhường Cổ Minh rời khỏi Hoàng Tuyển. Cũng không phải là không chào đón Cổ Minh, mà là mình bây giờ cũng tự thân khó đảm bảo, nếu xảy ra cái gì bất ngờ, có thể biết hại Cổ Minh, chỉ là, Vương Trường Sinh lời còn chưa nói hết, liền bị Cổ Minh ngắt lời rồi. Ai nói ta muốn đi theo tổ tiên tu luyện? Cổ Minh nói ra, ta nhìn xem ngươi này Hoàng Tuyển cũng không tệ, ta dự định tại ngươi nơi này tu luyện. Về sau, còn xin ngươi vị này Hoàng Tuyển chi chủ nhiều hơn chăm sóc. Nói xong, Cổ Minh thì nhìn Vương Trường Sinh. Về phần Vương Trường Sinh, giờ phút này đã có chút choáng váng. Trước đây Vương Trường Sinh quay về, chính là định giải quyết Cổ Minh cái phiền phức này, tận lực nhường Cổ Minh đi theo cổ đạo tôn cùng nhau tu luyện, cho dù là có cổ đạo tôn phân phó, nhưng mà Cổ Minh chính mình không muốn lưu trong Hoàng Tuyển, cổ đạo tôn cũng chỉ có thể đến đem Cổ Minh tiếp đi. Chỉ là, Vương Trường Sinh lời nói cũng vẫn chưa nói xong, Cổ Minh liền định không đi. Không phải, không phải như vậy. Vương Trường Sinh lập tức nói, ngươi đi theo cổ đạo tôn cùng nhau tu luyện không tốt sao? Cổ đạo tôn thực lực cường đại, có thể bảo hộ ngươi, ngươi làm gì đợi trong Hoàng Tuyển? Cổ Minh nghe được Vương Trường Sinh lời nói, cũng là sửng sốt một chút, sau đó, ngươi không chào đón ta. Chương 2663, quá gian nan. Chương 2663, quá gian nan. Nghe được Vương Trường Sinh như là lệnh đuổi khách bình thường giải thích, Cổ Minh thần sắc thì trở nên khó coi. Đi vào trong vực sâu, Cổ Minh thân mình thì không có gì bằng hữu, về phần cổ đạo tôn cái vòng kia, đều là một ít cường giả đứng đầu, đối mặt những cường giả kia, Cổ Minh chỉ có run lẩy bẩy phần. Đợi tại Hoàng Tuyền nơi này, mặc dù tu luyện môi trường quả thực không được tốt lắm, nhưng mà Cổ Minh cảm giác được rất tự tại. Cổ đạo tôn cũng là phát hiện điểm này, mới xem trọng Cổ Minh lựa chọn, đem Cổ Minh lưu tại Hoàng Tuyền trong. Cổ Minh không ngờ rằng là chính mình mới nói ra dạng này truy cầu, Vương Trường Sinh thì một vị từ chối chính mình. Dĩ nhiên không phải. Vương Trường Sinh lập tức giải thích nói ra, hiện tại Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành giao chiến, Hoàng Tuyền ở vào trung tâm chiến trường vị trí. Ngay cả chính ta cũng tự lo không xong, một khi bị liên lụy trong đó, ta sợ người gặp nguy hiểm. Đây mới là Vương Trường Sinh lo lắng, không mẹn mẹn là phải đối mặt Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn đại chiến, còn có cổ đạo tôn địch nhân, có thể hay không thừa dịp loạn xuống tay với cổ minh. Nguyên lai ngươi chính là lo lắng cái này. Cổ minh nói thẳng, ngươi đây thì không cần lo lắng. Nói xong, liền nhìn thấy cổ minh vung tay lên, một đống ngọc giản xuất hiện tại trên bàn đá, cho dù là không cần đếm kỹ cũng có thể nhìn ra, chí ít có hơn 10 cái ngọc giản. Đây là, nhìn những ngọc giản này, Vương Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vì những ngọc giản này bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức, cùng lúc trước cổ đạo tôn giao cho mình ngọc giản không sai biệt lắm. Nói rõ, những ngọc giản này đều là đạo tôn lưu lại. Quan trọng nhất là, tại những ngọc giản này bên trong, bao hàm đạo tôn khí tức không chỉ có một. Nói cách khác, đây là tổ tiên cùng hắn những kia hảo hữu cho ta lễ gặp mặt. Cổ Minh có chút không tốt lắm ý nghĩa nói, "Vương Trường Sinh." Nhìn Cổ Minh có chút không tốt lắm ý nghĩa thần sắc, Vương Trường Sinh cũng không biết nói cái gì rồi, cuối cùng tâm tình chỉ có một. "Xin hỏi còn có dạng này tổ tiên sao? Mời cho ta đến một đống." Hiện tại Vương Trường Sinh tu vi của mình cảnh giới đã đạt đến nhập đạo cảnh giới điểm giới hạn, để ẩn thì đầy đủ rồi, hoàn toàn có thể xung kích nhập đạo cảnh giới. Chỉ là, lo lắng tại đột phá lúc xảy ra vấn đề, cần phải có cường giả thủ hộ. Nếu chính mình có những ngọc giản này nơi tay, cùng những kia đạo tôn cảnh giới cường giả có tốt đẹp giao tế quan hệ, căn bản cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ, lập tức liền có thể vì xung kích nhập đạo rồi. Trong này, đạo tôn có hơn 10 vị a? Vương Trường Sinh có chút hâm mộ mà hỏi. 11 vị. Cổ Minh trả lời một con số chính xác. 11 vị. Đối với cái số này, Vương Trường Sinh cũng là chấn kinh rồi, cũng đúng thế thật Cổ Minh chính mình không lo lắng an toàn nguyên nhân, chỉ cần bóp nát ngọc giản, lập tức thì có 11 vị đạo tôn cảnh giới cường giả đến rút, trong đó còn có cổ đạo tôn loại đó đứng đầu nhất đạo tôn, Cổ Minh quả thực không cần lo lắng quá mức an toàn của mình. Vương Trường Sinh liền buồn bực rồi. Cổ Minh có khổng lồ như vậy bối cảnh, tại bất kỳ địa phương nào tu luyện đều được, vì sao còn muốn lựa chọn không có một ngọn cỏ hoàn toàn? Vương Trường Sinh cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, có nhiều cường giả như vậy hộ giá hộ tống, ngươi tùy tiện tuyển một chỗ tu luyện, thì đây trong hoàng tuyển muốn tốt, vì sao nhất định phải đợi trong hoàng tuyển đâu? Cổ Minh thần sắc đột nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ, ta tổ tiên liền không nói rồi, không có chỗ ở cố định, đi theo hắn một đường, hối hả ngược xuôi căn bản cũng không có thời gian tu luyện. Về phần những kia tổ tiên hảo hữu, sống nhờ ở chỗ nào chút ít đạo tôn phủ đệ bên trong, ta sẽ cảm giác được rất không được tự nhiên. Hay là ngươi này hoàng tuyển trong, tự do tự tại ta nghĩ rất không tồi. Nghe được Cổ Minh lời nói, Vương Trường Sinh cũng là đã hiểu rồi Cổ Minh ý nghĩa, dù sao chính là trong hoàng tuyển tương đối tự tại, tăng thêm mình cùng nàng thì quen thuộc, quan hệ không tệ, cứ lợi ở chỗ này rồi. Cổ Minh cũng đã nói như vậy, Vương Trường Sinh còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó, Cổ Minh thì trong hoàng tuyển định cư, có thể là nhận Lý Phúc Sinh chuyện này ảnh hưởng, Cổ Minh cũng là tiến nhập bế quan tu luyện bên trong. Hoàng tuyển trong, mặc dù không có cái gì tu luyện tư nguyên, ngay cả linh khí cũng mỏng manh đến gần như không có. Nhưng mà không chịu nổi Cổ Minh sau lưng đạo tôn tương đối nhiều a. Mỗi vị đạo tôn cho Cổ Minh một chút lễ gặp mặt, Cổ Minh trên người tu luyện tư nguyên thì không ít. Dù sao, Vương Trường Sinh hiểu rõ đến, Cổ Minh trên người tu luyện tư nguyên tuyệt đối có thể chống đến Cổ Minh đột phá đến nhập đạo cảnh giới, thậm chí còn có còn thừa. Tại tu luyện tư nguyên khan hiếm hoàng tuyển bên trong, Cổ Minh giàu có như vậy tu sĩ, thật không nhiều, có thể một ít nhập đạo cảnh giới trong tay cường giả tu luyện tư nguyên thì so ra kém Cổ Minh. Loại chuyện này là hâm mộ không tới. Khá tốt Vương Trường Sinh mình bây giờ tình huống đủ để xung kích nhập đạo cảnh giới rồi, cũng không cần những kia tu luyện tư nguyên, bằng không, tiểu chân được tìm Cổ Minh mượn điểm tu luyện tư nguyên rồi. Theo Cổ Minh chìm vào rồi trong tu luyện, Vương Trường Sinh một người trong tiểu viện suy tư một hồi, đối với mình tiếp xuống một quãng thời gian việc cần phải làm, có rồi một quy hoạch sau đó, cũng là thở phào một cái. Quá gian nan. Vương Trường Sinh cảm thán một câu. Câu này cảm thán, rốt cuộc là ý gì, cũng chỉ có Vương Trường Sinh chính mình mới biết. Bị Cổ Minh đả kích một phen sau đó, nhìn Cổ Minh bước vào trong tu luyện, Vương Trường Sinh trực tiếp quay người rời đi tiểu viện. Vương Trường Sinh thực lực cùng đệ ẩn đã đầy đủ đột phá đến nhập đạo cảnh giới rồi, hiện tại là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, không dám đi xung kích nhập đạo, nhất định phải giải quyết vấn đề an toàn sau đó, mới biết suy xét xung kích nhập đạo cảnh giới. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh cũng không cần tu luyện, mà là về tới Hoàng Tuyển Thông Đạo bên cạnh, ẩn nấp trong Hoàng Tuyển, nhìn Hoàng Tuyển Thông Đạo bên trong chiến trường. Không có một tơ một hào biến hóa. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, trước đó lúc rời đi, thì đối với nơi này giao chiến tình huống có rồi một cái đại khái suy đoán, cho nên mới không có nhiều hơn để ý tới. Bây giờ trở về đến xem tình hình chiến đấu phát triển, quả nhiên như là chính mình đoán trước như vậy, căn bản cũng không có quá nhiều biến hóa. Này 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, cũng là đủ chật vật. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, bọn hắn trừ ra phải chú ý đối thủ bên ngoài, còn muốn cẩn thận đề phòng những cường giả khác tập kích. Càng quan trọng chính là, còn phải cẩn thận thu lại trên người mình uy thế, không cho uy thế lan đến gần hoàng tuyển. Mặc kệ là Vô Tận Sơn cũng tốt, hay là Cửu Vũ Thành cũng được, tại khai chiến trước, cũng cố ý dặn dò qua, tuyệt đối không thể đi quá yếu nhiều hoàng tuyển. Thậm chí vì cho Vương Trường Sinh ăn một viên thuốc an thần, Quát Tử Du cùng Dương Kỳ Sơn còn tự thân đến nhà, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà biểu đạt ý nghĩa chính là sẽ không cho Hoàng Tuyển đem lại phiền phức. Ngay cả Quát Tử Du uy hiếp cũng có thể cho thấy loại thái độ này. Hai bên kiêng kỵ cũng không phải Vương Trường Sinh thực lực, mặc kệ là Cửu U Thành cũng tốt, hay là Vô Tận Sơn cũng được, chỉ cần không để ý Hoàng Tuyển to lớn nhân quả, muốn giải quyết Vương Trường Sinh cũng không phải việc khó gì. Bọn hắn lo lắng là đắc tội Vương Trường Sinh sau đó, Vương Trường Sinh sẽ mang theo Hoàng Tuyển đầu hàng định, vậy liền vô cùng phiền phức. Chương 2664, ngốc nhất cách chương 2664, ngốc nhất cách hiện tại 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả độc thủ, cũng tại thu lại nhìn, thực chất, ai cũng không có nghĩ qua có thể tại loại tình huống này, có thể chấn áp đối thủ. Hai bên nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng tương đương, ai cũng không so với ai khác lợi hại bao nhiêu, muốn phân ra thắng bại, không có cái trăm ngàn năm căn bản cũng không có thể. Do đó, hiện tại mọi người thu lại nhìn chiến đấu, tại không kinh nhiễu hoàng tuyển tình huống phía dưới, chỉ cần giữ cho không bị bại là được rồi. Về phần chiến trường chiến đấu làm sao phân ra thắng bại, chờ lấy những kia đạo tôn phân ra thắng bại là được rồi. Dạng này chiến tranh, chỉ có chiến lực mạnh mẽ nhất mới đủ vì chi phối chiến cuộc. Kẻ nhạt vô vị. Vương Trường Sinh trong lòng nói, 20 vị nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến, còn không có cửu thiên giới vực những tôn giả kia ở giữa đại chiến có đáng xem. Nhìn lên tới quá mức bình thản, ngay cả Vương Trường Sinh, tại thời gian lâu như vậy phía dưới, cũng là đem những này nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến cho thấy rõ ràng rồi, rốt cuộc Vương Trường Sinh thực lực bây giờ cũng không thua tại nhập đạo cảnh giới. Xuất hiện tình huống như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục quan sát xuống dưới, rốt cuộc cửa nhà chiến đấu, cho dù là cùng mình không liên quan, nếu đem nhà mình đỉnh biện cho đập nát rồi làm sao bây giờ? Mà ở xa cửu thiên giới vực một bên khác, bàn tử cũng là đuổi tới Đao Tông phạm vi trong. Vì bàn tử tu vi hiện tại cùng thực lực, coi như là đương thời đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là tại Đao Tông phạm vi trong run rẩy một quãng thời gian, cũng không có bị Đao Tông cường giả phát hiện. Không nên buông tha tiểu tử kia như vậy, có vẻ ta có chút tiểu năng. Bàn tử trong lòng có chút lúng túng nói. Khi biết Đao Tông bí mật sau đó, bàn tử mang theo cái đó đem chính mình đánh thức tôn giả cảnh giới tu sĩ chạy tới, tại bước vào Đao Tông phạm vi thời khắc xuống còn, bàn tử mềm lòng, rốt cuộc tiếp thụ qua giáo dục, đó là từ nhỏ đánh xuống cơ sở, buông tha đối phương, sau đó dựa theo đối phương chỉ phương hướng tìm kiếm. Chỉ là, hiện tại tìm không ít chỗ sau đó, không hề có phát hiện đối phương trong miệng nói tới tình vũ hắc động, hay là quá nhân tử. Bàn tử trong lòng nói ra, nếu luôn luôn mang theo hắn, nói không chừng hiện tại đã tìm được. Bàn tử rất xác định, đối phương không hề có lừa gạt mình, tu vi cùng thực lực so với đối phương cao quá nhiều tình huống phía dưới, một chút có thể nhìn ra đối phương lời nói là thật là giả, nói cách khác, cho tới bây giờ không có tìm được, rất có thể là Đao Tông vì trận pháp, đem cái chỗ kia phong khóa lại, ẩn vào thế gian. Vì kế hoạch hôm nay, vậy cũng chỉ có sử dụng đần biện pháp. Bàn tử trong lòng nói ra, hy vọng có thể có tác dụng. Cái gọi là đần cách, chính là đơn giản nhất, thô bạo nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Bắt người. Chỉ cần bắt được một Đao Tông cao tầng tu sĩ, tiến hành uy hiếp một phen, khẳng định có thể tìm thấy về Tinh Vũ hắc động vị trí. Loại biện pháp này cần thực lực cường đại trèo chống, tình cơ hiện tại bản tử tại Cửu Thiên giới vực trong, thì có đi chấp hành biện pháp này thực lực. Cuối cùng, bản tử tranh chuẩn một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, trực tiếp lấy ra rồi thao thiết chân thân, đem đối phương nuốt vào trong bụng, tại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện tình huống phía dưới, trong nháy mắt tẩn ấp. Trải qua một phen tư tưởng giáo dục, cuối cùng đạt được rồi Tinh Vũ hắc động vị trí chính xác. Bản tử thì là vận khí tốt, thực chất dựa theo ban đầu chỉ dẫn vị trí, hiện tại bản tử ly Tinh Vũ hắc động vị trí cũng không xa rồi, chỉ là như là bản tử suy đoán như vậy, Đao Tông bố trí trận pháp, trực tiếp đem Tinh Vũ hắc động phong khóa lại, nếu không có đặc thù pháp môn, căn bản cũng không có thể tìm thấy Tinh Vũ hắc động. Huống chi, bản tử làm một chút trận pháp cũng sẽ không. Mà vị này đại tôn hậu kỳ cảnh giới Đao Tông tu sĩ, chính là phụ trách trấn thủ Tinh Vũ hắc động trong đó một vị, hiện tại là trở về báo cáo tình huống, không ngờ rằng bị bản tử cho cắt tiếp theo. Bước bách tại bản tử thực lực cường đại phía dưới, chẳng những công khai Tinh Vũ hắc động vị trí chính xác, đồng thời còn giúp trợ bản tử mở ra Đao Tông bố trí trận pháp. Tiên bối, mặc dù thực lực ngươi rất cường đại, trong nháy mắt đem ta trấn áp. Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ mở miệng nói, nhưng mà, tiền bối thật dự định vào trong lời nói, nhất định phải thận trọng suy xét. Chúng ta Đao Tông tốt mấy vị trưởng lão tiến vào bên trong, bọn hắn thực lực đều là đứng đầu nhất tồn tại, có thể sau khi đi vào, hiện tại cũng tung tích không rõ. Bằng không, chúng ta Đao Tông cũng sẽ không đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ sở dĩ khuyên can, dĩ nhiên không phải vì bản tử tốt, mà là vì chính hắn. Bây giờ bị bản tử bắt lấy rồi, còn trở thành rồi bản tử trong tay tù nhân, tại loại tình huống này, biết rõ đối phương không thể nào buông tha hắn. Một khi hắn rời khỏi, khẳng định sẽ đem chuyện này bẩm báo đi lên. Không thể thả, nhưng mà cũng không thể giết. Một khi giết, hồn đang dập tắt, Đao Tông khẳng định hiểu rõ nơi này xảy ra vấn đề. Không thể giết, lại không thể phóng tình huống phía dưới, sẽ làm sao? Khẳng định sẽ mang theo hắn cùng nhau bước vào Tinh Vũ hắc động trong. Thế nhưng, là hiểu rõ Đao Tông phong tỏa nơi đây chân tướng cường giả, tự nhiên hiểu rõ ngay cả bản bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tiến vào bên trong, thì rơi vào một tung tích không rõ kết cục, hắn một tôn giả bị bức hiếp tiến vào bên trong, kết cục thì càng thảm rồi. Chính là nghĩ đến những thứ này, Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, thật không hy vọng bản tử tiến vào bên trong. Nhìn bản tử không nhúc nhích chút nào, tiếp tục mở miệng nói, "Tiền bối, vãn bối lời nói, nhưng câu là thật. Còn xin tiền bối nhiều hơn suy nghĩ. Nếu là tiền bối bây giờ cách đi, vãn bối bảo đảm đem tiền bối an toàn đưa ra Đao Tông phạm vi trong. Chúng ta coi như lẫn nhau chưa từng gặp qua." Vì mạng sống, Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ đã bất chấp gì khác rồi, dù sao chỉ có hắn gặp qua bản tử, chỉ cần Tinh Vũ hắc động nơi này không có chuyện, hắn không bị buộc tiến vào bên trong tình huống phía dưới, có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Các người Đao Tông trưởng lão chết ở bên trong? Bàn tử mở miệng hỏi. Không có. Đao Tông tu sĩ lập tức nói, vẹn vẹn là tung tích không rõ, không có dựa theo thời gian ước định quay về, nhưng mà bọn hắn hồn đăng không có dập tắt. Nếu là tung tích không rõ? Bàn tử nết miệng cười một tiếng, hồn đăng còn không có dập tắt, nói rõ cũng không phải nguy cơ sinh tử nha. Nói xong, bàn tử không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, luôn luôn bị trấn áp Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, trực tiếp bị ném vào Tinh Vũ hắc động trong. Mập mạp thân ảnh cũng là theo sát phía sau, trong Tinh Vũ hắc động xuyên thẳng qua. Tinh Vũ hắc động sau đó, dĩ nhiên chính là đạt được tân sinh trung thiên cảnh rồi. Vũ Chân Nghiêm đám người, nguyên bản tránh trong Cửu Vũ Thành, tránh đi trung thiên cảnh thánh tẩy, cuối cùng sống tiếp, đồng thời, cùng trung thiên cảnh giống nhau, cũng thu được tân sinh. Trung thiên cảnh thiên địa mở lại, tăng thêm đại thế sắp xảy ra, Vũ Chân Nghiêm đám người coi như là trước hết nhất đạt được cơ duyên tu sĩ, đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, cũng đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Làm tinh vũ hấp động xuất hiện lúc, Vũ Chân Nghiêm đám người ngay đầu tiên liền biết rồi, do đó, ôm cây đợi thỏ giống như bắt lấy rồi Đao Tông vài vị tu sĩ, trong đó còn bao gồm rồi Đao Tông đại trưởng lão. Chương 2665, ngẫu nhiên đi ngang qua chương 2665, ngẫu nhiên đi ngang qua chỉ là, nhường cho thật nghiêm đám người nghi ngờ là, tại bắt rồi Đao Tông đại trưởng lão sau đó, phía sau liền không có tu sĩ đến đây, một phen thẩm vấn sau đó biết được, Cửu Thiên giới vực đại thế còn không có tiến đến, người mạnh nhất vẹn vẹn là bán bộ nhập đạo cảnh giới, Vũ Chân Nghiêm đám người thì không đợi. Vì Đao Tông đại trưởng lão thì bàn giao rồi, một khi hắn ra không được, Đao Tông sẽ tạm thời phong tỏa Tinh Vũ Hắc Động, đợi đến đại thế tiến đến sau đó lại nói. Lưu lại một vị nhập đạo cảnh giới cường giả giữ vững Tinh Vũ Hắc Động, đến một vị bắt một vị, còn lại cái khác nhập đạo cảnh giới cường giả lại bắt đầu tiềm tu rồi. Lưu thủ nơi đây nhập đạo cảnh giới cường giả hơi kinh ngạc là, nhiều như vậy đều không có Cửu Thiên giới vực tu sĩ đi vào rồi, bây giờ lại có tu sĩ đi vào rồi. Đồng thời, hay là duy nhất một lần đi vào rồi hay? Đây là chỗ tốt ta. Bàn tử vừa mới xuất hiện ở chính giữa thiên cảnh, thần sắc lập tức chính là biến đổi, ngay cả luôn luôn kẹp lại cảnh giới cửa quan, cũng là xuất hiện một tia bừng lòng. Bàn tử chính mình rất hiểu rõ, đừng nhìn chính mình mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà bước kế tiếp chính là nhập đạo cảnh giới rồi. Nơi này có thể đột phá nhập đạo. Bàn tử trong lòng có chút kinh ngạc nói ra, lẽ nào nơi này là Thâm Viên? Tại mập mạp nhận biết bên trong, hiện tại tất cả Cửu Thiên giới vực cũng chỉ có Thâm Viên bên ấy mới có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đồng thời, Cửu Thiên giới vực đại bộ phận vô thượng đại giáo cũng đang tìm kiếm bước vào Thâm Viên cách. Nếu nơi này là Thâm Viên lời nói, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đến, quả thực nguy hiểm. Bàn tử trong lòng nói, trong vực sâu, thế nhưng có đạo cảnh cường giả tồn tại, tại loại tình huống này, Đao Tông những trưởng lão kia tung tích không rõ thì rất bình thường rồi. Đến, bàn tử trực tiếp vung tay lên, lực lượng cường đại tiếp tục trấn áp Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả, sau đó mở miệng nói, không ngờ rằng các ngươi Đao Tông phát hiện trước nhất rồi Thâm Uyên, còn khai phát hiện ra ổn định thông đạo. Chỉ là, đã các ngươi hiểu rõ rồi, vì sao không tiếp tục mở phát? Bàn tử lộ ra khám phá tất cả nét mặt, dường như ấy là biết nói Đao Tông suy nghĩ. Thời khắc này Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả có chút bối rối. Nơi này là Thâm Uyên, chúng ta sao không hiểu rõ? Đối mặt mập mạp ánh mắt, Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ đã không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn quả thực không biết nơi này là địa phương nào, thậm chí tất cả Đao Tông cũng không biết nơi này đến cùng là cái gì chỗ. Đao Tông vì tổn thất vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, quả thực không dám tiếp tục tham cứu, chỉ có thể lựa chọn vì trận pháp ẩn nấp, chờ đợi đại thế tiến đến sau đó, nhường Đao Tông những kia tiên hiển đến dò xét nơi này. Chỉ là không ngờ rằng là chính mình nửa đường bị bản tử cho cắt. Nhìn Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới thân sắc, bản tử cho là mình đoán đúng rồi, cười cười, không có tiếp tục truy vấn. Hiện tại Cửu Thiên giới vực đại bộ phận vô thượng đại giáo cũng đang tìm kiếm Thâm Uyên, bản tử không ngờ rằng chính mình vận khí tốt, bất quá chỉ là một thám hiểm hiếu kỳ tâm tư, lại có thể bước vào Thâm Uyên, quả thực kiếm lợi lớn. Đều nói trong vực sâu nguy hiểm nặng nề, tùy thời cũng có mất mạng nguy hiểm. Bản tử trong lòng nói ra, theo hiện ở loại tình huống này đến xem, nơi này đơn giản chính là tu luyện giả thiên đường a. Quan trọng nhất là, nơi này còn có thể đột phá đến đạo cảnh thì rất thư thái. Bản tử đã nhận định, nơi này chính là Thâm Uyên, theo có thể đột phá đến đạo cảnh là có thể chứng minh điểm này. Bản tử quyết định, chính mình muốn ở cái địa phương này nghĩ hết tất cả cách đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Ai? Đang lúc bản tử còn đang ở hoan hỉ lúc, thần sắc lập tức chính là biến đổi, vì một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ xuống, đứng ở giữa không trung bản tử, lại không thể có mảy may động đậy. Bản tử không đốc, tự nhiên đã hiểu, mình bị cường giả theo dõi, đồng thời, vị cường giả này thực lực xa xa mạnh hơn chính mình, vẹn vẹn là một cỗ uy thế đem chính mình bao phủ ở bên trong, có thể giam cầm chính mình, chí ít cũng là đạo cảnh cường giả. Về phần Đao Tông vị kia đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, thì là không có phản ứng chút nào, bởi vì hắn thân mình liền bị bản tử chỗ trấn áp, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Không có người trả lời bản tử, ngay cả Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ cũng là phát hiện không thích hợp, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng không nói, dù sao cũng biến thành rồi tù nhân, mặc kệ biến thành người đó tù nhân có khác nhau sao? Xin hỏi là vị tiền bối nào đi ngang qua, để cho vãn bối lễ kính một phen. Bản tử mở miệng nói, thời khắc này bản tử toàn thân trên dưới có thể động cũng chỉ có cái miệng này rồi. Đi ngang qua, một thanh âm tại bản tử trước người vang lên, bản tôn còn không phải thế sao đi ngang qua? Lập tức một thân ảnh tại bản tử trước mặt nổi lên đi ra, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng khi người này không có hiện lộ thân hình lúc, ngay cả bất kỳ khí tức gì cũng không cảm giác được. Đủ để chứng minh một chút, đạo thân ảnh này là đạo cảnh cường giả. Tiền bối, bàn tử lập tức nói, tất nhiên tiền bối không phải đi ngang qua, vậy vãn bối là ngẫu nhiên đi ngang qua, có thể chứ? Trương Dần nghe được mập mạp cũng là sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại không có đã hiểu mập mạp ý nghĩa, nhưng là thấy đến bàn tử sợ thần sắc, lập tức liền hiểu. Tiểu Giang Hỏa, ngươi từ chỗ nào đến? Trương Dần mở miệng hỏi. Trương Dần chính là Cửu Vũ Thành lưu lại trấn thủ nhập đạo cảnh giới cường giả. Tại Cửu Vũ Thành gần hàng trăm nhập đạo cảnh giới cường giả bên trong, Trương Dần coi như là hạng chót tồn tại, nếu không phải đạt được không ít kỳ ngộ, hiện tại có lẽ còn là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Cho dù là nhập đạo cảnh giới bên trong hạng chót tồn tại, nhưng mà đối phó bản tử cái này đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. 9. Cửu Thiên giới vực. Bàn Tử lập tức nói, đến từ Cửu Thiên giới vực Đao Tông. Ô, ô. Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ muốn phản bác mập mạp, Nại Hà, một câu cũng nói không nên lời, hắn nhưng là rất hiểu rõ, Bàn Tử cũng không phải là Đao Tông tu sĩ, nếu đắc tội vị cường giả này, chẳng phải là muốn đem sổ sách tính tới Đao Tông trên người. Nguyên lai lại là Đao Tông tiểu gia hỏa. Trương Dần mở miệng nói, các người Đao Tông không phải đã không phái người đi vào sao? Dựa theo Trương Dần biết, tại bắt Đao Tông đại trưởng lão sau đó, căn cứ Đao Tông đại trưởng lão bằng giao, tại hắn sau khi bị tóm, Đao Tông cũng không cần điều động tu sĩ đi vào rồi. Hiện tại tại sao lại đến rồi một chịu chết? Được rồi. Không giống nhau Bàn Tử giải thích, Trương Dần nói thẳng, trước tiên đem ngươi mang trở về rồi hay nói. Nói xong, Trương Dần trực tiếp vung tay lên, bắt được Bàn Tử, ngay cả Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không có buông tha, trực tiếp giam cầm hai người, quay người rời đi. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Bàn Tử lập tức hỏi. Bàn Tử không đốc, hiện tại rất xác định Đao Tông vị này đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ không có nói dối, cái khác Đao Tông cường giả đi vào, hẳn là trực tiếp liền bị đạo cảnh cường giả bắt lại, cho nên mới là tung tích không rõ hậu quả. Mà mình bây giờ bị bắt, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, rốt cuộc trước đó những kia Đao Tông cường giả hồn đang chưa diện, nói không rõ sẽ không bị chém giết. Chương 2666, Lão Vương pho tượng. Chương 2666, Lão Vương pho tượng. Đối mặt Bàn Tử biến thành tù nhân sau đó, còn có nhàn tâm hỏi lung tung này kia, Trương Dần cũng là có chút không kiên nhẫn. Ồn ào. Trương Dần nhẹ nói. Lập tức, Trương Dần liếc nhìn Bàn Tử một cái, đúng lúc này. Ô, ô. Bàn Tử trong miệng cũng là truyền ra ô ô thanh âm, cùng Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ giống nhau, chẳng những bị trấn áp cầm giữ, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Trương Dần mang theo Bàn Tử hai người gào thét mà qua, trực tiếp về tới Cửu Vũ thành bên trong. Chỉ cần là theo Cửu Thiên giới vực đến tu sĩ, bị Cửu Vũ thành cường giả bắt sau khi thức dậy, đều sẽ bị giam giữ trong Cửu Vũ thành, cũng không giết bọn hắn. Trung Thiên cảnh mở lại sự việc, Cửu Vũ thành chư vị cường giả sớm có đoán trước, hiện tại giữ lại Đao Tông những trưởng lão này, về sau khẳng định sẽ hữu dụng chỗ. Ừm. Vừa mới bước vào Cửu Vũ thành, Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, ngược lại là Bàn Tử, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cũng không phải bị Cửu Vũ thành cho rung động, mà là tại Cửu Vũ thành cửa sau khi đi vào không lâu, có một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có một tòa to lớn thạch điêu. Nhìn thấy tòa này thạch điêu phản ứng đầu tiên, Bàn Tử thì muốn nhào tới đem thạch điêu cho gặm ăn, bởi vì này bức tượng đá lại là một tòa đạo khí. Bàn Tử không thể không cảm thán, thâm viên nơi này quả thực quá mức xa hoa, ngay cả một tòa thạch điêu đều là đạo khí cấp. Thế nhưng, khi thấy rõ tòa này thạch điêu tướng mạo lúc, Lão Vương, Bàn Tử trong lòng tràn đầy hoài nghi, đây cũng là Lão Vương a. Mặc dù có chút chỗ không cùng một dạng, nhưng mà Bàn Tử có thể khẳng định là pho tượng kia chính là Vương Trường Sinh. Lão Vương pho tượng vì sao ở chỗ này a? Bàn Tử trong lòng hoài nghi. Bàn Tử còn không biết Vương Trường Sinh đã tiến nhập thâm nguyên, nguyên bản định lần này thám hiểm hiếu kỳ sau đó, liền đi tìm Vương Trường Sinh ôn chuyện, không ngờ rằng là mình bị bắt. Bàn Tử càng không biết là Vương Trường Sinh quả thực tiến nhập thâm nguyên, càng không biết là nơi này cũng không phải thâm nguyên, mà là trung thiên cảnh. Bàn Tử muốn hỏi, nhưng mà trừ ra trong cổ phát ra ô ô thanh âm, còn lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Chạy ngay đi, nhìn cái gì vậy? Trương Dần giống lên một tiếng, trực tiếp chấn áp hai người tiến lên. Khi nhìn thấy Vương Trường Sinh pho tượng sau đó, Bàn Tử thì không quan tâm rồi, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì sao Vương Trường Sinh pho tượng sẽ xuất hiện ở trong vực sâu? Phải biết, có thể lập pho tượng cung cấp người đời chiêm ngưỡng khẳng định là rất kiệt xuất nhân vật đại biểu, thậm chí làm cống hiến rất lớn, Bàn Tử thì không rõ, Vương Trường Sinh lại làm cái gì cống hiến, có thể làm cho tòa thành trì này tu sĩ đến chiêm ngưỡng. Huống chi, cái này thành trì bên trong, thế nhưng có đạo cảnh cường giả. Vương Trường Sinh có thể sống đến nhường đường cảnh cường giả chiêm ngưỡng tình trạng. Dù sao Bàn Tử cảm thấy có chút thiên phương giả đàm. Hay là, Lão Vương tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, đã trưởng thành đến trình độ này. Bàn Tử thầm nghĩ đến. Cuối cùng, Bàn Tử bị trấn áp sau đó, nuốt ở một lồng giam trong, tính cả Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ cùng nhau, ngay cả thẩm vấn trình tự thì trực tiếp lướt qua rồi. Vì, Bàn Tử tự báo đến từ Đao Tông, mà Đao Tông đại trưởng lao đám người, sớm đã bị bắt nuốt, lẽ nào mập mạp địa vị, đây đại trưởng lao đám người còn cao hơn hay sao? Cho dù là muốn thẩm vấn, cũng là thẩm vấn đại trưởng lao đám người. Càng quan trọng chính là, cái này lồng giam rõ ràng chính là tạm thời kiến tạo lên, trừ ra Bàn Tử cùng Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ bên ngoài, còn có mấy thân ảnh ngồi ở trong góc. Đại trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng lão. Làm Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ thấy rõ lồng giam trong mấy thân ảnh, thần sắc lập tức chính là biến đổi, bởi vì này đếm tới thân ảnh, chính là Đao Tông điều động đến bên này tìm hiểu tình huống tu sĩ, trừ ra đại trưởng lão bên ngoài, ngoài ra mấy vị trưởng lão cũng ở cái địa phương này, còn có ban đầu điều động đến vài vị bình thường Đao Tông tu sĩ. Ừm. Đại trưởng lão nhìn Đao Tông đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, hơi kinh ngạc nói, "Lý Kinh, tại sao là ngươi? Lão phu không phải đã thông báo sao? Chỉ cần lão phu không quay về, các ngươi cũng đừng có phái người đi bảo." Ban đầu đại trưởng lão còn không có nhận ra Lý Kinh, dù sao lấy đại trưởng lão thân phận địa vị, biết nhau Đao Tông tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, về phần đại tôn đỉnh phong thì nhìn quen mắt một ít, đến phiên đại tôn hậu kỳ cảnh giới lúc, quả thực chưa đủ tư cách tiến vào đại trưởng lão mắt thần. Có thể nhận ra Lý Kinh, là bởi vì Lý Kinh trưởng bối, là Đao Tông một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. "Đại trưởng lão, ta không phải tự nguyện đến a?" Lý Kinh ủy khuất nói, "Là hắn, chính là hắn. Hắn len len tiến vào rồi Đao Tông, sau đó thừa dịp ta không sẵn sàng, trực tiếp đem ta trấn áp, sau đó liền đem ta ném đến nơi này đến rồi. Lý Kinh quả thực tủi thân, chính mình tại Đao Tông trôi qua hảo hảo tu vi cùng thực lực không thấp, tháng ngày vẫn là có thể, ngại hà, gặp được bản tử. Hiện tại, lưu lạc đến nước này, Lý Kinh đối với bản tử trong lòng cũng có hận, do đó, tại gặp gỡ đại trưởng lão đắng người sau đó, Lý Kinh liền đem trong lòng mình nước đắng cũng nói ra. Tất nhiên, Lý Kinh thì đã hiểu, tại loại tình huống này, cho dù là có lòng làm khó cái này lê tẩm bản tử, cũng là làm không được. Người tại sao không nói, là ngươi vui lòng đem ta đưa đến Tinh Vũ Hắc động trước đó đâu? Bản tử sao cũng được nói, thậm chí, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, ngươi còn nói không ít các ngươi Đao Tông bí ẩn. Ngươi còn nói các ngươi tông chủ câu dẫn đại trưởng lão đạo lữ. Thậm chí, ngay cả phong tỏa Tinh Vũ Hắc động trận pháp, đều là chính ngươi chủ động mở ra. Một phen trào phúng sau đó, bản tử trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, dù sao hiện tại tất cả mọi người là tù nhân, thực lực cũng đều bị trấn áp rồi, bản tử thì không quan tâm Đao Tông đại trưởng lão thân phận. Cho dù là Đao Tông đại trưởng lão biết mình lén lút đi vào thì thế nào? Dù sao tất cả mọi người không có kém, hiện tại mọi người cùng người bình thường không sai biệt lắm, ai sợ ai à. Hiện tại bản tử suy xét nhiều hơn nữa, là chính mình tại vừa mới tiến thành lúc, nhìn thấy pho tượng. Bản tử trong lòng đã xác định, đó là Vương Trường Sinh pho tượng, không biết là, Vương Trường Sinh pho tượng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Như là pho tượng kia thật là Lão Vương nói rõ cái này thành trì bên trong tu sĩ, cũng rất xem trọng Lão Vương. Bản tử trong lòng nói ra, bằng vào ta cùng Lão Vương quan hệ trong đó, nên thì không có nguy hiểm gì đi. Nguyên bản đang bị nắm ở lúc, bản tử còn đang ở lo lắng an toàn của mình. Rốt cuộc đây chính là đạo cảnh cường giả, chính mình tại đạo cảnh cường giả trước mặt, một chút cơ hội phản kháng đều không có. Thế nhưng, tại nhìn thấy Vương Trường Sinh pho tượng sau đó, bản tử ngược lại là bình tĩnh tiếp theo, tất nhiên Vương Trường Sinh cùng tòa thành này có quan hệ, chính mình hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Ta giết chết ngươi. Lý Kinh bị vật trần, trong miệng truyền ra tiếng gầm, sau đó nện bước nhanh chân tử, trực tiếp đối bản tử nhào tới. Chương 2667, đừng đánh mặt chương 2667, đừng đánh mặt Lý Kinh không phải hạng người ham sống sợ chết, nói đúng ra. Tại cửu thiên giới vực loại địa phương kia, có thể tu luyện tới đại tôn cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không thể nào là hạng người ham sống sợ chết. Đối mặt bàn tử bức bách lúc, sở dĩ không có dấu diếm, quả thực bị mập mạp thực lực dọa sợ, nói đúng ra, bị bàn tử lấy ra tới thao thiết chân thân dọa sợ. Do đó, Lý Kinh căn bản cũng không có quá nhiều chống cự, trực tiếp thì cùng hai, thậm chí bị sợ vỡ mật, còn nguyện ý giúp đỡ bàn tử rời khỏi Đào Tông phạm vi. Nếu là không có gặp gỡ đại trưởng lao đám người, việc này đối với Lý Kinh mà nói, cũng là trong lòng có chút băn khoăn, mà bây giờ, bị bàn tử ngay trước mặt đại trưởng lao điểm phá, cho dù là lần này không chết, về sau còn thế nào chỗ lẫn? Lý Kinh phát hiện, đại trưởng lao đám người nhìn ánh mắt của mình, đã có chút không đúng rồi, loại ánh mắt này, hẳn là đem mình làm phản đồ. Lý Kinh xác định, chính mình chỉ là muốn sống sót, cũng không phải muốn làm phản đồ, không bèn bèn là đại trưởng lão, ngay cả tam trưởng lão cùng lục trưởng lão nhìn mình ánh mắt thì không được bình thường. Do đó, Lý Kinh cũng không có cái khác phản ứng, trực tiếp đối bản tử nhau tới, cùng bản tử sát người vật lộn. Cơ mờ nở. Nguyên bản còn nằm dưới đất bản tử, đang tự hỏi vì phương thức gì, nói cho đem chính mình trộm tới cường giả, cho thấy mình cùng Vương Trường Sinh quan hệ trong đó. Thật không nghĩ tới Lý Kinh sẽ đối với chính mình nào tới. Đây là tâm tính sao a? Bản tử lập tức nói. Nói xong, chỉ thấy nguyên bản nhào tới, thừa dịp bản tử không sẵn sàng, chiếm cứ ưu thế Lý Kinh, trực tiếp bị bản tử trở mình đè trên mặt đất. Trong quyền xuất kích. Hiện tại tất cả mọi người là người bình thường, không có tu vi, không có thực lực, chỉ có thể vì phạm nhân cách thức vật lộn, cái kia mập mạp hình thể, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù mọi người tu vi cũng bị phong ấn, nhưng mà tại nhục thể năng lực chịu đựng bên trên, vẫn là không có kém bao nhiêu, chỉ là không bạo phát ra được lực lượng thôi. Mập mạp nắm đấm rơi vào Lý Kinh trên mặt, cùng gãi ngơ ngơ không có khác nhau quá nhiều. Làm hại không cao, nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh. Hiện tại Lý Kinh bị bàn tử đè xuống đất ma sát, đồng thời, hay là tại ba vị trưởng lão chú ý phía dưới, thậm chí bên cạnh còn ngồi vài vị Đao Tông phổ thông tu sĩ, những kia Đao Tông phổ thông tu sĩ tại cửu thiên giới bực lúc địa vị còn không có hắn cao. Mất mặt a. Lý Kinh trong miệng không ngừng truyền ra hống, muốn trở mình đến, rốt cuộc vừa mới hắn cũng là như vậy bàn tử đè ở trên người, sau đó bị bàn tử cho phản chế rồi, Lý Kinh cho là mình giống nhau có trở mình cơ hội. Ngại hà, mập mạp hình thể còn tại đó, tại tất cả mọi người không có tu vi trong người tình huống phía dưới, cho dù là lại đến một Lý Kinh, cũng không có khả năng là mập mạp đối thủ, không bèn bèn là Lý Kinh, phóng tầm mắt tất cả lồng giam trong, bản tử dựa vào này dày đặc hình thể, cũng là một phương bá chủ. Nhìn thấy bản tử cùng Lý Kinh trong lúc đó quyền quyền đến thịt giao thủ, Đao Tông đại trưởng lao thần sắc ngày càng âm trầm, không bèn bèn là nhằm vào bản tử, càng là hơn nhằm vào Lý Kinh. Nói thật, theo biến thành tu sĩ đến nay, Đao Tông đại trưởng lão quả thực chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy, hai vị đại tôn trên mặt đất vật lộn chém giết, mấu chốt là đem hết toàn lực độc thủ, cũng bất quá là cho đối phương gãi ngơ ngơ thôi. Còn nhìn làm gì, giúp đỡ a. Đại trưởng lão đối ngồi ở một bên khác vài vị tu sĩ nói, giọng nói đã rất bất thiện. Nguyên bản vẫn ngồi ở lồng giam một bên khác vài vị tu sĩ, chính là Đao Tông tiên tiến nhất tới vài vị phổ thông tu sĩ, hiện tại tu vi đồng dạng bị trấn áp, nhìn thấy Lý Kinh cùng bản tử trong lúc đó vật lộn, cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Hiện tại có rồi đại trưởng lão phân phó, mấy người lập tức giúp đỡ, đối bản tử nhào tới. Thùng thùng. 6-7 người vật lộn bản tử một, cuối cùng đem bản tử từ trên người Lý Kinh cho đẩy ra, không ngừng đúng bản tử quyền đấm cước đá. Thực chất, mọi người tu vi bị giam cầm sau đó, dạng này quyền cước, căn bản cũng không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cơ mờ nở, đừng đánh mặt. Là ai, ai tại đả mặt ta? Và bản thiếu gia thông thả lại sức, nhất định phải đạp quay về. Cơ mờ nở, chỗ nào không thể đá, khá tốt bản thiếu gia cứng rắn như sắt, đã làm hư các ngươi thường nổi sao? Chết đi cho ta! Rốt cuộc xong quyền nan địch tứ thủ, không lâu sau đó, bản tử thì đã rơi vào mấy người vây công trong, đặc biệt Lý Kinh, tại trở mình sau khi thức dậy, ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, không ngừng tại bản tử trên mặt đá, bản tử trên mặt đại bộ phận cái sọ dày ấn đều là Lý Kinh lưu lại. Trong đó cũng không biết hai hạ âm thủ, luôn luôn hướng phía bản tử tương đối tư mật chỗ công kích. Khá tốt gánh vác được. Mấy người vây công bản tử một người, đánh dòng dã một canh giờ, cuối cùng cũng bất quá là trên người bản tử, lưu lại một chút ít dấu chân, nhìn lên tới có chút chật vật thôi, thực chất, ngay cả một chút bị thương ngoài da cũng không có để lại. Cuối cùng vẫn Đao Tông đại trưởng lão mở miệng, làm Đao Tông đại trưởng lão mở miệng sau đó, Đao Tông vài vị tu sĩ đều là dừng tay, chỉ có Lý Kinh, trong lòng tràn đầy tức giận, còn đang ở luôn luôn đúng bản tử độc thủ. Bản tôn nhường dừng tay, nghe không được sao? Đại trưởng lão nhìn thấy Lý Kinh không nghe phân phó, trong miệng truyền ra lời nói bên trong, đã tràn đầy tức giận. Lý Kinh lập tức chính là giật mình, mặc dù mọi người cũng biến thành rồi tù nhân, ai cũng không so với ai khác cao quý bao nhiêu, nhưng mà Đao Tông đại trưởng lão nhiều năm tích lũy lại tới uy nghiêm, vẫn là để Lý Kinh cảm giác được có chút khiếp đảm. Đại trưởng lão, Lý Kinh có chút trong lòng run sợ nói, hắn. Lý Kinh muốn giải thích, nhưng mà, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn chính mình vừa nãy hoảng hốt lo sợ thái độ, đã biểu lộ bản tử nói không qua. Câm miệng. Đao Tông đại trưởng lão thần sắc âm trầm nói, thứ mất mặt xấu hổ. Đao Tông đại trưởng lão quả thực bị Lý Kinh tức đến rồi, thực chất, đối với Lý Kinh trước đó rốt cục làm cái gì, đại trưởng lão cũng không có nghĩ qua đi so đo, là đầu hàng địch cũng tốt, vẫn là bị uy hiếp cũng được, hiện tại tất cả mọi người biến thành rồi tù nhân, đại trưởng lão muốn so đo đều vô dụng. Nói được đơn giản một chút, tại đây lồng giam trong, đại trưởng lão muốn giết Lý Kinh cũng làm không được, vì đại trưởng lão đám người thực lực, đồng dạng bị phong cấm rồi, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Lý Kinh mặt đều nhanh nhẹn đỏ lên, nhưng là thấy đến đại trưởng lão bất thiện thần sắc, chỉ có thể lựa chọn câm miệng, rốt cuộc đại trưởng lão tích uy đã lâu, cái kia sợ còn phải sợ. Nhìn thấy Lý Kinh yên tĩnh trở lại, đại trưởng lão nhìn bản tử nói ra, "Tiểu Hữu, bản tôn mặc kệ ngươi là từ đâu đến, vì sao hiểu rõ ta Đao Tông tìm được rồi nơi này?" Hiện tại cũng không phải nói. Đao Tông đại trưởng lão vốn là muốn đe dọa một phen bản tử, chỉ là lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị bản tử gắng gượng ngắt lời rồi. Ta mẹ nó! Bản tử trong miệng truyền ra một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh, nhìn Đao Tông đại trưởng lão, trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, vừa mới chính là ngươi cái này lão tạp mao để bọn hắn đánh của ta đúng không? Tiểu gia cho ngươi mặt mũi. Nói xong, bản tử vọt thẳng đến trước mặt đại trưởng lão. Tại Đao Tông đại trưởng lão kinh ngạc trong thần sắc, một cái tát hung hăng vỗ xuống đi. Chương 2668, đánh, tiếp tục đánh. Chương 2668, đánh, tiếp tục đánh cách. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong thần sắc, bản tử một cái tát hung hăng đập vào Đao Tông đại trưởng lão trên mặt, mặc dù không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà thì nổi lên một bàn tay dấu đỏ. Vũ nhục tính quá mạnh mẽ. Đừng nói đại trưởng lão chính mình cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả ngồi ở bên cạnh tam trưởng lão cùng lục trưởng lão, cũng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, về phần cái khác Đao Tông tu sĩ, giờ phút này cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Bản tử đột nhiên ra tay, đây là mọi người không ngờ tới, càng thêm không ngờ tới là, đại trưởng lão rõ ràng cũng trông thấy bản tử xông lại rồi, mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng mà tuyệt đối có thể tránh thoát đi, vì sao đại trưởng lão không có tránh? Về phần tam trưởng lão cùng lục trưởng lão hai người, thì là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ý kia thì rất rõ ràng rồi. Ta cho là ngươi sẽ ra tay ngăn cản. Là cái này tam trưởng lão cùng lục trưởng lão hai người ý nghĩ. Tam trưởng lão cùng lục trưởng lão hai người ngồi ở đại trưởng lão bên cạnh, tất nhiên cũng nhìn thấy bản tử xông lại, nhưng mà tại trong lòng hai người đều cho rằng đối phương sẽ đứng ra ngăn cản, chỉ là không ngờ rằng là hai người tại cho rằng đối phương sẽ ra tay tình huống phía dưới, cuối cùng đều không có ra tay. Rốt cuộc vì trưởng lão thân phận, kết cục đi cùng đối phương sát người vật lộn, có chút mất thể diện. Nhưng mà tam trưởng lão cùng lục trưởng lão hai người chính mình cũng không nghĩ tới, liền thân là người bị hại đại trưởng lão, chính mình cũng không có ngăn cản, mặc cho bản tử một cái tát đập vào trên mặt mình. Tất cả cảnh tượng tại bản tử một cái tát vỗ xuống sau đó, toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người, không có một thanh âm nào phát ra tới. Ngay cả bản tử nhìn thấy mọi người không hề ngăn cản, chính mình thì nhẹ nhàng như vậy thành công, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, lao tam bao, ta giết chết ngươi. Bản tử phản ứng sau đó, trong miệng truyền ra tiếng gầm, xuất thủ lần nữa rồi. Đúng lúc này, bản tử xuất thủ lần nữa rồi, nào tới Đao Tông đại trưởng lao trên người, không ngừng quyền đấm cước đá. Chính là ngươi cái này lao tam bao, vừa mới để bọn hắn đánh ta đúng không? Đến a, nhìn xem tiểu già không giết chết ngươi. A a a, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Bản tử không ngừng ra tay, không ngừng xung kích Đao Tông đại trưởng lão, trong miệng còn truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh. Ai cũng không biết bản tử vì sao lớn như vậy bản khí. Đồng thời, bản tử đập nện bộ vị, trừ ra Đao Tông đại trưởng lão gương mặt dán mua kia bên ngoài, còn có tương đối tư mật vị trí, đại khái là vì báo thù đi. Đao Tông đại trưởng lão giờ phút này đều có chút bối rối, vì thân phận địa vị của hắn, quả quyết không thể nào làm ra kiểu này bất nhã bật lộn, lại hà gặp được một cái gì cũng không quan tâm bản tử. Dù sao mập mạp ý nghĩa vô cùng đơn giản, hiện tại mọi người đều bị trấn áp tu vi, ở cái địa phương này, ai cũng không thể giết chết ai, đừng nói đối phó đại trưởng lão một, vì mập mạp tính cách, cho dù là Đao Tông tất cả tu sĩ toàn bộ bên trên, bản tử thì không chút nào mang sợ. Các ngươi còn đang ở thất thần làm gì? Bị bản tử cưỡi tại trên người Đao Tông đại trưởng lão, gặp phải mập mạp nằm đấm, trong miệng truyền ra phẫn nộ hống, nhanh cho hắn đem hắn kéo xuống. Đồng thời, đại trưởng lão chính mình cũng là không ngừng dãy rủa, chỉ là vì đại trưởng lão hình thể, làm sao có khả năng là mập mạp đối thủ. Bị bàn tử đè xuống đất ma sát, ngay cả một tia hoàn thủ cơ hội đều không có, cho dù là nắm đấm rơi trên người bàn tử, thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Động thủ a. Tam trưởng lão lúc này phản ứng, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nói xong, tam trưởng lão dẫn đầu xông đi lên, lôi kéo mập mạp áo bào, chính là dùng sức lôi kéo, chỉ là dựa vào tam trưởng lão một lực lượng cá nhân, căn bản cũng không có thể đem bản tử từ trên người đại trưởng lão lôi kéo xuống. Lục trưởng lão cũng là xông lên hỗ trợ, Lý Kinh mấy người cũng không có nhàn rỗi, đều là ra tay với bản tử rồi, tại lôi kéo mập mạp đồng thời, thì không có quên đúng bản tử quyền đấm tức đá. Thậm chí có thể trông thấy, Lý Kinh ngón tay cũng ngả vào mập mạp trong lỗ mũi rồi, đem mập mạp mặt cũng cho kéo biến hình. Cuối cùng, thông qua mấy người hợp lực, đem bản tử từ trên người đại trưởng lão kéo xuống, sau đó đem bản tử cho đè xuống đất, một hồi đánh no đòn, cho bản tôn lưu cái vị trí. Đang lúc mọi người đánh rất khởi kính lúc, đại trưởng lão cũng là từ dưới đất bò dậy, ngay cả bụi bặm trên người cũng không kịp vứt ve, thậm chí trên mặt còn có bản tử lưu lại cái sọ dày ấn, những thứ này cũng không quan tâm rồi, chen đến trong đám người, đối bản tử lại là một hồi đánh no đòn. Lần trước mọi người vây công bản tử một người, là đại trưởng lão hạ lệnh dừng tay, mọi người xem tại đại trưởng lão trên mặt mũi cũng dừng tay, đại trưởng lão mục đích rất đơn giản, đánh no đòn dừng lại là được rồi, về sau tất cả mọi người là tù nhân rồi, còn phải hảo hảo ở chung, bằng không, ở cái địa phương này, cũng làm không chết đối thủ, luôn luôn đối lập xuống dưới, chẳng qua là tìm cho mình không được tự nhiên. Đồng thời, hiện tại Đao Tông bên này người nhiều hơn một chút, đại trưởng lão lúc nói chuyện cũng là mang theo một tia thượng vị giả tư thế. Chỉ là, bản tử hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, căn bản cũng không quản đại trưởng lão nói cái gì, tại đại trưởng lão lời còn chưa nói hết lúc, trực tiếp thì ra tay với đại trưởng lão, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, này cũng là mọi người cũng chưa kịp phản ứng nguyên nhân. Mà bây giờ, đại trưởng lão bị bản tử đè xuống đất đánh no đòn một phen sau đó, đâu còn nói cái gì sách lược à, trước đánh rồi hắn nói, bản tử nhường hắn đem ngay cả cũng mất hết, còn đang ở ư cái khác làm gì? Phanh phanh phanh. Theo mọi người một hồi quyền đấm cước đá, không ngừng có trầm đủ gầm thanh truyền tới, đồng dạng sẽ không đúng bản tử tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà mấy người cùng nhau đem bản tử đè xuống đất ma sát một phen vẫn là có thể. Mọi người thấy đại trưởng lao dáng vẻ, cùng trước đó Lý Kinh trạng thái không sai biệt lắm, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ có Lý Kinh chính mình, thần sắc cùng mọi người hoàn toàn không giống, đó là cảm động lây nét mặt. Kỳ thực, đại trưởng lão hiểu rõ vừa nãy bản tử khẳng định địa chuyện rồi, Lý Kinh bại lộ tình vũ hấp động chuyện này, chắc chắn là thật sự, nhưng mà cái gọi là tông chủ câu dẫn đại trưởng lão đạo lữ chuyện như vậy, khẳng định là giả. Vì đại trưởng lão căn bản cũng không có đạo lữ. Dù sao, theo đại trưởng lão, bản tử thật sự là quá phận quá đáng rồi, cũng quá mức không tuân theo quy củ rồi, dạng này người, cho dù là tu vi cường đại, nhưng mà tại cửu tiên giới vực loại địa phương kia, cũng là sống không lâu. Các ngươi cho tiểu gia chờ lấy, có năng lực luôn luôn đừng ngừng, không muốn cho tiểu gia cơ hội, dù sao các ngươi không đánh chết ta, chờ ta lên, một cũng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt ngươi, lão tạp mao, ngươi cho tiểu gia chờ lấy, tiểu gia sẽ cho ngươi biết, đông hoa vì sao hồng như vậy. Các ngươi từng cái, cũng đừng nghĩ chạy. Tại bàn tử trong miệng, không ngừng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, dù sao mọi người quyền cước, cũng không có cái gì làm hại, chẳng qua là có chút vũ nhục tính thôi, chỉ cần không chết, thì còn có cơ hội báo thủ. Mọi người nghe được mập mạp, đều là nhìn về phía đại trưởng lão, hiển nhiên là muốn hỏi đại trưởng lão nên làm cái gì. Đánh, tiếp tục đánh. Đại trưởng lão nhìn tất cả mọi người nhìn mình, trong miệng truyền ra đương nhiên âm thanh, thay phiên đánh, đừng cho hắn đứng lên cơ hội. Chương 2669, đánh ngủ thiếp đi. Chương 2669, đánh ngủ thiếp đi. Nguyên bản Đạo Tông đại trưởng lão cảm thấy, tại loại tình huống này, tất cả mọi người biến thành tù nhân rồi, không cần phải tái khởi nội chiến, nên liên hợp lại, nghĩ biện pháp tiếp tục sống, tất nhiên, tốt nhất là có thể rời khỏi cái này lồng giam. Không vẹn vẹn là bản tử cảm giác được nơi này có thể xung kích nhập đạo cảnh giới, Đao Tông mấy vị trưởng lão cũng cảm nhận được, hiện tại Đao Tông mấy vị trưởng lão suy nghĩ cũng không phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mà là rời khỏi lồng giam, sau đó dừng lại ở cái địa phương này tu luyện, nghĩ biện pháp đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Chỉ là, đại trưởng lão không ngờ rằng là, tại loại tình huống này, mập mạp cách làm như là một lăng đầu thành bình thường, hoàn toàn không giống như là một đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hiện tại đại trưởng lão trong lòng rất tức giận, mặt cũng mất hết, đã như vậy, vậy liền mặc kệ, trước đánh rồi hắn nói. Đao Tông ở đây tu sĩ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì bọn họ số lượng nhiều, tại đại trưởng lão quyết định cách sau đó, bản tử từ đầu tới cuối cũng tại bị đánh. Như là đại trưởng lão nói tới giống nhau, hoàn toàn không cho bản tử đứng lên cơ hội, bản tử từ đầu tới cuối bị đánh là được rồi. Chỉ là, đánh nhìn, vài vị Đao Tông tu sĩ phát hiện có chút không đúng, vì nằm dạp trên mặt đất bản tử, nguyên bản còn đang ở phát ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, thế nhưng, hiện tại thanh âm gì đều không có phát ra tới rồi, đồng thời nằm dạp trên mặt đất không có bất kỳ cái gì động tác. Dừng tay. Đại trưởng lão nhìn nằm dạp trên mặt đất bản tử, lộ ra thần sắc nghi hoặc, lập tức phân phó mọi người dừng tay, phát hiện không hợp lý mọi người, cũng là lập tức dừng tay. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút bản tử đến cùng là thế nào chuyện, vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại trưởng lão, hình như, hắn tựa như là, ngủ thiếp đi. Lý Kinh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nằm sấp bản tử, có chút không thể tin nói ra, chúng ta một đám người đánh hắn, hình như đem hắn đánh ngủ thiếp đi. Đại trưởng lão đã không biết nên nói cái gì. Còn lại Đao Tông tu sĩ cũng là trực tiếp ngây mẩn cả người. Ngủ thiếp đi. Yếu tú như vậy sao? Ngươi bây giờ thế nhưng tại bị đánh à? Mặc dù quyền cước hạ xuống không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng mà có thể hay không xem trọng một chút chúng ta những thứ này đánh ngươi người. Dù sao một đám đao tông tu sĩ không nghĩ ra, nhóm người mình cứ như vậy bị bản tử coi như không thấy sao. Đại trưởng lão, hiện tại, làm sao bây giờ? Lý Kinh mở miệng hỏi, sau đó còn đẩy nằm dạp trên mặt đất bản tử, chỉ là, bản tử đã ngủ như chết rồi bình thường, tại Lý Kinh quay nhiều phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe được Lý Kinh lời nói, đại trưởng lão còn có thể làm sao? Cũng nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, lẽ nào, chúng ta còn có thể đem hắn giết chết hay sao? Ngược lại là muốn đem bản tử giết chết, ngại hà không có cái năng lực kia à, đừng nói mọi người đều bị trấn áp. Cho dù là không có bị trấn áp, thực lực mang theo, muốn giết chết bản tử cũng không phải thường gian nan. Nếu bản tử một lòng muốn chạy trốn, căn bản là lưu không được. Đao tông tu sĩ đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhìn về phía mập mặt lúc cũng là tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng đều là trả lời góc quanh chân ngồi xuống, sau đó nhìn nằm dạp trên mặt đất bản tử. Quá ghê tởm. Lý Kinh mở miệng nói. Không có người trả lời Lý Kinh, mọi người đều biết bản tử vô cùng ghê tởm, thế nhưng cũng có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể ở nơi này ngồi nhìn xem, cầm bản tử căn bản cũng không có cách. Nay một giấc, bản tử ngủ không ít thời gian. Đợi đến bản tử khi tỉnh ngủ, duỗi ra lưng mỏi, trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, cái địa phương quỷ quái này lại còn có con muỗi, rốt cục có còn hay không là tu luyện giới rồi. Bản tử tại bị đòn trong quá trình ngủ thiết đi, tất nhiên không biết, hắn cũng không phải bị con muỗi cắn, mà là bị đao tông một đám cường giả đánh, chỉ là dù là sử dụng ra lực khí toàn thân, đúng bản tử thì không có chút nào ảnh hưởng, ngay cả bị thương ngoài ra cũng không thể lưu lại. A, các ngươi không đánh. Bản tử đứng lên, nhìn ngồi ở trong góc mấy người, trong miệng truyền ra trêu tức âm thanh, đã các ngươi không động thủ, vậy kế tiếp thì đến phiên ta. Nói xong, bàn tử một mánh phát, đối đại trưởng lao phóng đi. Đại trưởng lao đám người nhìn thấy mập mạp động tác, thần sắc lập tức chính là biến đổi, tất cả mọi người biến thành tù nhân rồi, tội gì lẫn nhau làm khó. Chỉ là, bàn tử căn bản cũng không có ý thức được điểm này, nói đúng ra, là ý thức được, nhưng mà hoàn toàn không quan tâm, điều này đem đao tông đại trưởng lao đè xuống đất ma sát cơ hội, thế nhưng rất khó được. Nếu tại cửu thiên giới vực, cho dù là mập mạp thực lực đã đạt đến đỉnh tiêm, nhưng mà thân phận địa vị so với đao tông đại trưởng lao mà nói, còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, phanh phanh phanh. Lại là một hồi quyền đấm cước đá tiếng vang lên lên. Lần này, Đao tông tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão kịp phản ứng, tại bàn tử xông tới lúc, lập tức đứng dậy, không cho bàn tử chạm đến đại trưởng lão cơ hội, sau đó hai người một trái một phải, trực tiếp liền đem bàn tử cho giữ lấy. Ngay cả đại trưởng lão cũng là lập tức đứng dậy, một cước đối bàn tử đã tới, chẳng qua, không hề có đúng bàn tử tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thích cản ta đúng không? Bàn tử bắt lấy tam trưởng lão đầu, hùng hùng hổ hổ nói ra, dù sao mấy người các ngươi, đánh ai cũng cùng một dạng, vậy trước tiên đánh ngươi đi. Nói xong, bàn tử trực tiếp thật chặt bắt lấy tam trưởng lão, nắm đấm không ngừng hướng phía tam trưởng lão hô xuống dưới. Tất nhiên, đồng dạng không thể đúng tam trưởng lão tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhiều lắm thì buồn nôn một phen tam trưởng lão thôi. Về phần một bên khác, đại trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng là không ngừng đánh bàn tử, thậm chí còn gọi lên Lý Kinh đám người cùng nhau. Một vòng mới hôn chiến lại bắt đầu, không thể nói là hôn chiến, phải nói là đại trưởng lão đám người đánh bàn tử một, mà bàn tử lần này học thông minh, nếu luôn luôn không hoàn thủ, cuối cùng khẳng định là mình bị đè xuống đất ma sát, do đó bàn tử thì nhận đúng rồi một người. Đao tông tam trưởng lão. Mặc kệ mấy người sao đánh, bàn tử thì gắt gao xé rách nhìn tam trưởng lão không tha, tất cả công kích cũng rơi vào rồi trên người tam trưởng lão. Loại tình huống này, song quyền nan địch tứ thủ, không có cách nào thành đao tông sở hữu tu sĩ cũng đánh bại, nhưng mà có thể lựa chọn một mục tiêu, đánh trước phục một lại nói. Không lâu sau đó, cảnh tượng thì trở nên rất buồn cười lên. Đao tông đám người đem bàn tử đè xuống đất, quyền cước không ngừng rơi xuống, trên người bàn tử lưu lại không ít cái sọ dày ấn, nhưng mà, lần này cùng lần trước khác nhau là, bàn tử cũng không phải tại thấp nhất. Tại thấp nhất, còn có đao tông tam trưởng lão hạ chót. Bàn tử tất cả thủ đoạn đều dùng tại rồi đao tông tam trưởng lão trên người, đồng thời, đại trưởng lão bọn người ở tại đánh mập mạp lúc, theo bàn tử thân thể bặm mẹo, có đôi khi quyền cước còn có thể rơi vào phía dưới cùng nhất ba trưởng lão trên người. Thân mình công kích như vậy, thì không có bất kỳ cái gì làm hại có thể nói, bị đặt ở tối dưới mặt đất tam trưởng lão, tâm tính cũng là có chút nổ tung. Ta ôm lấy hắn, các ngươi dùng sức đánh hắn. Tam trưởng lão trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, không cần phải để ý đến ta. Bành. Chỉ là, tam trưởng lão lời còn chưa nói hết, một to lớn cái sỏ dày trực tiếp rơi vào rồi tam trưởng lão trên mặt, tính cả tam trưởng lão miệng cùng nhau chào hỏi vào trong, đem tam trưởng lão còn không có nói ra lời nói, gắng gượng cho đạp trở về. Chương 2670, thật có lỗi, sai lầm. Chương 2670, thật có lỗi, sai lầm. Tam trưởng lão bị một cước đá vào rồi ngoài miệng, nguyên bản hùng hùng hổ hổ âm thanh, trực tiếp cho nuốt xuống bụng bên trong. Tam trưởng lão nguyên bản thì phẫn nộ tâm tình, càng biến đổi thêm phẫn nộ không nói, càng là hơn thần sắc căm trầm. Vì tam trưởng lão trong lòng rất hiểu rõ, hiện tại bản tử ép trên người mình, có thể đem cái sọ dày giẫm tại trên mặt mình tuyệt đối không thể nào là bản tử. Người một nhà. Một cước đá vào trên mặt mình khẳng định là người một nhà. Làm cái sọ dày rời, theo cái sọ dày rời phương hướng nhìn lại, phát hiện một đạo mang theo nhìn ấy này ánh mắt, chính đang nhìn mình. Thật có lỗi, sai lầm. Đại trưởng lão nhìn tam trưởng lão vẫn nộ ánh mắt, mang theo ấy này nói, ta là muốn đạp đầu hắn nhưng mà không ngờ rằng đầu hắn nghiêng đi rồi, không có đá trúng. Hợp lấy, không có đá trúng bản tử, thì đạp đến trên mặt mình đến rồi thôi. Tam trưởng lão cảm thấy, chính mình thật xui xẻo. Đúng lúc này, tam trưởng lão thì không kịp nghĩ nhiều rồi. Vì lại có một cái sọ dày đối với chính mình mặt đạp xuống, nhìn rơi xuống cái sọ dày, tam trưởng lão đầu lập tức né tránh, mới tránh khỏi lại bị đạp bẻ mặt kết cục. Chỉ là, tam trưởng lão nuốt ở một bên khác, còn chưa kịp nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, bản tử chính là một cái tát hung hăng hô tiếp theo, đánh vào tam trưởng lão trên mặt, mặc dù không đau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, nhưng là cảm giác như vậy, nhường tam trưởng lão rất khó chịu. Các ngươi trước tiên đem hắn mở ra, để cho ta lên, chúng ta cùng nhau đánh hắn. Tam trưởng lão trong miệng truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh. Dựa vào cái gì các ngươi có thể đứng đánh người, mà ta chỉ có thể nằm ở phía dưới cùng nhất bị đánh, tất cả mọi người là cùng một bọn, ta cũng được, đánh người. Ban đầu, tam trưởng lão còn đang suy nghĩ nhìn, chính mình đem bản tử ông nhìn, lời như vậy, đại trưởng lão đám người là có thể thỏa thích thi triển, thật sự là không ngờ rằng, đại trưởng lão bọn người ở tại thỏa thích thi triển đồng thời, lại địch ta không phân. Do đó, hiện tại tam trưởng lão thì muốn đứng lên, không muốn bị bản tử đè xuống đất ma sát. Chỉ là, tại đây chủng hỗn loạn tình huống phía dưới, tất cả mọi người nghĩ đến nhiều đánh bản tử một hồi, đối với tam trưởng lão phát ra tới đề xuất, cũng không nghe thấy, cho dù là nghe được, cũng không muốn để ý tới. Tình huống bây giờ rất sáng suốt, bản tử đã hiểu xong quyền nan địch tứ thủ, do đó, tại loại tình huống này, chằm chằm vào một người đánh là được rồi, tất nhiên tam trưởng lão đã bị bản tử cho chọn chúng, vậy liền tiếp tục lựa chọn tam trưởng lão đi, tất cả mọi người không muốn bị bản tử đè dưới thân thể. Tam trưởng lão tại phía dưới cùng nhất phát ra hò hét, bản tử ở giữa bị đòn đồng thời, trong miệng cũng là truyền ra hùng hùng hổ hổ âm thanh, về phần phía trên đứng đại trưởng lão đám người, cũng là một bên đánh, trong miệng truyền ra tiếng gầm cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn. Tiểu gia nói cho các ngươi biết, con người của ta là thích mềm không thích cứng, các ngươi tất nhiên muốn cứng đầu, vậy liền để các ngươi xem xét tay của tiểu gia đoạn. Đừng nóng đội, mặc dù ngươi là người thứ nhất, nhưng mà tuyệt đối không phải cái cuối cùng, trước tiên đem ngươi cho thu thập, tại thu thập các ngươi những người khác. Ha ha ha. Bản tử trong miệng truyền ra hung hăng ngang ngược tiếng cười, chủ yếu là hoàn toàn không có sinh mệnh vấn đề an toàn, bản tử cũng là không thèm đếm xỉa rồi, mất mặt không phải mình một, thật muốn bàn về đến, đại trưởng lao đám người càng thêm mất mặt. Do đó, hiện tại bản tử làm lên chuyện như vậy, hoàn toàn có thể nói là yên tâm thoải mái. Thậm chí, bản tử đã nghĩ kỹ, đao tông những tu sĩ này, một cũng sẽ không bỏ qua, mặc dù giết không được, nhưng mà muốn đem bọn hắn buồn nôn đến phục. Tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng bản tử, nếu bản về buồn nôn lên người đến thủ đoạn, hữu thiên giới vực những tu sĩ này, mặc kệ tu vi là cao hay là thấp, toàn bộ đều không đủ nhìn xem. Phanh phanh phanh. 6-7 người cùng nhau đánh no đòn bản tử, ngay cả đại trưởng lão cũng là toàn lực ứng phó, mặc dù không thể đúng bản tử tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà bọn hắn phẫn nộ trong lòng, cần dùng phương thức như vậy để phát tiết. Đến a, cùng tiến lên a. Bản tử hung hăng ấn lại tam trưởng lão ma sát, trong miệng không ngừng truyền ra tiếng gầm mà đứng ở phía sau luôn luôn đánh mập mạp đại trưởng lão đám người, đang nghe mập mạp tiếng gầm gừ sau đó, đều là sững sờ một chút. Chúng ta không phải cùng tiến lên sao? Tất cả đao tông tu sĩ, trong lòng đều là vang lên giọng nghi ngờ, mọi người đích thật là cùng tiến lên tại đánh no đòn bản tử a, sao bản tử còn cứ gọi mọi người cùng nhau xông lên? Ánh mắt mọi người, cùng một thời gian hội tụ tại rồi thấp nhất ba trưởng lão trên người. Hình như, mọi người quả thực không có cùng nhau đánh bản tử. Tam trưởng lão đích thật là cùng nhau lên, nhưng mà, tam trưởng lão cũng không phải đánh người cái đó, mà là bị đòn một cái kia. Hình như quả thực không phải cùng tiến lên. Lục trưởng lão mở miệng nói. Mặc kệ, trước tiên đem hắn chế phục lại nói. Đại trưởng lão mở miệng nói, có phải hay không cùng tiến lên có trọng yếu không? Mọi người nghe xong đại trưởng lão lời nói, suy nghĩ một chút, có phải hay không cùng tiến lên, hình như quả thực không quá quan trọng nhất là trước tiên đem cái này như là lưu manh bản tử giải quyết lại nói. Đại trưởng lão, Lục trưởng lão, các ngươi trước tiên đem ta lấy ra lại nói à, cái tên mập mạp này hình thể thật sự là quá tăng lên, ta ở phía dưới kìm nén đến hoảng. Tam trưởng lão trong miệng lại là truyền ra nhờ giúp đỡ âm thanh. Lần này, mọi người đều nghe được tam trưởng lão kêu cứu thanh âm, chỉ là tập mãi thành thói quen rồi, coi như thành không nghe thấy là được rồi, chủ yếu là đem tam trưởng lão cấp cứu sau khi đi ra, bản tử khẳng định sẽ ngoài ra bắt lấy một người đánh. Bắt ai đây? Mọi người cũng không biết, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp bị đòn tam trưởng lão, do đó, liền để tam trưởng lão trước tiên ở phía dưới đợi đi, đợi đến bọn hắn đem bản tử chế phục, tam trưởng lão tự nhiên là hiện ra. Tiếp tục đánh. Đại trưởng lão hạ lệnh nói. Phanh phanh phanh. Tiếp đó, lại là một hồi quyền đấm cước đá, đao tông chư vị cường giả đang phát tiết nhìn tức giận trong lòng, đại bộ phận quyền cước rơi vào rồi bản tử trên người, một số nhỏ thì là vẫn như cũ rơi vào trên người tam trưởng lão. Tam trưởng lão cũng là nhìn ra mọi người dự định, hiểu rõ chuyện này chính mình quyết định, do đó thì không cần phải nhiều lời nữa rồi, mà là gắt gao bắt lấy bản tử, nhường mọi người có thể tốt hơn công kích bản tử. Tất nhiên, quan trọng nhất là nhường mọi người quyền cước làm hết sức thiếu rơi trên người mình, cũng không thể chịu bản tử đánh lúc, còn muốn chịu người một nhà đánh a. Bản tử thì ác hơn rồi, dựa vào chính mình hình thể lực lượng, gắt gao đè ép tam trưởng lão, nhường tam trưởng lão không thể có mảy may động đậy, thậm chí còn có thể đưa ra một tay không ngừng công kích tam trưởng lão. Do đó, trận này loạn chiến, nhìn như đao tông mấy người công kích bản tử một, thực chất biệt khuất nhất hay là phía dưới cùng nhất tam trưởng lão, không chỉ đảm nhiệm rồi mập mạp thịt người cái đệm, còn bị người một nhà công kích. Trên nhục thể mặc dù không có lọt vào thương tích, nhưng mà tam trưởng lão tâm hồn hiện đầy vết thương. Các ngươi đang làm gì? Đang lúc mọi người xoay đánh nhau, không dứt lúc, đột nhiên một đạo quát mắng thanh âm truyền vào trong thai của mọi người ngẩng đầu, trông thấy một thân ảnh xuất hiện tại lao tù bên ngoài, đối với đạo thân ảnh này, tất cả mọi người không xa lạ gì.